Chân Linh Cửu Biến chương 833 tới chương 852. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình sở dĩ giết được Phạm Dư Khánh, ngoài việc y đã trọng thương, công lực chỉ còn 7-8 phần, thì quan trọng hơn là nhờ có Bôn Lôi Tam kiếm liều mạng tự chiến. Nói cho đúng, hắn chẳng qua chỉ là ngư ông đắc lợi mà thôi. Phạm Dư Khánh đã chết, nơi này tuyệt không thể ở lại lâu. Lục Bình thu lại thanh thái huyền chi thứ đã bị hư tổn, lấy đi pháp khí trữ vật của Phạm Dư Khánh, rồi dùng xích linh hỏa thiêu trụi thi thể của y, sau đó, hắn cẩn thận thu liễm thi thể của Lôi kiếm và Điện kiếm. Hai người này chết rất lẫm liệt, Lục Bình không nỡ hỏa táng, định bụng sẽ giao lại cho Thái Huyền Tông. May mắn là Vân kiếm vẫn còn giữ được một hơi thở, Lục Bình vội nhét một viên trung đỉnh đan vào miệng y để giữ lại mạng sống, sau khi cẩn thận kiểm tra mới thở phào nhẹ nhõm. Vân kiếm tuy bị Phạm Dư Khánh hủy pháp tướng làm trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nhờ thêm viên trung đỉnh đan của hắn, căn cơ tu vi sẽ không tổn hại nhiều. Chỉ cần điều dưỡng vài năm là có thể hoàn toàn khôi phục, ngày sau vẫn có thể tiến xa hơn nữa. Hắn gọi Lục Cầm Nhi từ trong hoàng kim ốc ra, để nàng cõng Vân kiếm trên lưng, còn mình thì dựng độn quang bay về hướng Thái Huyền cổ thành. Lục Bình phi độn một mạch, khi còn cách Thái Huyền cổ thành khoảng ngàn dặm, hắn dường như cảm giác được điều gì đó, liền từ từ giảm tốc độ lại, thanh loan điểu bay theo sau thấy vậy cũng bắt đầu lượn vòng. Một cánh cửa không gian lóe lên trước mặt Lục Bình, rồi một lão giả râu tóc hoa râm, toàn thân không có chút khí tức nào, chắp tay bước ra. Thần niệm của Lục Bình không thể dò ra được nửa phần khí tức trên người lão giả, nhưng ngay khoảnh khắc lão giả xuất hiện, một cảm giác run rẩy sợ hãi đã bao trùm lấy toàn thân hắn. Cảm giác này, Lục Bình chỉ từng cảm nhận được trên người Thiên Tượng lão tổ. Lục Bình vội vàng cúi người hành lễ, vãn bối Lục Huyền Bình của Chân Linh phái ở Bắc Hải, bái kiến tiền bối. Hắn cảm nhận được hai luồng ánh mắt sắc như dao đang xoáy vào người mình, dường như mọi bí mật của hắn đều không thể che giấu dưới hai ánh mắt đó. Ánh mắt của lão giả cuối cùng cũng rời khỏi người Lục Bình, khiến hắn bất giác thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức, một luồng sát ý ngập trời ập đến. Dù luồng sát ý này không nhắm vào Lục Bình, nhưng dưới khí thế kinh thiên đó, hắn vẫn cảm thấy khó thở, còn thanh loan điệu ở cách đó không xa thì phát ra những tiếng kêu hoảng loạn, thân hình run rẩy suýt chút nữa đã không trụ vững mà rơi xuống. Là ai làm? Lão giả chỉ vào Vân kiếm đang hôn mê bất tỉnh trên lưng Lục Cầm Nhi. Lục Bình liền nhanh chóng kể lại vắn tắt cuộc tao ngộ trước đó, bao gồm cả việc sứ giả của Ngũ Đại Thánh Địa liên thủ, Lôi kiếm và Điện kiếm đã chết, cùng sự xuất hiện của tu sĩ lạ mặt. Trong lúc Lục Bình thuật lại, thần niệm của hắn có thể cảm nhận rõ ràng sát ý ngập trời đang nhanh chóng thu liễm lại. Lão giả trước mắt đột nhiên trở thành một vực sâu không đáy, nuốt chửng tất cả hỉ nộ ai ố vừa phát ra từ khí tức của ông. Nhưng Lục Bình lại cảm nhận được sự chấn động còn sâu thẳm hơn từ trên người lão giả. Đây không phải là ông ta đột nhiên trở nên vô cảm, mà giống như một con đập đang tích nước, một khi vỡ đê thì sẽ không thể nào cứu vãn. Lục Bình biết lão giả hẳn đang nóng như lửa đốt, nên cố gắng thuật lại sự việc cực kỳ ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ những gì mình đã chứng kiến trong rừng. Lão giả nhìn sâu vào mắt Lục Bình một cái, rồi hai tay kéo mạnh vào hư không trước mặt, một vết nứt không gian bị xé toạc ra. Lão giả bước vào, khe hở lập tức biến mất, chỉ để lại giọng nói của ông vẫn còn văng vẳng bên tai Lục Bình. Lão phu có việc quan trọng phải làm, ngươi hãy cầm tín vật của lão phu đến Đan Đỉnh Đường ở Thiên Huyền Thành để cứu chữa cho Vân Định Lâu. Nếu những gì ngươi nói là thật, Thiên Huyền Tông sẽ có hậu báo. Nếu là nói dối, ngươi tự biết hậu quả. Dư âm còn lượn lờ, Lục Bình mới phát hiện tại nơi lão giả xé rách không gian rời đi, có một tấm ngọc bài đang lơ lửng giữa không trung. Hắn vẫy tay, ngọc bài liền bay vào tay. Sau khi xem xét một lát, Lục Bình gọi thanh loan điểu sau lưng, rồi nhanh chóng bay về phía Thiên Huyền cổ thành. Mấy ngày sau, Lục Bình tay cầm một miếng ngọc giản đi vào một con hẻm bình thường ở Thiên Huyền thành. Tại đầu hẻm, Lục Bình bỏ ngọc giản vào chiếc bát của một tên ăn mày đang lười biếng phơi nắng. Ngọc giản vừa vào bát liền tan ra nhanh chóng như một tảng băng dưới ánh mặt trời, hóa thành nửa bát nước canh màu tím. Tên ăn mày bưng chiếc bát vỡ lên, uống cạn một hơi nước canh bên trong, rồi khoan khoái thở hắt ra một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ gà ngủ gật dưới nắng. Từ đầu đến cuối, cả ăn mày không hề liếc nhìn Lục Bình một cái. Lục Bình mỉm cười, chẳng hề để tâm, hắn cúi xuống nhặt chiếc bát vỡ đặt trên mặt đất, đi đến cuối con hẻm, đặt chiếc bát lên một rãnh tối, rồi bóp nát vài viên trung phẩm linh thạch rắc vào trong bát. Một luồng linh quang dâng lên, Lục Bình đã biến mất ở cuối con hẻm. Khi Lục Bình xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong một căn phòng nhỏ chỉ rộng 3 thước, cao 1 trượng. Trong một góc phòng có đặt một bộ y phục màu đen và một tấm áo choàng đen, mặc vào sẽ che kín cả người tu sĩ. Lục Bình nghĩ ngợi, bèn mặc bộ thạch khôi giáp vào trong trước, rồi mới khoác bộ y phục và áo choàng đen ra ngoài. Đẩy cửa phòng nhỏ ra, Lục Bình bước vào một tòa cung điện dưới lòng đất khổng lồ. Hắn lập tức phát hiện các pháp trận ẩn giấu xung quanh cung điện và bộ y phục đen trên người sinh ra một mối liên hệ kỳ lạ. Sắc mặt Lục Bình ngưng trọng, hắn bung thần niệm ra, cẩn thận dò xét xung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện, bộ y phục đen này tuy có công năng che giấu khí tức tu sĩ, Nhưng khi gặp phải những người có tu vi thâm hậu, đặc biệt là những tu sĩ có tạo nghệ đặc thù về thần niệm, hoặc đã luyện thành thần thông đồng tử thuật, thì bộ y phục này vẫn không thể ngăn cản sự dò xét của người khác. Tuy nhiên, trong tòa cung điện này lại được khắc một bộ pháp trận thần kỳ. Mỗi bộ y phục đen đều liên kết với pháp trận đó. Nhờ vậy, tu sĩ có thể thông qua y phục để nhận được sự trợ giúp của cả bộ pháp trận, che giấu thân phận của mình từng lớp Như thế, nếu có kẻ nào vẫn muốn thăm dò bí mật của người khác, thì kẻ đó sẽ phải dùng sức của một người để đối kháng với cả tòa pháp trận, điều này tự nhiên là không thể. Lục Bình thầm than Thiên Huyền Tông đã hao tổn tâm tư biết bao để thúc đẩy hội giao dịch linh vật lần này giữa các đại môn phái. May mắn là nhờ lần trước tập kích Phạm Dư Khánh và cứu giúp Bôn Lôi Tam Kiếm, hắn đã kết được thiện duyên với Thiên Huyền Tông, lại nhận được không ít trợ giúp của Thái Huyền Tông nên sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay về tiến trình của hội giao dịch linh vật lần này. Đặc biệt là sau khi hắn đưa Vân Kiếm bị thương cùng thi thể của Lôi Kiếm và Điện Kiếm trở về Thiên Huyền Tông và gặp được vị đại tu sĩ lão giả kia, Lục Bình mới biết người đó lại là Khánh Ly lão tổ của Thiên Huyền Tông, hơn nữa còn là vị pháp tướng đại tu sĩ thứ năm vừa mới tấn giai của tông môn. Cho đến nay, trong giới tu luyện trung thổ, chuyện Khánh Ly lão tổ tấn giai đại tu sĩ vẫn đang được Thiên Huyền Tông giữ bí mật. Cũng chính vì có Lục Bình báo tin trước, nên Khánh Ly lão tổ mới có thể trực tiếp tìm đến nơi đại chiến, đưa một nhóm tu sĩ của Thiên Huyền Tông trở về. Mặc dù trong đó Hạ Hầu Vô Thương bị trọng thương, cần gần 10 năm để hồi phục, Tiêu Sa thì pháp tướng vỡ nát, kiếp này đã vô vọng tấn giai pháp tướng trung kỳ, nhưng dù sao cũng đã cứu được mạng sống của cả hai. Sau khi Khánh Ly lão tổ trở về, Lục Bình nhanh chóng được triệu kiến. Hai người đã mật đàm trong một mật thất nửa ngày, sau khi ra ngoài, trong tay Lục Bình đã có thêm miếng ngọc giản tang trong bát của gã ăn mày lúc trước. Có điều, điều khiến Lục Bình có chút bất ngờ là Thủy Tinh cung lần này lại cũng tham dự vào ván cờ chèn ép Thiên Huyền Tông của Ngũ Đại Thánh Địa. Nhưng lần này, Thủy Tinh cung lại đứng về phía Thiên Huyền Tông, công khai đối đầu với Ngũ Đại Thánh Địa. Lúc trước, khi sứ giả của Ngũ Đại Thánh Địa phục kích Hạ Hầu Vô Thương và Tiêu Sa, người ra tay tương trợ trên đường chính là ba vị đệ tử đích truyền đi theo sứ giả của Thủy Tinh cung. Lục Bình đã biết sứ giả của Thủy Tinh cung lần này chính là Nguyên Quang lão tổ, người từng đi sứ Bắc Hải. Hơn nữa, trong ba vị đệ tử đích truyền đi theo còn có một cố nhân của hắn, Trương Thế Kiệt, kẻ từng bại dưới kiếm của hắn. Sau khi tỉnh lại, Vân Kiếm đã kể cho Lục Bình nghe về quá trình xuất hiện của các tu sĩ Thủy Tinh cung. Khi nghe tin Trương Thế Kiệt vậy mà cũng đã có tu vi Đoán Đan đỉnh phong, lại còn đánh lén và làm Phạm Dư Khánh bị thương, Lục Bình đã rất kinh ngạc. Thầm tha người có thể tăng tiến tu vi trong mấy chục năm ngắn ngủi không chỉ có một mình hắn, Trương Thế Kiệt này sau khi bại dưới tay hắn ở Bắc Hải, hiển nhiên cũng đã có kỳ ngộ của riêng mình. Hai bên đều không hề hé răng về lần giao thủ âm thầm này. Thiên Huyền Tông lần này vẫn lạc hai đệ tử đích truyền Đoán Đan đỉnh phong, ba người bị trọng thương, trong đó còn có hai đệ tử pháp tướng kỳ. Về phía Ngũ Đại Thánh Địa, cũng mất đi một Phạm Dư Khánh, còn Chu Cửu Loan của Cửu Huyền Lâu thì bị một đệ tử pháp tướng kỳ của Thủy Tinh cung đánh bị thương. Dù sao đi nữa, đây cũng chỉ là lần so tài đầu tiên giữa các đệ tử của hai bên. Khánh Ly lão tổ sau khi phát hiện thất sách đã chạy đến tiếp ứng, nhưng cũng không ra tay đối phó với sứ giả của Ngũ Đại Thánh Địa, mà tùy ý để năm người đó đi đến Thái Huyền Cổ Thành. Hội giao dịch linh vật lần này vì thế mà trở nên cực kỳ hoành tráng. Không chỉ có sứ giả của sáu đại môn phái khổng lồ tham gia, mà trước đó còn có không ít tu sĩ tung tin ra rằng muốn dùng một số thiên tài địa bảo hiếm thấy trong giới tu luyện để đổi lấy linh vật cấp cao. Trong đó, gây chú ý nhất chính là sự xuất hiện của Tử Tinh Phong Vương Sữa, thứ đã biến mất trong giới tu luyện mấy ngàn năm. Người sở hữu tuyên bố muốn dùng vật này để đổi lấy thiên giai thượng phẩm linh vật Lôi Kiếp Chi Thủy. Ma La Tai Ương ngày càng đến gần, việc nâng cao tu vi, tăng cường thực lực đã trở thành chủ đề chính của giới tu luyện. Mà lực lượng nòng cốt dùng để ngăn cản Ma La Tai Ương không phải là các pháp tướng lão tổ, mà là lượng lớn các tu sĩ Đoán Đan kỳ. Rất nhiều tu sĩ Đoán Đan kỳ thường vì thiếu thốn thiên địa linh vật mà bị kẹt ở bình cảnh không thể tiến thêm. Vì thế, nhân dịp pháp hội thuần dương của thất phiến lão tổ, hội giao dịch linh vật của Thiên Huyền Tông lần này đã ra đời đúng thời cơ. Sau khi ra khỏi phòng nhỏ, Lục Bình quay đầu nhìn lại, liền thấy trong tòa cung điện dưới lòng đất này có đến hàng trăm căn phòng gỗ nhỏ xếp san sát nhau như những cổ quan tài dựng đứng. Liên tục có những tu sĩ mặc đồ đen, đầu đội áo choàng từ trong đó bước ra, tụ tập về phía trước cung điện, rồi được các đệ tử phục vụ của Thiên Huyền Tông dẫn vào từng căn phòng nhỏ rộng chừng 2 trượng. Mỗi một tu sĩ tiến vào cung điện dưới lòng đất đều được phân cho một căn phòng nhỏ. Trong đó, tu sĩ có thể tùy ý bày biện những linh vật mình chuẩn bị giao dịch, cùng với những vật phẩm muốn đổi lấy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, các tu sĩ có thể thông qua việc trưng bày vật phẩm trong phòng của mình để thu hút người đến giao dịch, đồng thời cũng có thể đi tham quan các phòng trưng bày của tu sĩ khác để tìm kiếm thứ mình cần. Điều này đối với Lục Bình mà nói khá là mới lạ. Tuy nhiên, lần này hắn tuy muốn đổi một ít linh vật cho chân linh phái, nhưng dù sao cũng chỉ là sức của một người, căn bản không thể so với mấy trăm tu sĩ đại diện cho các môn phái, thế lực khác. Vì vậy, Lục Bình ngay từ đầu đã không nghĩ có thể đổi được linh vật trên quy mô lớn. Ý định của hắn rất đơn giản, chỉ cần có thể đổi được vài loại đan cần gấp, phẩm chất khá một chút là được. Đương nhiên, nếu thật sự xuất hiện linh vật từ thiên giai trở lên, Lục Bình cũng sẽ không keo kiệt mà dùng Tử Tinh Phong Vương sữa hay các linh trân khác để đổi lấy. Nhưng Lục Bình cũng không sâu sắc đại nghĩa đến vậy, hắn nghĩ sau khi mang những linh vật này về Chân Linh phái, các vị lão tổ trong môn phái cũng sẽ không để hắn chịu thiệt. Giao dịch chính thức sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau, nên lúc này các tu sĩ tiến vào cung điện dưới lòng đất đều đang tìm mọi cách bố trí phòng nhỏ của mình, hy vọng có thể thu hút càng nhiều tu sĩ đến giao dịch. Lục Bình cũng không vội vàng bắt đầu bố trí phòng trưng bày, mà dùng trận bàn bày ra một trận pháp đơn giản trong phòng nhỏ, sau đó cả căn phòng liền bị trận pháp của hắn ngăn cách. Lúc này, Lục Bình mới yên tâm lấy ra pháp khí trữ vật của Phạm Dư Khánh. Khánh Ly lão tổ và những người khác tuy đã biết Lục Bình giết chết Phạm Dư Khánh, nhưng do mấy vị lão tổ của Thiên Huyền Tông cố tình che giấu, nên Thái Huyền Tông cũng không biết Lục Bình chính là thủ phạm lớn nhất, mà đem hết mọi phẫn hận đổ lên đầu Thiên Huyền Tông. Thái Huyền Chi Thứ, một dưỡng linh pháp bảo đã ngưng tụ được chính đạo bảo cấm, chính là pháp bảo bản mệnh của Phạm Dư Khánh. Chỉ vì trong trận đại chiến liên tục bị trọng thương, nên món đỉnh tiêm pháp bảo này đã bị hư hại nhiều chỗ, uy năng không còn được 6-7 phần như trước. Phương pháp luyện chế bộ pháp bảo 18 món binh khí này là bí mật bất truyền của Thái Huyền Tông, Lục Bình dù có muốn sửa chữa món dưỡng linh pháp bảo đỉnh tiêm hiếm có này e rằng cũng không có cách nào. Dù vậy, món pháp bảo này cũng xem như một kiện bảo vật hiếm có. Muốn mở một pháp khí trữ vật của tu sĩ pháp tướng kỳ tự nhiên không phải là chuyện dễ dàng. May mắn là thần niệm của Lục Bình đủ mạnh mẽ, sau mấy ngày nỗ lực không ngừng, hắn cuối cùng cũng đã gỡ bỏ hoàn toàn cấm chế trên miệng pháp khí trữ vật, điều này cũng khiến Lục Bình càng thêm mong đợi những bảo vật bên trong. Thần niệm thăm dò vào trong pháp khí, mắt Lục Bình liền sáng lên. Trước đó, Thái Huyền Tông khi công khai lên án Thiên Huyền Tông chém giết Phạm Dư Khánh đã tuyên bố rằng Phạm Dư Khánh tiến vào Thái Huyền Cổ Thành ngoài việc chúc mừng pháp hội thuần dương của Thất Phiến lão tổ, còn là để tham gia hội giao dịch linh vật lần này. Lục Bình không biết Thái Huyền Tông nói thật hay không, nhưng bảo vật bên trong quả thực không ít. Lục Bình lấy thẳng ra 5 loại linh vật, tổng cộng 9 phần, cất vào pháp khí trữ vật của mình. Trong 5 loại này có 2 loại địa giai hạ phẩm, 2 loại địa giai trung phẩm, chỉ có 1 loại Thất Khiếu Băng Tâm là địa giai thượng phẩm, trọng lượng cũng chỉ đủ 1 phần. Đáng tiếc là không có thiên giai linh vật. Lục Bình có chút thất vọng, lại chọn ra 7 loại thiên địa kỳ vật, nhưng chỉ có 2 loại đạt tới trung phẩm trở lên. Trong tay hắn, một đạo điện quang lóe lên, 2 loại thiên địa kỳ vật này đã bị Thất Bảo Lôi Hồ nuốt vào bụng. Gần đây được Lôi Kiếp Chi Thủy tẩm bổ, tốc độ tiêu hóa thiên địa kỳ vật của Thất Bảo Lôi Hồ đã tăng lên không ít, nhưng nó cũng trở nên kén chọn phẩm chất của kỳ vật hơn. Thất Bảo Lôi Hồ sau khi trải qua lôi kiếp của Thiên Tượng lão tổ đã ngưng tụ được 3 đạo thông linh bảo cấm. Số loại thiên địa kỳ vật có thể thôn phệ luyện hóa cũng từ 21 loại tăng lên 35 loại. 14 loại kỳ vật tăng thêm này tuy cũng cần ít nhất là trung phẩm trở lên thuộc 7 loại thuộc tính khác nhau, nhưng cho tới bây giờ, Lục Bình vẫn chưa gom đủ. 12 khối cực phẩm linh thạch khiến Lục Bình có chút vui mừng khôn xiết. Trước đây, Lục Bình cũng từng có kinh nghiệm chém giết tu sĩ pháp tướng, nhưng có được 3-5 khối cực phẩm linh thạch đã là rất ghê gớm. Có thêm 12 khối này, số lượng cực phẩm linh thạch trên người Lục Bình đã vượt quá 20 khối. Đây đối với một tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Lần này có thể một lúc tìm được 12 khối quả thực có chút ngoài dự liệu của Lục Bình. Thái Huyền Tông không hổ là đại môn phái, dù ở Bình Nguyên tu luyện giới luôn bị Thiên Huyền Tông áp chế, nhưng nội tình của họ cũng không phải Chân Linh phái có thể so sánh. Mà Phạm Dư Khánh lại là một trong những nhân vật hàng đầu trong số các đệ tử của Thái Huyền Tông, trong giới tu sĩ cùng thế hệ cũng là người nổi bật, trên người có thể được môn phái hỗ trợ nhiều cực phẩm linh thạch như vậy cũng là điều dễ hiểu, nhưng bây giờ lại đều thuộc về một mình Lục Bình. Một kiện phù khí bỏ chạy được Lục Bình cầm trong tay không ngừng mân mê, trước mặt hắn còn có một chuỗi tổng cộng 6 cái phù khí bỏ chạy khác. Phù khí bỏ chạy không giống với phù lục bỏ chạy, cả hai tuy đều phong ấn thần thông không gian của tu sĩ pháp tướng, nhưng phù khí có thể sử dụng nhiều lần, còn phù lục chỉ là vật dụng một lần, giá trị tự nhiên hơn xa phù khí. Nhưng việc liên tiếp tìm thấy 7 cái phù khí bỏ chạy trên người Phạm Dư Khánh đã đủ kinh ngạc, huống chi với tu vi pháp tướng kỳ của y, những phù khí này đối với y đã không còn tác dụng gì. Chẳng lẽ Phạm Dư Khánh này thật sự định tham gia hội giao dịch linh vật, và những phù khí này là dùng để đổi lấy thiên địa linh vật sao? Nếu đúng như vậy, trên người gã này hẳn còn có rất nhiều bảo vật cùng loại với số lượng lớn. Quả nhiên, Lục Bình tìm kiếm một phen, lại tìm được một hộp gỗ được dán kín bằng một lá linh phù. Lục Bình nhẹ nhàng gỡ lá phong linh phù ra, bên trong lại là 3 viên lớn 7 viên nhỏ, tổng cộng 10 viên hạt châu lấp lánh linh quang. Lại là tụ linh châu. Lục Bình hắc hắc cười quái dị hai tiếng. Không chút do dự phong kín lại chiếc hộp rồi cất vào pháp khí trữ vật của mình. Ở Bắc Hải, linh mạch khan hiếm, tuyệt không có chuyện dùng tụ linh châu để đổi thiên địa linh vật, tình huống này chỉ có thể xuất hiện ở trung thổ. Khi nhìn thấy cả một lô 10 bình đang dược cấp pháp tướng, Lục Bình lần này rốt cuộc có thể khẳng định Phạm Dư Khánh quả thật là đến vì hội giao dịch thiên địa linh vật. Dù trung thổ có giàu có đến đâu cũng không có chuyện một tu sĩ pháp tướng kỳ mang theo một lúc 10 bình, cả trăm viên linh đan cấp pháp tướng. Linh thảo 3000 năm khan hiếm khiến cho mỗi môn phái đều xem linh đan cấp pháp tướng như trân bảo, huống chi Lục Bình chỉ liếc qua đã nhận ra trong 10 bình linh đan có dấu hiệu của Thái Huyền Tông này có 3 loại là vật phẩm mà tu sĩ pháp tướng trung kỳ tu luyện mới có thể dùng đến. Phạm Dư Khánh chỉ là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, Thái Huyền Tông không có lý do gì lại cấp trước loại linh đan này cho y, ngoài ra còn có không ít vật phẩm có giá trị khác, cũng đều xuất hiện với số lượng lớn, đáng tiếc những thứ này tuy giá trị không thấp, nhưng có thể khiến Lục Bình sáng mắt thì không nhiều. Nếu dùng để giao dịch, có thể đổi được một ít huyền giai linh vật đã là không dễ. Lục Bình liền giao cho Đại Bảo, phân phó nó đem những công pháp, pháp quyết, bảo cấm, pháp bảo, linh thảo, đan dược này phân loại, sắp xếp lại, còn hắn thì bắt tay vào việc bố trí những vật phẩm trưng bày của mình. Mưu tính sao cho khi hội giao dịch bắt đầu vào ngày mai có thể thu hút càng nhiều tu sĩ đến, tiện cho hắn đổi lấy những thiên địa linh vật mình muốn. Đại Bảo rất có sở trường và cũng rất thích thú với việc này, rất nhanh nó lại mang đến cho Lục Bình một bất ngờ nho nhỏ. Sau khi nhận 300 thượng phẩm linh thạch từ tay Đại Bảo, Lục Bình để lại hơn 20 khối thượng phẩm linh thạch còn lại cho nó, thì thấy Đại Bảo cười hì hì lại đưa ra một miếng ngọc giản, nói, lão đại, có thứ bị bỏ sót này. Mắt Lục Bình sáng lên, hỏi, là thứ tốt gì vậy? Nói xong, hắn lấy ngọc giản từ tay Đại Bảo, đưa thần niệm vào xem xét, lông mày lập tức nhướng lên, rồi nụ cười liền lan ra trên khóe miệng. Không ngờ lại lấy được từ tay Phạm Dư Khánh một đạo lò đan bảo cấm. Hắc hắc, đúng là như vậy. Pháp bảo cấp lò đan này dù là ở trung thổ cũng là bảo vật trấn áp khí vận, nghe nói Thái Huyền Tông tích lũy hơn vạn năm cũng chỉ có 2 tôn pháp bảo lò đan mà thôi. Thiên Huyền Tông ngược lại có 3 tôn, nhưng trong đó cũng chỉ có một pho tượng ngưng tụ 3 đạo bảo cấm, chỉ còn thiếu một chút nữa là thành thông linh bảo lô. Có thể thấy lò đan bảo cấm này ở trung thổ cũng là bảo vật mật không truyền ra ngoài của các phái, không ngờ lại tìm được một đạo trên người Phạm Dư Khánh. Lục Bình cẩn thận xem xét những đường vân phức tạp của lò đan bảo cấm được ghi lại trong ngọc giản, một lúc sau mới vui vẻ nói, không tệ, đạo bảo cấm này không giống với 2 đạo bảo cấm hiện có của bản phái, như vậy, bản phái có thể gom đủ 3 đạo lò đan bảo cấm khác nhau, ngày sau cũng có thể sở hữu một lò đan pháp bảo đỉnh tim rồi. Chân Linh phái hiện đang có 2 đạo lò đan bảo cấm. Một đạo là do Lục Bình trước đây dâng cho môn phái, Thiên Lô và Thiên Giang lão tổ 2 người đã mượn nạp xuyên đỉnh của Lục Bình đi để nâng cấp nó thành tôn pháp bảo lò đan đầu tiên của Chân Linh phái. Về sau Lục Bình lại nhận được một đạo lò đan bảo cấm khác, chỉ là đạo bảo cấm này hắn đến nay vẫn chưa đoán ra được, nên vẫn chưa giao cho môn phái. Sau đó tại hội đấu giá ở Huyền Linh Thành, Thiên Cầm lão tổ lại bỏ ra một món tiền lớn mua về một đạo bảo cấm. Lúc đó Lục Bình cũng không lên tiếng ngăn cản, vì vậy số lò đan bảo cấm mà Chân Linh phái hiện có cũng chỉ có 2 đạo. Sau khi đem đạo bảo cấm vừa lấy được này hiến cho môn phái, vừa hay có thể đẩy một pho tượng lò đan pháp bảo lên đến đỉnh phong của cấp pháp bảo thông thường. Đương nhiên, việc nâng cấp lò đan pháp bảo không phải cứ có bảo cấm là có thể thành công, nếu không Thiên Huyền Tông với gần 2 vạn năm truyền thừa cũng sẽ không chỉ có một pho tượng lò đan pháp bảo ngưng tụ 3 đạo bảo cấm, mà 2 tôn còn lại chỉ ngưng tụ được 2 đạo và 1 đạo bảo cấm. Về việc bố trí phòng trưng bày, Lục Bình sớm đã có tính toán. Chỉ mất 1 canh giờ, hắn đã bày biện xong những món đồ dùng để đổi lấy thiên địa linh vật lần này trong phòng nhỏ, đồng thời cũng ghi rõ những thứ mình muốn đổi lấy ở bên dưới. Sáng sớm hôm sau, một tiếng chuông lớn vang lên từ trong cung điện dưới lòng đất, vô số cánh cửa phòng trưng bày nhỏ đang đóng chặt đồng loạt mở ra. Các tu sĩ lục tục bước ra khỏi phòng, cung điện dưới lòng đất lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt. Lục Bình vẫn mặc bộ thạch khôi giáp bên trong áo đen. Dù đã có y phục do Thiên Huyền Tông cung cấp cùng với đại trận của cung điện để che giấu, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào thủ đoạn của mình hơn. Nếu gặp phải thủ đoạn quỷ dị như của Sở Hải Lang hôm đó, dù có y phục đen che giấu cũng chưa chắc đã thoát được sự dò xét của người ta. Lần này Lục Bình tuy nói là đến để đổi lấy một ít linh vật cho Chân Linh phái, nhưng còn có một ý định khác là chọn lựa thiên địa linh vật có thể dùng được cho các linh sủng dưới tay mình. Lục Cầm Nhi khi tiến giai đoán đang hậu kỳ đã dung luyện địa giai thượng phẩm linh vật thuộc tính phong hỏa. Tuy hiện nay tu vi của nàng chỉ có đoán đang tầng 7, nhưng cũng phải lo xa, nếu có thể gặp được thiên giai trung phẩm linh vật song thuộc tính, Lục Bình tự nhiên sẽ toàn lực tranh thủ. Nhưng Lục Bình cũng tự biết khả năng này rất thấp, thiên giai trung phẩm linh vật song thuộc tính cực kỳ hiếm có, một khi xuất hiện, giá trị của nó không thua gì thiên giai thượng phẩm linh vật. Tam linh cũng vậy, việc tìm kiếm thiên địa linh vật cho chúng cũng rất khó khăn. Khi tiến giai đoán đang hậu kỳ, chúng đã dung luyện loại thiên địa linh vật thứ 2 đều đạt đến thiên giai hạ phẩm, đó đều là những bảo vật mà Lục Bình trước đó đã phải bỏ ra cái giá rất lớn để có được. Loại thiên địa linh vật thứ 3 mà tam linh cần dung luyện tự nhiên cũng nhắm đến thiên giai thượng phẩm, để có thể thành tựu cửu phẩm kim đan. Ngoài 4 chiến lực mạnh nhất dưới tay Lục Bình, Lục Đại Quý cần dung luyện địa giai hạ phẩm linh vật thủy thuộc tính để tiến giai đoán đan trung kỳ cũng đã có. Đại Bảo còn một thời gian nữa mới tiến giai đoán đan trung kỳ, và Lục Bình từ lâu đã chuẩn bị cho nó hắc du thạch. Tử Tinh Phong Vương Lục Tử Lam muốn tiến giai đoán đan trung kỳ không phải chỉ cần có thiên địa linh vật là được, Nàng cần một vườn linh thảo quy mô lớn hơn, linh hoa linh thảo phẩm chất cao hơn, thông qua việc chế tạo nhiều sữa ong chúa hơn để nâng cao thực lực. Ngược lại, tu vi của lục đào hoa lại tăng lên cực nhanh. Linh tu biến hóa từ cây linh yêu đào này sau khi tiếp nhận truyền thừa của Long Hoài lão tổ vậy mà dần dần sở hữu huyết mạch giao cực kỳ tinh khiết, huyết thống cao quý không thua kém tam linh, tu vi tự nhiên cũng tăng vọt, hiện đã là đoán đan tầng 3. Để tiến giai đoán đan trung kỳ, nó cũng cần ít nhất một kiện địa giai trung phẩm linh vật. Nhưng may mắn là trong số di vật của Phạm Dư Khánh hôm qua có một kiện địa giai trung phẩm linh vật một thuộc tính là ớt một linh chi, như thế đã giúp Lục Bình đỡ đi không ít công sức. Về phần linh sủng mới nhất của Lục Bình, điếu tình bạch ngạch hổ lục tiểu hải, thì hiện giờ ngay cả đoán đan kỳ cũng chưa đạt tới. Lục Bình trong tay tuy có hai phần càn cương dịch, một loại địa giai hạ phẩm linh vật kim thuộc tính lấy được từ bí cảnh vẫn lạc, nhưng xem ra đến lúc tiểu hổ yêu này tiến giai đoán đan trung kỳ, càn cương dịch chưa chắc đã đủ. Lục Bình đi dọc đường, hầu như trong mỗi phòng trưng bày đều có thể thấy nhiều loại thiên địa linh vật. Dưới mỗi loại đều có đặt một miếng ngọc giản, ghi chi tiết những thứ mà người chủ phòng trưng bày muốn đổi lấy. Tuy nhiên, trong mỗi phòng trưng bày lại có nhiều bảo vật hơn, và dưới những bảo vật đó thì ghi rõ hy vọng có thể đổi được thiên địa linh vật. Lục Bình vừa đi vừa thưởng thức các loại thiên địa linh vật và thiên tài địa bảo xuất hiện trong các phòng nhỏ, tự thấy kiến thức tu vi mấy trăm năm của mình cũng không bằng một ngày sở kiến sở văn này. Nhưng bước chân của hắn lại không dừng lại lâu, mà đi thẳng đến mấy tòa lầu cát ở trung tâm cung điện dưới lòng đất, nơi có quy cách rõ ràng cao hơn các phòng trưng bày thông thường. Theo thông tin có được từ Thiên Huyền Tông trước đó, trong mấy ngày đầu của hội giao dịch, các tu sĩ thường không lấy ra những bảo vật giấu kín, mà sẽ ghi rõ những thiên địa linh vật mình cần đổi trong phòng trưng bày, để những người cần có sự chuẩn bị. Ngược lại, bảy tòa lầu cát ở trung tâm cung điện dưới lòng đất lại không có quá nhiều e dè. Bảy tòa lầu cát này là khu vực trưng bày của Thiên Huyền Tông, Ngũ Đại Thánh Địa và Thủy Tinh Cung. Dù chưa đem hết bảo vật giấu kín ra, nhưng phẩm chất và số lượng của chúng cũng rõ ràng cao hơn một bậc so với các phòng trưng bày khác. Trên đường đi, Lục Bình lại phát hiện một hiện tượng thú vị. Những phòng trưng bày có thiên địa linh vật thường sẽ ghi rõ những bảo vật mình muốn đổi lấy ở bên dưới. Lục Bình thấy ít nhất cũng có 17, 18 tòa phòng nhỏ, đều ghi thêm Tử Tinh Phong Vương sữa vào danh sách những vật phẩm muốn đổi lấy cho thiên địa linh vật quý giá nhất của họ. Xem ra tin tức Lục Bình tung ra ở Thái Huyền Cổ Thành quả thật đã thu hút sự chú ý của không ít môn phái tu sĩ. Nhưng Lục Bình cũng không có nhiều Tử Tinh Phong Vương sữa đến vậy để đổi lấy những bảo vật này, huống hồ nếu Tử Tinh Phong Vương sữa xuất hiện quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt đối với hắn. Hắn chỉ dùng nó để đổi lấy vài món bảo vật đang cần gấp mà thôi. Trong Thiên Huyền Lâu, Lục Bình vừa bước vào đã thấy có hơn 10 tu sĩ đang vây quanh xem gì đó. Lục Bình tiến lại gần, chỉ thấy bên trong một tấm hộ tráo trong suốt, một bát chất lỏng trong suốt, hơi sền sệt đang lưu chuyển trong một chiếc bát ngọc làm từ ngọc tủy. Lục Bình nhìn chất lỏng trong bát ngọc, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Liền nghe thấy một tu sĩ bên cạnh thì thầm, chọn một phần linh mạch tinh nhũ, thiên giai thượng phẩm linh vật thủy thuộc tính. Không ngờ Thiên Huyền Tông lại đem ra loại bảo vật này, xem ra lời đồn về Tử Tinh Phong Vương sữa là thật rồi. Lục Bình nhìn theo ánh mắt của tu sĩ bên cạnh về phía bản ghi chú đổi lấy linh mạch tinh nhũ, mới phát hiện trên đó viết, linh mạch tinh nhũ một phần, thiên giai thượng phẩm, đổi lấy ba phần Tử Tinh Phong Vương sữa. Lục Bình không nhịn được cười thầm. Xem ra sự xuất hiện của Tử Tinh Phong Vương sữa quả thật đã động đến dây thần kinh của không ít người. Nhưng dùng một đổi ba cũng coi như Thiên Huyền Tông đã công đạo, ít nhất Tạ Thiên Dương kia còn dùng một phần lôi kiếp chi thủy đổi lấy ba bình tử tinh mật của Lục Bình. Linh mạch tinh nhũ này hình thành trong các linh mạch khổng lồ, linh tính cực kỳ ôn hòa, từ trước đến nay luôn là thiên giai thượng phẩm linh vật lý tưởng nhất cho các tu sĩ muốn ngưng tụ cửu phẩm kim đan. Còn lôi kiếp chi thủy thì hoàn toàn ngược lại, linh tính dữ dội của nó thường khiến các tu sĩ phải chùn bước, là một trong những vật phẩm khó ngưng tụ nhất trong số các thiên giai thượng phẩm linh vật. Đặc tính lớn nhất của tu sĩ dung luyện linh mạch tinh nhũ là tốc độ hồi phục chân nguyên của họ có thể nói là số 1 trong số các tu sĩ cùng cấp. Công hiệu này thật ra Vạn Miễu Ngọc Lộ cũng có, nhưng so với linh mạch tinh nhũ thì không nghi ngờ gì là kém hơn một bậc. Đương nhiên, Vạn Miễu Ngọc Lộ cũng có chỗ đặc biệt của nó, đó là khả năng tự điều dưỡng và hồi phục thương thế, đây là điều mà các linh vật khác khó có thể sánh bằng. Nhưng linh mạch tinh nhũ có thể trở thành thiên giai thượng phẩm, vượt trên Vạn Miễu Ngọc Lộ một bậc, còn có một yếu tố quan trọng hơn. Đó là linh mạch tinh nhũ có thể tẩm bổ thần niệm của tu sĩ, khiến thần niệm của tu sĩ được tăng cường rất lớn. Lục Bình trước đây từng cân nhắc dung luyện linh mạch tinh nhũ, chính là vì coi trọng khả năng tẩm bổ thần niệm của nó, có thể khiến ưu thế vốn có này của hắn được củng cố và phát triển vượt bậc. Nhưng sau khi dung luyện Vạn Miễu Ngọc Lộ, Lục Bình lại thay đổi chủ ý. Bắc Hải Thính Đào Quyết vốn do hai bộ phận tạo thành, một bộ là Cận Hải Thính Đào Quyết chú trọng chân nguyên hùng hồn trầm trọng, một bộ là Phi Linh Đạo Hải Quyết coi trọng sự bộc phát mạnh mẽ của chân nguyên. Lần đầu tiên dung luyện thiên địa linh vật, Lục Bình đã chọn loại thiên giai linh vật như Huyền Nguyên Trọng Thủy, chân nguyên hùng hồn trầm trọng của hắn trong số các tu sĩ cùng cấp đã không có đối thủ. Sau khi dung luyện hai phần Vạn Miễu Ngọc Lộ, tốc độ hồi phục chân nguyên cũng được tăng cường đáng kể. Duy chỉ có sự phát ra và bộc phát của chân nguyên là còn có chỗ thiếu sót. Sự thiếu sót này thể hiện trên thực lực của Lục Bình Chính là hai pháp quyết có uy lực mạnh nhất trong Bắc Hải Thập Nhị Chính Pháp là Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết và Thương Hải Tan Điền Quyết đến nay vẫn chưa đại thành. Lục Bình chỉ dừng lại bên cạnh Linh Mạch Tinh Nhũ một lát rồi lại nhìn sang các bảo vật khác được trưng bày trong lầu cát. Vì Linh Mạch Tinh Nhũ đã ghi rõ không đổi thứ gì khác ngoài Tử Tinh Phong Vương Sữa, nên Lục Bình cũng không cần lo lắng bảo vật này bị người khác lấy đi. Hiện tại đúng là thời điểm cung không đủ cầu, Lục Bình rất không muốn để lộ sữa ông chúa của mình trước mặt người khác. Lôi kiếp chi thủy. Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn bình ngọc được đặt dưới tấm hộ tráo trong suốt, điện quang lấp lánh bên trong không phải là lôi kiếp chi thủy thì là gì. Nhưng Lục Bình rất nhanh liền phát hiện trong bình ngọc chỉ có 4 giọt lôi kiếp chi thủy. Hắn nhìn xuống bảng ghi chú đổi lấy, không có gì bất ngờ khi vị trí đầu tiên cũng là Tử Tinh Phong Vương Sữa. Lục Bình như có điều suy nghĩ, vội vàng xem qua đại khái các vật phẩm được trưng bày trong Thiên Huyền Lâu, rồi đi sang Ngũ Hành Lâu bên cạnh. Một lúc sau, Lục Bình lần lượt đi qua Cửu Huyền Lâu, Tử Dương Lâu, Thủy Tinh Lâu và các lầu các khác. Ngoại trừ Tử Dương Lâu, 5 tòa lầu các còn lại đều có 4 giọt lôi kiếp chi thủy, cộng với 4 giọt trong Thiên Huyền Lâu, vừa vặn là một phần lôi kiếp chi thủy hoàn chỉnh. Hơn nữa, vật phẩm đổi lấy được ghi dưới những giọt lôi kiếp chi thủy này rõ ràng đều là Tử Tinh Phong Vương Sữa. Phản ứng đầu tiên của Lục Bình là đây rất có thể là một cái bẫy nhắm vào hắn. Phát hiện này lập tức khiến Lục Bình mất hết hứng thú đi dạo các phòng trưng bày để mở mang kiến thức. Hắn lo lắng quay trở về phòng trưng bày của mình. Lục Bình không cho rằng đây là cái gọi là thỏa thuận cùng lợi ích giữa Thiên Huyền Tông và các môn phái khổng lồ khác. Hắn càng tin rằng đây là một cái bẫy được sắp đặt riêng để nhắm vào mình, mục đích là để dẫn dụ hắn ra mặt. Chỉ cần nắm được thân phận của hắn, những danh môn cự phái này sẽ có vô số thủ đoạn để bóc lột sạch sẽ Tử Tinh Phong Vương Sữa trên người hắn. May mắn là Tạ Thiên Dương dường như không tiết lộ thân phận của hắn ra ngoài, nếu không thì e rằng hắn đã sớm bị người ta tìm đến tận cửa. Thiên Huyền Tông cũng sẽ không vì hắn cứu Vân Kiếm mà đối xử khách khí như vậy. Chỉ không biết Tạ Thiên Dương đã dùng lý do gì để che giấu tin tức lôi kiếp chi thủy của Tử Dương Cung bị mất. Lần này, Tử Tinh Phong Vương Sữa e rằng không thể lấy ra được, nếu không chắc chắn sẽ bị những danh môn cự phái này chú ý, nếu họ giở trò gì đó trên lôi kiếp chi thủy, hắn chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Vội vã trở về trước phòng trưng bày của mình, Lục Bình nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi giật mình. Không biết từ lúc nào, trước phòng nhỏ của hắn vậy mà cũng có hơn 10 tu sĩ tụ tập lại, đang nghị luận điều gì đó. Khi thấy hơn 10 tu sĩ tụ tập trước cửa phòng trưng bày của mình, Lục Bình trong lòng chợt kinh hãi, tưởng rằng những tu sĩ này đến vì Tử Tinh Phong Vương Sữa. Nhưng hắn lập tức nghĩ lại, mình đâu có bày Tử Tinh Phong Vương Sữa trong phòng, thân phận cũng chưa bị bại lộ, những người này không thể nào biết mình là người sở hữu Tử Tinh Phong Vương Sữa. Rõ ràng là hắn đã bị hành động ngầm của Thiên Huyền Tông và Ngũ Hành Tông cùng các môn phái lớn khác lúc nãy làm cho thần hồn nát thần tính. Lục Bình thản nhiên bước tới, giả vờ như một tu sĩ bị đám đông thu hút, đi đến gần đó, liền nghe thấy hai người đang thấp giọng bàn tán điều gì đó. Lục Bình thấy hai người không dùng thuật truyền âm, liền vừa ngẩng cổ nhìn vào trong phòng nhỏ như những người khác, vừa bung thần niệm ra xung quanh, rất nhanh đã nghe rõ cuộc đối thoại của họ. La huynh, huynh thật sự không nhìn lầm chứ? Tuyệt đối không sai, mấy lá phù lục đó chính xác là phá cấm phù, hơn nữa bên trong đều ngưng tụ 4 loại màu sắc, chính là tứ sắc phá cấm phù chính tông. Tứ sắc phá cấm phù à, nếu có vật này, trận pháp kia tất nhiên có thể phá được rồi. Một tấm thì không được, nếu 3 tấm này cùng lúc ra tay thì vẫn có hy vọng, trừ phi chúng ta có thể tìm được một tấm ngũ sắc phá cấm phù. Ngũ sắc phá cấm phù. Những người có được truyền thừa phá cấm phù chính tông và chế ra được ngũ sắc phá cấm phù, ai mà không phải là danh môn đại phái trong giới tu luyện, họ đâu có cần phải đem ngũ sắc phá cấm phù đi đổi lấy thiên địa linh vật. Nói không sai, chỉ là tứ sắc phá cấm phù ở đây tổng cộng chỉ có 3 tấm. Hơn nữa, người trưng bày đã ghi rõ ở dưới, một tấm tứ sắc phá cấm phù đổi lấy một kiện địa giai trung phẩm linh vật, lại còn phải là một thuộc tính. Nếu đổi cả 3 tấm thì cần một kiện địa giai thượng phẩm linh vật một thuộc tính, giá quá xa xỉ. Nếu thật sự có thể hóa giải đạo cấm chế đó, một kiện địa giai trung phẩm linh vật là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng trên người ta tuy có địa giai trung phẩm linh vật, nhưng một thuộc tính thì lại không có. Đi tìm lão Phạm, nghe nói chỗ lão có một kiện linh vật một thuộc tính, nếu có thể đổi được, coi như ta nợ lão một ân tình. Có cách rồi à, tốt quá, những thứ mà người chủ phòng trưng bày này đem ra đều là hàng hiếm có, bây giờ đã tụ tập nhiều người như vậy rồi, lát nữa không biết còn có ai khác đến không, chúng ta đi nhanh lên, kẻo đêm dài lắm mộng bị người khác nhanh chân đến trước. Lão Phạm kia tinh ranh lắm, chỉ sợ lão đoán ra được gì đó, cũng muốn đến chi một chén canh. Lục Bình nhìn hai người vội vã rời đi, nghĩ bụng chắc là họ đi tìm địa giai linh vật một thuộc tính. Điều này khiến Lục Bình có chút vui mừng, xem như thiên địa linh vật để Lục Đào Hoa tiến giai đoán đan trung kỳ lần này đã có nơi có chốn, cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Lục Bình quay người nhìn lại, liền thấy một tu sĩ từ trong đám đông bước ra, đi về phía một chiếc bình ngọc được che bởi một tấm hộ tráo trong suốt. Bên dưới bình ngọc, Lục Bình đã ghi rõ, tiểu đoán linh đan, phỏng theo đoán linh đan mà chế, giúp tăng phẩm chất dung luyện thiên địa linh vật của tu sĩ, công hiệu chỉ bằng 1/4 đoán linh đan chính thức, và mỗi người chỉ có thể dùng 3 viên. Trong bình này chỉ có 3 viên tiểu đoán linh đan, đổi lấy 3 loại địa giai trung phẩm linh vật thuộc tính bất kỳ, hoặc một loại địa giai thượng phẩm linh vật. Người tu sĩ này đi qua đi lại trước tấm hộ tráo một lúc, dường như đang do dự. Một lát sau, y cuối cùng cũng hạ quyết tâm, lấy ra 3 chiếc hộp được dán kín bằng linh phù từ trong pháp khí trữ vật. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, tu sĩ lần lượt mở 3 chiếc hộp ra. Trong đám đông có người kiến thức rộng, lập tức gọi tên 3 vật phẩm trong hộp. Địa giai trung phẩm linh vật, phong thuộc tính, nghênh phong chi. Đây là nhuyễn ngọc cương, cũng là địa giai trung phẩm. Lưu ly thạch, thổ thuộc tính. Tu sĩ đặt cả 3 kiện địa giai trung phẩm linh vật lên bệ đá đặt bình ngọc. Lục Bình ở trong đám đông tâm niệm vừa động, ánh sáng trên bệ đá lóe lên, khi hào quang tắt đi, 3 kiện linh vật đã biến mất, tấm hộ tráo trong suốt trên bệ đá cũng mở ra, để lộ chiếc bình ngọc chứa tiểu đoán linh đan bên trong. Tu sĩ kia vơ lấy bình ngọc rồi đi thẳng ra ngoài. Trong đám đông có người không nhịn được nói, đừng đi vội chứ, đồ trong chai đó rốt cuộc là thật hay giả, không biết có bị lừa không. Tu sĩ kia không hề dừng lại, mặc cho những lời gọi, thậm chí là chửi rủa của đám đông, chỉ một mạch đi thẳng cho đến khi không còn thấy bóng dáng. Trong đám đông có vài người bị lời giới thiệu về tiểu đoán linh đan của Lục Bình làm cho động tâm, nhưng vì lo lắng nên vẫn luôn đứng xem. Mãi mới có một người dám làm liều, nhưng lại rất cẩn thận, sau khi đổi được tiểu đoán linh đan trong tay lại không thèm nhìn một cái đã vội vã bỏ đi. Đan dược có thể tăng phẩm chất dung luyện thiên địa linh vật của tu sĩ đoán đan kỳ không phải là không có trong giới tu luyện, theo như Lục Bình biết, chủng loại cũng không dưới 10 loại, chỉ là công hiệu khác nhau do phẩm chất cao thấp mà thôi. Trong số các loại linh đan này, nổi tiếng nhất và được công nhận xếp hàng đầu chính là đoán linh đan của Phi Linh phái năm xưa. Đáng tiếc là loại đan dược này đã thất truyền từ 4.000 năm trước cùng với sự diệt vong của Phi Linh phái. Sau này có không ít tu sĩ cố gắng phỏng chế đoán linh đan, cũng có người luyện chế ra được đan dược có công hiệu bằng 1/2 phần 10, nhưng cho đến nay, giới tu luyện chưa từng nghe nói có ai có thể thật sự luyện chế lại được đoán linh đan. Đương nhiên, tin tức Lục Bình nhận được đan phương hoàn chỉnh của đoán linh đan và đã luyện chế lại được nó đã sớm bị Chân Linh phái phong tỏa, ngay cả trong nội bộ Chân Linh phái cũng chỉ có vài vị lão tổ biết được mà thôi. Tiểu đoán linh đan này là do Lục Bình dùng sinh cơ lộ làm thuốc dẫn, áp dụng hoàn toàn đan phương có được từ Thanh Khê lão tổ, truyền nhân cuối cùng của Doanh Thiên phái năm xưa. Tiểu đoán linh đan luyện chế theo cách này chỉ có công hiệu bằng 1/4 đoán linh đan chính thức, 3 viên tiểu đoán linh đan cộng lại cũng không bằng 1 viên đoán linh đan thật. Dù vậy, tiểu đoán linh đan này trong giới tu luyện cũng có thể coi là một sự tồn tại đáng gờm. Phải biết rằng, một viên đoán linh đan hoàn chỉnh có thể giúp một tu sĩ vốn chỉ có thể dung luyện 1/ thiên giai hạ phẩm linh vật nâng lên đến mức dung luyện được 2/ thiên giai hạ phẩm linh vật. Phẩm chất kim đan ngưng tụ được sẽ tăng lên đáng kể, tuy không thể nâng lên đến bát phẩm kim đan, nhưng ít nhất cũng giúp tu sĩ sau này khi tiến giai pháp tướng kỳ có khả năng xông pha lên pháp tướng trung kỳ. Quách Thiên Sơn, Lương Thiên Phong, Khúc Thiên Thành 3 vị lão tổ năm xưa tu vi cũng chỉ đủ để ngưng tụ 1/ thiên giai hạ phẩm linh vật, đạt tiêu chuẩn thất phẩm kim đan thông thường. Nếu muốn dung luyện 2/ thiên giai hạ phẩm linh vật, ba người họ e rằng còn phải tích lũy thêm mấy trăm năm công phu. Cũng là nhờ có đoán linh đan mà Lục Bình mang về từ Phi Linh Sơn, đã giúp cả ba người đều ngưng tụ được 2/ linh vật, hơn nữa chỉ trong vài chục năm đã thành công ngưng tụ pháp tướng, cũng khiến cho sự cuộc khởi của Chân Linh phái đến sớm hơn trăm năm. Lục Bình từng cố gắng cải tiến tiểu đoán linh đan, nâng cao công hiệu của nó lên đáng kể. Chỉ có điều, sau khi nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của đoán linh đan, cộng thêm việc cải tiến tiểu đoán linh đan tốn quá nhiều linh thảo quý giá, so với đoán linh đan hoàn chỉnh lại có chút được không bù mất, nên lần này hắn mới không luyện chế ra tiểu đoán linh đan cải tiến. Nếu không, sự chấn động mà nó gây ra e rằng còn lớn hơn. Thật ra, trong Ngũ Đại Thánh Địa và Thủy Tinh Cung không phải là không có loại linh đan tương tự, hơn nữa sự hỗ trợ của chúng đối với việc dung luyện thiên địa linh vật của tu sĩ e rằng còn trên cả tiểu đoán linh đan, tương đương với công hiệu của tiểu đoán linh đan cải tiến của Lục Bình. Chỉ là cái giá để đổi lấy chúng tất nhiên rất cao. Giống như tiểu đoán linh đan của Lục Bình, dùng một loại địa giai trung phẩm linh vật là có thể đổi được một viên. Cái giá đó quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Linh thủy dựng mạch đan, đây là đan dược gì, chẳng lẽ giới tu luyện thật sự tồn tại thuật linh thủy luyện đan sao? Một tu sĩ rõ ràng có hiểu biết sâu sắc về thuật luyện đan cứ mãi quan sát 5 viên đan dược đặt trong hộp ngọc trên một bệ đá khác, và cẩn thận đọc ghi chú của Lục Bình bên dưới hộp ngọc. Linh thủy dựng mạch đan không được đặt trong bình ngọc như tiểu đoán linh đan, mà được Lục Bình đặt trong một hộp ngọc mở nắp, để tu sĩ có thể nhìn thấy rõ hình dáng của đan dược qua tấm hộ tráo trong suốt. 5 viên linh thủy dựng mạch đan, Lục Bình ra giá là một kiện địa giai thượng phẩm thiên địa linh vật. Linh thủy dựng mạch đan là tiên dược chữa thương. Nếu chỉ xét về công hiệu chữa thương, nó thậm chí còn không bằng chung đỉnh đan mà Lục Bình bày ở một bệ đá khác. Nhưng sự thần kỳ của linh thủy dựng mạch đan nằm ở chỗ hiệu quả trị liệu của nó kéo dài, Trong quá trình chữa thương không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào đối với cơ thể vốn đã yếu ớt của người bị trọng thương. Hơn nữa, loại đan dược này còn có hiệu quả trị liệu đặc biệt đối với những người bị trọng thương đến mức tu vi sắp sụp đổ. Hoàng hồn đan, một loại đan dược mà tuyệt đại đa số tu sĩ đều đã nghe qua. Nhưng người có thể luyện chế ra loại đan dược này chỉ có những luyện đan sư cấp tông sư, bởi vì loại đan dược này dùng phệ hồn tinh của tu ma làm thuốc dẫn. Hoàng hồn đan được luyện chế ra cũng nhắm vào những tu sĩ bị thần thông phệ hồn của tu ma làm trọng thương thần niệm. Ma la tai ương sắp đến, hoàng hồn đan này cũng trở thành vật phẩm cấp thiết trong giới tu luyện. Chỉ là tu ma khi vẫn lạc thường tự bạo phệ hồn tinh, do đó rất hiếm khi có được phệ hồn tinh, cộng thêm độ khó luyện chế của hoàng hồn đan, khiến cho nó có giá trị xa xỉ trong giới tu luyện. Lục Bình khi phá vòng vây trên thảo nguyên Tây Hoang, đã liên thủ với Lôi lão Lục cùng Tam Linh và Lục Cầm Nhi chém giết gần trăm ma la, trong đó có hơn 10 con tu ma. Nhưng chính viên phệ hồn tinh lấy được cũng là do hắn cố tình dùng thủ đoạn đánh lén mới có được. Đáng tiếc là vài viên hoàng hồn đan mà Lục Bình trưng bày ra đều được luyện chế từ phệ hồn tinh của đại tu ma tương đương với tu sĩ đoán đan kỳ, công hiệu của chúng cũng chỉ có thể chữa trị cho những tu sĩ bị thần thông phệ hồn của đại tu ma làm trọng thương. Nếu gặp phải tu sĩ bị thần thông phệ hồn của huyết ma làm trọng thương, những viên hoàng hồn đan này của Lục Bình sẽ lực bất tòng tâm. Dù vậy, những viên hoàng hồn đan này vẫn khiến các tu sĩ ở đây rục rịch. Bởi vì giá cả mà Lục Bình đưa ra cho mỗi viên hoàng hồn đan không hề cao. Một viên hoàng hồn đan chỉ đổi một kiện huyền giai thượng phẩm linh vật, còn một kiện địa giai trung phẩm linh vật là có thể đổi được cả 9 viên hoàng hồn đan này. Nếu không phải Thiên Huyền Tông, đơn vị tổ chức hội giao dịch linh vật lần này, có quy định cứng nhắc yêu cầu mỗi người trưng bày phải bày ra không dưới 3 kiện thiên địa linh vật, và ít nhất phải có một kiện phẩm chất đạt tới địa giai, thì Lục Bình đã không đời nào đem thiên địa linh vật trên người mình ra. Thực tế, lo lắng này của Lục Bình không sai. Lần này, trong 3 kiện linh vật hắn bày ra trong phòng, ngoài một kiện địa giai hạ phẩm linh vật thuộc tính phong là lấy được từ Phạm Dư Khánh sau khi y vẫn lạc, 2 kiện còn lại đều là huyền giai linh vật mà Lục Bình tìm được trước đây, một kiện là huyền giai thượng phẩm thuộc tính băng và một kiện khác là huyền giai trung phẩm. Dù vậy, 3 kiện linh vật này cũng chỉ trong một thời gian ngắn đã bị người khác dùng vật phẩm mà Lục Bình ghi chú để đổi đi. 3 kiện linh vật này đã mang về cho Lục Bình một kiện trung giai thiên địa kỳ vật, một hộp nọc độc răng sói và 100 cây linh thảo 3000 năm. Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là ngày hôm sau, Lục Bình còn phải bày ra thêm 3 kiện linh vật nữa mới phù hợp với quy định của Thiên Huyền Tông, nếu không hắn chỉ có nước rời đi. Thực tế, không chỉ Lục Bình, mà tất cả linh vật được trưng bày trong toàn bộ cung điện dưới lòng đất, nếu không phải vật phẩm đổi lấy quá khan hiếm, như Thiên Huyền Tông dùng linh mạch tinh nhũ đổi lấy tử tinh phong vương sữa, thì hễ có chút hợp lý là sẽ bị các tu sĩ tranh nhau mua hết. Nói cách khác, hội giao dịch linh vật lần này kéo dài 3 ngày, đại bộ phận tu sĩ ít nhất phải chuẩn bị sẵn 9 kiện thiên địa linh vật để trao đổi. Và trong 9 kiện đó ít nhất phải có 3 kiện là địa giai linh vật. Ngày đầu tiên của hội giao dịch trôi qua, không ít tu sĩ đi cả ngày trời chỉ đổi được 1-2 kiện thiên địa linh vật, nhiều người thậm chí còn tay không trở về, trong khi 3 kiện linh vật trong phòng trưng bày của mình thì đã bị đổi hết. Không ít tu sĩ có gia sản khiêm tốn đã vì thế mà mất tư cách ở lại cung điện dưới lòng đất. Tuy nhiên, số lượng tu sĩ tham gia hội giao dịch vào ngày hôm sau lại không hề giảm, bởi vì trong Thái Huyền Cổ Thành lúc này, không biết còn bao nhiêu tu sĩ đang muốn tham gia hội giao dịch lần này. Tu sĩ mất tư cách tự nhiên sẽ lập tức bị người khác thay thế. Ngày đầu tiên, Lục Bình không chủ động ra tay giao dịch linh vật, dù vậy, những thứ trưng bày trong phòng như phá cấm phù, tiểu đoán linh đan, linh thủy dựng mạch đan, hoàng hồn đan, vẫn mang về cho hắn 8 kiện địa giai linh vật, trong đó có 3 kiện địa giai hạ phẩm, 4 kiện trung phẩm và 1 kiện thượng phẩm. Những vật phẩm khác được bày ra như đan dược tu luyện, đan dược kéo dài tuổi thọ 3 năm, pháp bảo không cần thông linh, một số thiên địa kỳ vật cấp thấp, linh tài biến dị nhị đẳng, đều là chiến lợi phẩm mà Lục Bình có được từ những tu sĩ đã vẫn lạc dưới tay hắn trong những năm qua. Đa số vì Lục Bình không cần dùng đến nên mới lấy ra thử vận may. Nhưng những thứ này lại ít người hỏi đến, chỉ có đan dược kéo dài tuổi thọ 3 năm và 2 kiện thông linh pháp bảo đổi được vài món huyền giai linh vật, coi như có ít còn hơn không. Ngược lại, Lục Bình đã nổi hứng đặt 400 thượng phẩm linh thạch lên một bệ đá, ghi chú phải đổi lấy một kiện địa giai trung phẩm linh vật. Không ngờ thật sự có người dùng một kiện địa giai trung phẩm thất thải hồng thủy đổi lấy 400 thượng phẩm linh thạch này, khiến Lục Bình mừng rỡ không thôi. Ngày thứ hai, Lục Bình đem ra hết số phá cấm phù mà hắn đã vẽ được trong thời gian tu tập truyền thừa phá cấm phù hoàn chỉnh từ Doanh Thiên Phái, chỉ có 10 tấm. Trừ 3 tấm tứ sắc phá cấm phù đã bị đổi đi ngày đầu tiên, 7 tấm còn lại hắn đem ra hết. Trong 7 tấm này, có 4 tấm là tam sắc phá cấm phù, và 3 tấm còn lại là tứ sắc phá cấm phù, dùng để đổi lấy một kiện địa giai hạ phẩm linh vật và một kiện địa giai trung phẩm linh vật. Tiểu đoán linh đan cũng chỉ còn lại 7 viên. Nhưng Lục Bình lại cảm thấy mình hôm qua có chút thiệt thòi, nên lần này hắn trực tiếp ra giá một kiện thiên giai hạ phẩm linh vật. Việc luyện chế tiểu đoán linh đang cần dùng đến không ít linh thảo 3000 năm. Gần đây, Lục Bình vẫn luôn tích trữ linh thảo 3000 năm để chuẩn bị cho việc tiến giai pháp tướng kỳ của mình. Hơn nữa, hắn đã nắm giữ phương pháp luyện chế đoán linh đan, nên cũng không cố ý luyện chế thêm tiểu đoán linh đan. Linh thủy dựng mạch đan vẫn là 5 viên ra giá một kiện địa giai thượng phẩm linh vật, không biết có còn ai sẽ hứng thú với thuộc linh thủy luyện đan này không. Không còn phệ hồn tinh thì tự nhiên cũng không có hoàng hồn đan, nhưng Lục Bình nghĩ nghĩ, lại lấy ra một chiếc lư hương từ trong nhẫn trữ vật. Năm đó, khi Lục Bình vừa thông qua truyền tống trận từ Bắc Hải đến Trung Thổ, hắn đã lấy được 31 khối tỉnh hồn hương trong động phủ của Thanh Giản, rồi lại lấy được chiếc đan lô này trong đạo tràng Doanh Thiên, bên trong có 25 khối định hồn hương, 20 khối tỉnh hồn hương và 12 khối dưỡng hồn hương quý giá nhất. Sau đó, trong không gian Đông Thiên của cổ kính Doanh Thiên, hắn lại được 12 cây che trời kinh hồn mục, dùng để chế tác 3 loại hương liệu quý giá này. Ba loại hương liệu này gần như được công nhận là 3 loại hương liệu hàng đầu trong giới tu luyện. Định hồn hương là loại kém nhất, dưỡng hồn hương là quý giá nhất, nhưng dù là định hồn hương kém nhất, đó cũng là một xa xỉ phẩm nổi danh trong giới tu luyện, chỉ có các tu sĩ pháp tướng mới có thể dùng được. Lục Bình mở ngăn kéo dưới lư hương ra, bên trong có 47 khối định hồn hương. Vốn dĩ có 25 khối, cộng thêm 31 khối lấy được từ động phủ Thanh Giản là tổng cộng 56 khối, nhưng trong những năm gần đây, Lục Bình đã dùng hết 89 khối trong mấy lần bế quan tu luyện. Lục Bình trực tiếp lấy ra 20 khối đặt lên bệ đá và kích hoạt hộ tráo, trong ghi chú có viết, định hồn hương, dùng cành cây kinh hồn mục làm nguyên liệu, trộn với huyền giai trung phẩm dưỡng hồn mục và các tài liệu quý giá khác bí chế mà thành. Sau khi đốt có thể định thần tĩnh khí, tẩm bổ thần hồn, dưỡng luyện pháp tướng, quả thật là vật không thể thiếu khi bế quan tu luyện, tìm hiểu thần thông thuật pháp. Muốn đổi lấy một kiện thiên giai hạ phẩm linh vật. Lục Bình không biết rằng việc dùng 20 khối hương liệu để đổi lấy một kiện thiên giai hạ phẩm linh vật có quá khoa trương hay không. Thực tế, trong Ngọc Giảng về phương pháp bí chế 3 loại hồn hương mà hắn lấy được từ đạo tràng Doanh Thiên có nói rõ, người có thể phát huy hết công hiệu của 3 loại hồn hương này chỉ có tu sĩ pháp tướng. Vì vậy, Lục Bình đặt 20 khối định hồn hương này lên bệ trưng bày, không phải để thu hút tu sĩ đoán đan, mà là các pháp tướng lão tổ thật sự hiểu hàng. Sau khi bố trí lại gian hàng của mình, Lục Bình vội vã rời khỏi phòng trưng bày. Lần này hắn muốn chủ động ra tay. Hắn tin rằng đến ngày thứ 2, các đại môn phái cũng sẽ tung ra một số thiên địa linh vật có trọng lượng. Chỉ mong điều kiện trao đổi của những linh vật này không quá hà khắc. Khi Lục Bình đã không có ý định để lộ Tử Tinh Phong Vương Sữa, một loại linh trân tương đương với dầu vạn năng, thì việc muốn tranh đoạt những thiên địa linh vật có trọng lượng với người khác, hắn quả thực không có chút nắm chắc nào. Chỉ là nếu điều kiện trao đổi thật sự thoáng hơn, thì số lượng tu sĩ phù hợp điều kiện tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Như vậy, việc Lục Bình muốn tranh thủ linh vật tất nhiên cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Lục Bình mang theo tâm trạng mâu thuẫn đó đi lượn lờ giữa các phòng trưng bày, tìm kiếm thiên địa linh vật phù hợp với ý mình. Vốn dĩ Lục Bình định đến các lầu cát ở trung tâm cung điện dưới lòng đất xem thử. Dù hắn đã không có ý định đổi lôi kiếp chi thủy, nhưng những thánh địa đại phái này dù sao cũng có nội tình thâm hậu, ngoài lôi kiếp chi thủy ra vẫn có không ít thứ tốt. Nhưng ngay khi Lục Bình vừa đi ngang qua một phòng nhỏ, bước chân của hắn lại không khỏi dừng lại. Trước cửa phòng nhỏ có 4-5 vị tu sĩ đang đứng. Lục Bình vốn không để ý, nhưng ngay khi hắn định bỏ qua thì lại đột nhiên phát hiện cả 4-5 vị tu sĩ này vậy mà đều là pháp tướng kỳ lão tổ. Thần niệm của Lục Bình tuy không thể dò xét thân phận và tu vi của mấy người, nhưng khí chất uyên đình nhạc trì trên người tu sĩ pháp tướng lại không thể che giấu được. Hành động của Lục Bình hiển nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của 4-5 người trước cửa phòng nhỏ. Mấy người họ chỉ liếc Lục Bình một cái rồi không thèm để ý nữa. Lục Bình liền đi tới, cũng không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc, lạnh lùng hay khinh thường của mấy người, trực tiếp bắt đầu dò xét những thứ được trưng bày trong phòng nhỏ. Đồ đạc trong phòng nhỏ cực kỳ đơn giản. Hai kiện huyền giai hạ phẩm linh vật được đặt ở một bên, một kiện địa giai hạ phẩm linh vật ở bên khác thì đã sớm bị người ta đổi đi. Chủ nhân của phòng nhỏ này hiển nhiên cũng đang nghiêm túc tuân theo giới hạn thấp nhất mà Thiên Huyền Tông đặt ra cho hội giao dịch linh vật lần này. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, thứ thật sự thu hút ánh mắt của Lục Bình chính là một đóa linh hoa được đặt trên một bệ đá ở góc phòng. Khô lâu hoa thường mọc ở những cổ chiến trường trên ngàn năm, nơi các tu sĩ vẫn lạc tịch diệt, là một trong những linh dược tốt nhất để tăng cường cường độ thân thể của tu sĩ. Đặc biệt là đối với việc tăng cường cường độ thân thể của tu sĩ pháp tướng, nó còn có công hiệu thông suốt huyết mạch, chữa trị ám thương cố tật và nuôi dưỡng pháp tướng. Khô lâu hoa có thể nói là chủ dược mà các tu sĩ pháp tướng thường dùng để luyện chế đan dược tăng cường cường độ thân thể. Khi Lục Bình luyện chế linh thủy dựng thể đan cho Vũ Thiên Hành lão tổ của Ngự Thú Linh Tông, chủ dược được dùng chính là khô lâu hoa. Phẩm chất của khô lâu hoa cao thấp phụ thuộc vào màu sắc và số lượng cánh hoa. Đóa hoa sinh trưởng và nở càng lâu, số lượng cánh hoa sẽ càng nhiều, màu sắc cũng càng đỏ tươi. Đóa khô lâu hoa này có đến 18 cánh, hơn nữa màu sắc đỏ tươi như máu, linh khí tràn đầy. Đây là dấu hiệu của một đóa hoa đã nở hơn 1.800 năm. Đan dược luyện chế từ nó thậm chí có thể tăng cường thể chất của tu sĩ pháp tướng trung kỳ, khó trách có thể hấp dẫn cả 5 vị pháp tướng lão tổ này đến đây. Lục Bình trong tay có một quả thương một ngọc thanh quả lấy được từ bí cảnh Vẫn Lạc, cũng là linh dược tăng cường cường độ thân thể, nhưng so với khô lâu hoa này thì lại kém hơn một bậc. Hơn nữa, khô lâu hoa này toàn thân đỏ tươi như máu, linh thủy dựng thể đang được luyện chế bằng thuật linh thủy luyện đan chủ yếu tăng cường cốt cách của tu sĩ, đây càng là điều khó khăn nhất trong việc tăng cường thể chất của bản thân. Trong số vài món thiên tài địa bảo tăng cường cường độ thân thể mà Lục Bình cất giữ, cũng chỉ có ngó sen và hạt sen của cửu phẩm bạch ngọc liên hoa là mạnh hơn khô lâu hoa này một bậc. Chỉ là cả năm vị lão tổ này đều không có ai ra tay đổi vật này. Hẳn là điều kiện mà chủ nhân phòng nhỏ đặt ra hoặc là cực kỳ không hợp lý, hoặc là thứ mà họ yêu cầu ngay cả mấy vị lão tổ này cũng phải bó tay. Lục Bình tiến lại gần nhìn vào bản ghi chú bên dưới đóa hoa, không khỏi sững sờ, chỉ thấy trên đó viết, huyết khô lâu hoa 1.800 năm, linh dược tăng cường thể chất, 12 giọt vạn miễu ngọc lộ có thể đổi. Khó trách. Kể từ lần bị nữ tu sở Hải Lan của tộc Bích Hải Linh xà dùng bổn mạng độc xà lén ám toán, rồi được vạn độc vẫn nguyên cương của mình hóa giải, Lục Bình lại bắt đầu chú trọng đến việc nâng cao phẩm chất của loại cương khí này. Nói đi cũng phải nói lại, hộ thân cương khí của Lục Bình đã ngưng tụ được 8 loại, chỉ cần đạt tới 9 loại là có thể hợp nhất, thành tựu đại thần thông hộ thân thủy mạc thiên hoa thực thụ. Tuy nhiên, muốn dung hợp cả 9 loại hộ thân cương khí này, cần phải chọn ra một loại uy lực mạnh nhất làm chủ thể. Chỉ như vậy mới có thể đảm bảo đại thần thông hộ thân sau khi dung luyện thành công sẽ phát huy được uy lực tối đa. Trong 8 loại hộ thân cương khí mà Lục Bình đã dung luyện, phẩm chất cao nhất không nghi ngờ gì chính là vạn độc vẫn nguyên cương. Đáng quý hơn cả, vạn độc tương được xưng là mẫu của vạn độc, có thể dung hòa mọi loại kịch độc trong thiên hạ vào một lò. Phẩm chất của vạn độc vẫn nguyên cương cũng có thể không ngừng tăng lên thông qua việc luyện hóa độc tố. Vào ngày đầu tiên của hội giao dịch linh vật, Lục Bình đã dùng một kiện thiên địa linh vật huyền giai trung phẩm để đổi lấy một hộp lan nha độc dịch. Lan nha độc dịch này thực chất không liên quan gì đến sói, mà là một loại cây mọc ở hoang mạc khô nóng phía Tây Nam. Vì hình dáng giống răng sói nên được gọi là lan nha quyết. Mỗi khi đến mùa nóng nhất trong hoang mạc, cây lan nha quyết sẽ tiết ra một loại chất lỏng sáng và sền sệt, đây chính là một loại kịch độc cực kỳ nổi tiếng trong giới tu luyện. Lục Bình đổi loại độc dịch này chính là để nâng cao phẩm chất của vạn độc vẫn nguyên cương, chuẩn bị cho việc dùng nó làm cương khí chủ thể của đại thần thông hộ thân thủy mạc thiên hoa sau này. Thực tế, chỉ để nâng cao hộ thân cương khí thì không cần nhiều lan nha độc dịch đến vậy. Lục Bình đổi về chủ yếu là để nuôi dưỡng vạn độc tương, mà mục đích nuôi dưỡng vạn độc tương lại là vì một đoàn vạn miễu ngọc lộ đang ngưng tụ bên trong. Sau lần thứ hai Lục Bình dung luyện thiên địa linh vật, vạn miễu ngọc lộ được thai nghén trong vạn độc tương chỉ còn lại 3/4. Sau đó, Lục Bình cứ mãi bôn ba, rất ít khi thu thập các loại độc vật, mà muốn nuôi dưỡng vạn miễu ngọc lộ thì bắt buộc phải để vạn độc tương dung hợp thêm nhiều kịch độc hơn nữa. Lục Bình nhìn đóa khô lâu hoa màu đỏ như máu trước mắt, thầm nghĩ, nếu dùng 12 giọt vạn miễu ngọc lộ để đổi lấy vật này, đối với người khác có lẽ không đáng, nhưng xét về lâu dài thì hắn không hề thiệt. Đặc biệt là đối với tu sĩ như Lục Bình, người đã dung luyện vạn miễu ngọc lộ, trong tay vẫn còn dư, lại có thể thông qua vạn độc tương mà không ngừng thu hoạch thêm, thì khô lâu hoa ngược lại trở thành bảo vật có thể ngộ mà không thể cầu. Thực tế, mấy vị tu sĩ pháp tướng khác đang đứng trước gian phòng nhỏ cũng có suy nghĩ tương tự. Bọn họ tuy không có vạn miễu ngọc lộ, nhưng thứ này đối với họ lúc này cũng chỉ còn lại công dụng kéo dài tuổi thọ và chữa thương. Thế nhưng đối với các tu sĩ pháp tướng này, đôi khi kéo dài tuổi thọ cũng không quan trọng. Những kẻ sớm chết dưới lôi kiếp trước khi thọ nguyên cạn kiệt mới là đáng tiếc hơn cả. Không qua được lôi kiếp, dù có dùng thêm bao nhiêu vạn miễu ngọc lộ để kéo dài tuổi thọ cũng chỉ là lãng phí. Đáng tiếc, trong tay họ hiển nhiên không có vạn miễu ngọc lộ, hoặc dù có vài giọt cũng không đủ 12 giọt theo yêu cầu của người bày bán, nếu không, Lục Bình tin chắc những tu sĩ này sẽ không keo kiệt để đổi lấy đóa khô lâu hoa này. Lục Bình ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có thêm hai vị tu sĩ đi tới trước gian phòng, xa xa dường như còn có hai vị nữa nhận được tin đang chạy đến. Hơn nữa, những tu sĩ này ai nấy đều không hề che giấu khí độ của mình, tất cả đều là lão tổ pháp tướng. Vạn miễu ngọc lộ tuy hiếm có, nhưng khó mà đảm bảo các lão tổ này trên người không có. Nguyên nhân họ không đổi có lẽ chỉ vì trong tay không đủ 12 giọt mà thôi. Một khi các lão tổ này chịu thỏa hiệp, khó nói trước họ sẽ không hợp lực mua khô lâu hoa về trước, sau đó mời luyện đan tông sư luyện thành đan dược rồi chia nhau. Cơ hội có thể nói là thoáng qua tức thì. Lục Bình cũng không còn e dè mấy vị lão tổ pháp tướng này nữa, lập tức từ trong tay áo mở ra một cánh cửa không gian nhỏ, đưa tay vào hoàng kim ốc khu một hồi, rồi lấy ra một chiếc bình ngọc tủy. Giữa những ánh mắt nóng rực của mấy vị lão tổ pháp tướng phía sau, hắn mở nắp bình, hướng miệng bình về phía màn trắng trong suốt. Bình ngọc tủy biến mất và cả màn trắng cũng bắt đầu tiêu tán. Lục Bình cầm khô lâu hoa trong tay thì nghe sau lưng có người cuối cùng cũng không nhịn được nói, vị đạo hữu này, xin dừng bước. Lục Bình làm như không nghe thấy, tay kia đã lấy ra một chiếc hộp ngọc, mở nắp định đặt đóa hoa vào. Một luồng gió lạnh từ sau lưng ập tới, Lục Bình xòe tay vung ngược ra sau, một đạo kiếm khí từ lòng bàn tay tuôn ra. Kiếm khí và luồng gió lạnh va chạm rồi tan biến vào hư không. Thân hình Lục Bình khẽ chao đảo nhưng vẫn đứng vững, còn tu sĩ bên ngoài gian phòng thì ồ lên một tiếng kinh ngạc. Gió lạnh tán ra thổi tung vạt áo của lão, nhưng thân hình thì không hề lay động. Không chỉ tu sĩ ra tay, mà cả những người đứng xem khác cũng hết sức ngạc nhiên. Tuy có đại trận ẩn thân của Thiên Huyền Tông giúp che giấu thân phận của các tu sĩ trong địa cung, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ có thể phán đoán tu vi đại khái của nhau. Giống như Lục Bình vừa thấy mấy người kia liền nhận định họ là tu sĩ pháp tướng, mấy vị lão tổ này khi thấy một tu sĩ kỳ đoán đang lại dám ngang nhiên đổi đi bảo vật mà họ muốn mà không được ngay trước mắt, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó tả. Đặc biệt là khi thấy Lục Bình dễ dàng lấy ra 12 giọt vạn miễu ngọc lộ, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn. Chặn được đòn đánh lén này, Lục Bình đã nhân cơ hội giáng xong phong linh phù lên hộp ngọc, rồi ném vào hoàng kim ốc qua cánh cửa không gian trong tay áo. Bảo vật đã vào tay, Lục Bình mới yên lòng được một nửa. Lúc này hắn mới xoay người lại nhìn tu sĩ vừa đánh lén mình, nói, vị đạo hữu này có ý gì? Chẳng lẽ quy củ do Thiên Huyền Tông đặt ra trong mắt các hạ chỉ như trò đùa thôi sao? Quy củ của Thiên Huyền Tông tự nhiên không phải trò đùa. Một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó một cánh cửa không gian mở ra, Thánh Ly lão tổ đã bước ra từ bên trong. Ánh mắt lão lạnh lùng quét qua mấy vị tu sĩ, bao gồm cả Lục Bình. Dù biết ánh mắt đó không thể nhìn thấu thân phận, nhưng khí thế của đại tu sĩ vẫn lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người tại đây. Thánh Ly lão tổ liếc nhìn Lục Bình, rồi lại chuyển ánh mắt sang tu sĩ đã ra tay, nói, Thiên Huyền Tông đã bố trí trận pháp trong địa cung này, chỉ cần có tu sĩ tranh đấu là có thể lập tức phát hiện. Kính xin chư vị đừng tự rước lấy nhầm lẫn. Lục Bình khẽ cúi người cảm tạ, đa tạ tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Lục Bình rất không muốn ở lại đây thêm, ở lâu khó đảm bảo Khánh Ly lão tổ sẽ không có thủ đoạn nào phát hiện ra thân phận của hắn. Vì vậy, sau khi cảm tê ơn Khánh Ly lão tổ, hắn liền định rời đi. Hắn tin rằng có Khánh Ly lão tổ ở đây, mấy vị lão tổ khác dù trong lòng không muốn cũng không dám gây khó dễ cho mình nữa. Thấy Lục Bình sắp rời đi, lão tổ đã ra tay lúc trước thân hình khẽ động, nhưng lập tức cảm nhận được một luồng uy áp ngập trời khiến lão kinh hãi hồn siêu phách lạc. Ngẩng mắt nhìn lên, lão liền thấy đôi mắt khinh miệt của Khánh Ly lão tổ dường như đang chờ lão để lập uy. Yết hầu của tu sĩ kia giật giật, cuối cùng không có đủ can đảm để mở miệng ngăn cản. Ngược lại, một vị lão tổ khác bên cạnh lên tiếng, vị đạo hữu này xin tạm dừng bước. Thấy Khánh Ly lão tổ chuyển ánh mắt sang mình, vị tu sĩ này vội nói tiếp, ta không có ác ý, chỉ là đóa khô lâu hoa này quá mức trân quý, vị đạo hữu lúc trước trong lúc cấp bách khó tránh khỏi nóng nảy, kính xin đạo hữu lượng thứ. Vị lão tổ này thấy Khánh Ly lão tổ nghe đến khô lâu hoa thì trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này mới cười ha hả nói, đóa khô lâu hoa này toàn thân đỏ như máu, hiển nhiên là bảo vật đỉnh cấp. Muốn luyện chế nó thành đan dược, phi tông sư luyện đan ra tay không thể thành. Vừa hay lão phu có quen biết hai vị luyện đan tông sư, nếu đạo hữu không chê, lão phu có thể giới thiệu. Đương nhiên, bọn lão phu cũng không nói suông, linh đan luyện từ khô lâu hoa, chúng ta cũng muốn chia một chén canh. Nhưng chúng ta tự nhiên sẽ trả một cái giá phù hợp, tuyệt đối không để đạo hữu phải chịu thiệt. Vị lão tổ này nói xong, nhìn Khánh Ly lão tổ rồi nói tiếp, nếu đạo hữu lo lắng, chúng ta có thể mời Khánh Ly tiền bối làm người trung gian, ngươi thấy thế nào? Lục Bình nhìn Khánh Ly lão tổ không nói lời nào. Lão tổ này nói như vậy tự nhiên là muốn lôi kéo Khánh Ly lão tổ vào cuộc. Đã muốn một vị đại tu sĩ làm trung gian, cái giá này tự nhiên không thể thiếu, ít nhất linh đan luyện ra phải có phần của lão. Quả nhiên, Khánh Ly lão tổ trầm ngâm một lát rồi nói, nếu vị đạo hữu này có ý, lão phu cũng không ngại làm người trung gian. Nếu đạo hữu vẫn chưa yên tâm, Thiên Huyền Tông ta cũng có luyện đan tông sư, quyết không để linh dược của ngươi bị luyện hỏng. Lão tổ đề nghị kia trong lòng thầm khổ. Lão đã liệu được Khánh Ly lão tổ sẽ đồng ý, nhưng không ngờ lão ta còn định lôi cả luyện đan tông sư của bản phái vào. Cứ như vậy, chỗ tốt mà Thiên Huyền Tông nhận được tự nhiên sẽ càng nhiều hơn. Nhưng lúc này, mấy người có mặt không ai dám hó hé gì trước mặt Khánh Ly lão tổ, mà đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Bình. Lục Bình đứng đó trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên bật cười khe khẽ. Sau đó, y phục trên người hắn đột nhiên phồng lên, một luồng đan hương nồng đậm lập tức lan tỏa trong phạm vi 10 trượng. Mỗi luyện đan sư sau khi luyện đan thành công đều ít nhiều thu thập lại đan hương tỏa ra lúc đan dược ra lò. Bởi vì hương đan này chính là tinh hoa phát ra từ viên đan, lan tỏa khắp nơi. Luyện đan sư thu thập chúng lại, lâu ngày không chỉ có thể thúc đẩy tu vi tăng trưởng, mà còn có thể dùng để hình thành một số diệu dụng thần thông khó lường. Tuy không thể so với những thủ đoạn dùng để sinh tử tranh đấu, nhưng thường lại có tác dụng không ngờ. Số lượng và phẩm chất đan hương mà một luyện đan sư thu thập được cũng thường phản ánh trình độ luyện đan của người đó. Đan hương tỏa ra từ người Lục Bình tuy chỉ là thoáng qua, nhưng thứ đan hương thuần hậu và lâu dài như vậy, đâu phải luyện đan sư bình thường có thể thu thập và dung luyện thành. Trong mắt những lão quái vật đã sống mấy trăm ngàn năm này, chỉ trong khoảnh khắc đã xác nhận vị tu sĩ kỳ đoán đan trước mặt lại là một vị luyện đan tông sư. Trong nháy mắt, bao gồm cả Khánh Ly lão tổ, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Lục Bình đều không thể không mang theo một tia kính trọng. Một luyện đan sư chỉ cần có thân phận tông sư, thì bất kể tu vi cao thấp, đều có tư cách bình đẳng ngang hàng với tu sĩ pháp tướng trong giới tu luyện. Lục Bình chỉ cần thả ra luồng đan hương ngưng tụ trên người, thân phận luyện đan tông sư đã hiện ra rõ ràng. Kể cả Khánh Ly lão tổ và mọi người đều không nói thêm lời nào nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn Lục Bình biến mất sau những gian phòng nhỏ phía xa, hòa lẫn vào dòng tu sĩ qua lại. Lục Bình dùng thần niệm rà soát toàn thân từ trên xuống dưới, kể cả bộ y phục màu đen và áo choàng, phát hiện không có ám ký hay thần thông bí thuật nào lưu lại trên người, lúc này mới yên tâm bắt đầu ngắm nhìn những kỳ trân dị bảo được trưng bày trong các gian phòng hai bên. Lục Bình vốn đã dùng hai kiện linh vật huyền giai trung phẩm đổi lấy bốn loại kịch độc cực kỳ nổi tiếng trong giới tu luyện. Lần này lại dùng 12 giọt vạn miễu ngọc lộ đổi lấy khô lâu hoa, số vạn miễu ngọc lộ mà Lục Bình thai nghén trong vạn độc tương cũng không còn lại bao nhiêu, cần phải dùng thêm nhiều kịch độc hơn nữa để dung hợp vạn độc tương, đồng thời nâng cao vạn độc vẫn nguyên cương, coi như nhất cử lưỡng tiện. Ngay sau đó, Lục Bình lại phát hiện trong thủy tinh lâu có một lọ nọc độc của Bích Hải Linh Xà, giá rao lại là một kiện linh vật địa giai hạ phẩm. Lục Bình có thể nhận ra đây là bổn mạng nọc độc của một linh xà thuộc tính mộc có tu vi đạt đến kỳ pháp tướng. Thủy Tinh Cung và Bích Hải Linh Xà là hai thế lực đối địch ở Đông Hải, nên việc thấy nọc độc của Bích Hải Linh Xà trong Thủy Tinh Lâu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dùng một kiện linh vật địa giai để đổi lấy nọc độc Bích Hải Linh Xà, Lục Bình phát hiện bốn dọc lôi kiếp chi thủy mà Thủy Tinh Cung bày ra vẫn yêu cầu dùng sữa ông chúa tử tinh để đổi, vì vậy hắn không để ý tới nữa. Ra khỏi Thủy Tinh Lâu, Lục Bình rất nhanh phát hiện mình đã bị người khác theo dõi. Chỉ là điều khiến Lục Bình ngạc nhiên là, kẻ theo dõi dường như không hề che giấu hành tung, cứ thế đi theo sau lưng hắn cách chừng ba trượng. Sau khi biết Thiên Huyền Tông đã bố trí trận pháp trong địa cung, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để ngăn chặn tranh chấp giữa các tu sĩ, Lục Bình cũng không lo kẻ theo sau có ý đồ xấu. Đến một nơi vắng vẻ, Lục Bình thấy xung quanh không có ai, bèn xoay người nhìn kẻ đã theo mình từ ngoài Thủy Tinh Cung đến tận đây. Kẻ theo dõi chần chừ một chút, rồi lập tức tiến về phía Lục Bình. Dựa vào khí độ và dáng người của kẻ đó, Lục Bình nhanh chóng đoán được đây là một tu sĩ pháp tướng. Tuy có pháp trận của Thiên Huyền Tông uy hiếp, nhưng Lục Bình cũng không dám lơ là. Ai biết kẻ trước mắt có phải là một trong những tu sĩ pháp tướng mà hắn gặp lúc đổi khô lâu hoa hay không? Nếu thật sự là vậy, thủ đoạn của người này thật khiến Lục Bình kinh hãi. Trước đó hắn đã cẩn thận kiểm tra khắp người, không hề phát hiện có ám ký nào lưu lại, vậy làm sao kẻ này lại tìm được hắn? Ngươi đã đổi một phần bổn mạng độc xà của Bích Hải Linh Xà trong Thủy Tinh Lâu. Người tới đi thẳng vào vấn đề, giọng nói là của một nữ tử, đến trước mặt Lục Bình và nói. Thân hình ẩn sau chiếc áo choàng đen mang đến cho Lục Bình một cảm giác mãnh liệt, dường như người trước mắt là một con độc xà đang ẩn mình, vì thời có thể tìm cơ hội cắn hắn một cái. Lục Bình không biết tại sao người này lại biết trên người mình có nọc độc của Bích Hải Linh Xà, nhưng người này hiển nhiên không phải là tu sĩ thèm muốn khô lâu hoa lúc trước. Lục Bình không phủ nhận, chỉ gật đầu trầm giọng nói, không sai, làm sao ngươi biết? Chuyện đó ngươi không cần quản. Ta muốn nọc độc này, ngươi cứ ra giá đi, dùng thiên địa linh vật hay thứ khác. Nữ tu sĩ lạnh lùng nói. Lục Bình qua lớp áo choàng chỉ im lặng nhìn nàng, không nói lời nào. Một lát sau, nữ tu sĩ trước mặt quả nhiên có chút sốt ruột, khi mở miệng lần nữa đã mang theo vẻ không kiên nhẫn. Ta biết ngươi đã dùng một kiện linh vật địa giai hạ phẩm để đổi lấy nọc độc đó, ta ra một kiện địa giai trung phẩm, thế nào? Lục Bình đột nhiên mở miệng, ngươi là Sở Hải Lan. Khi tiến vào địa cung, mỗi tu sĩ đều mặc y phục màu đen che giấu thân hình, để tránh bị nhận ra, họ tự nhiên cũng không dùng giọng thật để nói chuyện. Nhưng Lục Bình lại có chắc chắn người trước mắt chính là nữ tu hỏa xà của tộc Bích Hải Linh Xà mà hắn đã gặp trong rừng rậm, Sở Hải Lan. Quả nhiên, nữ tu sĩ bị Lục Bình gọi toạc thân phận thì thân hình chấn động, rồi lập tức cười lạnh nói, thì ra ngươi là tên tu sĩ Bắc Hải trong rừng rậm đó, Lục Huyền Bình. Quả đúng là đời người chốn nào mà không gặp lại. Lục Bình cười như không cười, nói, ngươi cũng có bản lĩnh đấy, vậy mà có thể trà trộn vào đây mà không bị tu sĩ Thiên Huyền Tông phát hiện. Chuyện đó không cần ngươi quan tâm. Lục Bình cũng không để tâm, chỉ nói tiếp, nếu ta là ngươi, sẽ không để hóa yêu hoàng trên cổ tay lộ ra ngoài tay áo. May là tu sĩ Thiên Huyền Tông mà ngươi gặp không nhận ra loại bảo vật này của Ngự Thú Linh Tông. Nhưng ngươi không sợ ta tiết lộ thân phận của ngươi ra ngoài, mà vẫn dám chạy đến giao dịch với ta sao? Sở Hải Lan thân hình khẽ động, dùng tay áo che đi chiếc vòng bạc trên cổ tay, rồi mới khanh khách cười một tiếng, nói, tốt thôi, ngươi cứ việc đi nói cho người khác. Đừng quên, cùng lắm thì lão nương đây cũng sẽ rêu rao chuyện ngươi nuôi dưỡng Bích Hải Linh Xà ra ngoài. Lục Bình có chút buồn cười, nói, được thôi, ta lại muốn xem lúc đó là ngươi, một yêu tu linh xà, chết trước, hay là ta bị tìm ra trước. Sở Hải Lan hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa, lại nghe Lục Bình nói tiếp, ngươi là tìm đến theo khí tức của bổn mạng độc xà kia sao? Sở Hải Lan trầm giọng nói, không sai. Lục Bình khẽ gật đầu, nói, Xem ra bổn mạng độc xà này đối với ngươi cực kỳ quan trọng. Chỉ là thủy tinh lâu cũng không cấm tu sĩ ra vào, ngươi đã có thể tiến vào địa cung, vì sao lại không tự mình đi đổi? Sở Hải Lan dường như đã sớm phát chán với những câu hỏi liên tục của Lục Bình, chỉ là hiện tại nàng có việc cầu cạnh hắn, đành phải nhẫn nại trả lời. Thủy tinh cung và tộc Bích Hải Linh xà có huyết cừu nhiều đời. Trên người bọn họ có mang một loại bí bảo, có thể dễ dàng phát hiện ra thân phận của ta trong một khoảng cách nhất định. Lục Bình ồ một tiếng, nói, thì ra là vậy. Nhìn bộ dạng của ngươi, dường như ngươi cực kỳ coi trọng phần bổn mạng độc tố của Bích Hải Linh xà này, lại còn có thể dùng một số thủ đoạn đặc thù để xác định vị trí của nó. Nói như vậy, ngươi một đường theo tu sĩ thủy tinh cung đến trung thổ mà không bị phát hiện, chắc là vì phần bổn mạng độc tố này. Sở Hải Lan không kiên nhẫn nói, ngươi đã biết rồi còn hỏi lão nương làm gì. Nói đi, độc tố này đổi hay là không đổi? Lục Bình cười như không cười, nói, chỉ là muốn xác nhận một chút thôi. Nhưng ngươi cũng biết hộ thân cương khí của ta là vạn độc vẫn nguyên cương, loại cương khí này muốn nâng cấp cần các loại kịch độc. Phần bổn mạng kịch độc này đối với tại hạ có công dụng không nhỏ đâu. Một kiện linh vật địa giai trung phẩm. Sở Hải Lan ngắt lời Lục Bình, nói chắc như đinh đóng cột. Nào ngờ Lục Bình lại cười lắc đầu. Sắc mặt Sở Hải Lan biến đổi, nói, hai kiện linh vật địa giai trung phẩm. Lục Huyền Bình, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Phải biết rằng phần độc tố này trong tay ngươi nhiều nhất cũng chỉ nâng cao cường độ cương khí một chút, chứ không thể nâng cao phẩm giai của vạn độc vẫn nguyên cương. Ngươi có thể đi tìm độc tố có bản chất cao hơn. Lục Bình ha ha cười lớn, nói, ta lúc nào nói không đổi với ngươi. Sắc mặt Sở Hải Lan dịu đi, rồi lập tức lại cảnh giác, nói, ngươi muốn thế nào? Lục Bình từ trong pháp khí trữ vật lấy ra lọ độc tố, nói, lọ độc tố này ta và ngươi chia đều, thế nào? Sắc mặt Sở Hải Lan biến ảo, nội tâm dường như đang giằng co. Một lát sau mới nói, được, ngươi muốn gì? Chẳng lẽ ngươi định không công chia cho bản cô nương nửa bình sao? Lục Bình phối hợp lấy thêm một chiếc bình ngọc khác từ pháp khí trữ vật, trước mặt Sở Hải Lan chia đều độc tố thành hai nửa bình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, nói, tự nhiên sẽ không cho ngươi không công. Muốn nửa phần bổn mạng độc tố này cũng dễ thôi, chỉ cần dùng nửa phần bổn mạng độc tố của chính ngươi để đổi là được. Sở Hải Lan giật mình, rồi khanh khách cười nói, thì ra ngươi tính toán như vậy. Nâng cấp vạn độc vẫn nguyên cương đúng là không cần dùng nhiều độc vật cùng loại như thế. Đem phần thừa ra, ngươi lại có thể có được hai loại độc tố. Lục Bình giơ chiếc bình ngọc trong tay lên, Sở Hải Lan lập tức hiểu ý, nàng cũng từ pháp khí trữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc khác, bên trong chứa chính là bổn mạng độc tố của mình. Hai người ném bình ngọc cho nhau. Sở Hải Lan mở ra xem xét, xác nhận không sai rồi nói, đa tạ, sau này còn gặp lại. Lục Bình thấy nàng định đi ngay, đột nhiên mở miệng hỏi, độc tố này đối với ngươi rất quan trọng sao? Nếu chỉ vì một phần bổn mạng độc xà, ngươi cần gì phải từ Đông Hải đuổi theo tu sĩ thủy tinh cung đến trung thổ? Thân thể Sở Hải Lan cứng đờ, rồi lại tiếp tục bước đi, miệng thì nói, đây là bổn mạng độc tố của phu quân ta, là thứ duy nhất hắn để lại trên đời này. Hắn bị đệ tử chân truyền của thủy tinh cung là Hoàng Thế Tuấn giết chết, mà Hoàng Thế Tuấn lần này cũng có mặt trong phái đoàn sứ giả của thủy tinh cung đến Thiên Huyền Tông. Lục Bình nhìn bóng lưng xa dần của Sở Hải Lan sau khi nói xong câu đó đột nhiên trở nên cô tịch và nặng nề, khác một trời một vực với nữ tu yêu tộc hay nói cười không kiên dè trong rừng rậm lúc trước. Hắn không khỏi tự giễu cười một tiếng, rồi quay người đi về hướng ngược lại. Cả một ngày, Lục Bình thu hoạch cũng không nhỏ. Ngoài một đóa khô lâu hoa và hai nửa phần bổn mạng độc tố của yêu tộc đỉnh cấp, Lục Bình còn dùng hai kiện linh vật địa giai đổi lấy hai phần thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy. Hai loại kỳ vật này phẩm chất đều đạt đến trung phẩm trở lên, một phần Lục Bình dùng để dung luyện loại hộ thân cương khí thứ 9 của mình, phần còn lại là chuẩn bị cho Tam Thanh Chân Đồng. Về phần linh vật thì thu hoạch không nhiều, chỉ dùng một số chiến lợi phẩm thu được trước đó mà mình không dùng đến để đổi lấy 7, 8 kiện linh vật huyền giai trung phẩm và thượng phẩm. Còn linh vật địa giai thì không có một kiện nào, thiên giai lại càng không cần phải nói. Tiếng chung chiều của Thiên Huyền Tông vang lên, các tu sĩ trong địa cung cũng bắt đầu trở về gian phòng của mình. Một canh giờ nữa địa cung sẽ tiến hành giới nghiêm ban đêm. Một số người còn cần giao dịch thì hẹn nhau thời gian và ám hiệu, để ngày hôm sau tiếp tục bàn bạc mà không lộ thân phận. Khi Lục Bình trở về trước gian phòng của mình, hắn thấy còn có 3 vị tu sĩ đang đứng ở đó. Vị trí 3 người đứng vừa vặn chắn ngay trước cửa, khiến Lục Bình không thấy được thu hoạch trong ngày của mình thế nào. Hơn nữa, nhìn 3 người này không giống như đang giao dịch vật phẩm trong phòng, mà như là chuyên tìm đến tận cửa để bàn chuyện với hắn. Lục Bình nâng cao cảnh giác, nhưng vẫn bước tới, nói, 3 vị, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, nếu có nhu cầu gì khác, xin ngày mai hãy đến. Lục Bình vừa dứt lời, 3 người này chẳng những không rời đi mà còn đồng loạt quay đầu về phía hắn. Dù có áo choàng đen che mặt, Lục Bình vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như thực chất của 3 người. Lục Bình nhíu mày, Lúc này hắn mới phát hiện ba người trước mắt không phải cùng một phe. Hai người bên trái dường như quen biết nhau, đều có tu vi kỳ pháp tướng, áo choàng của họ không gió mà bay, tựa như đang thương lượng điều gì đó. Còn người bên phải khí thế yếu hơn hẳn, hẳn là một tu sĩ kỳ đoán đan, chỉ đứng đó dường như đang do dự chuyện gì. Thấy ba người đều không nói lời nào, Lục Bình liền đi về phía khu trưng bày vật phẩm của mình. Lúc này hắn đã thấy mấy món quan trọng nhất mà mình bày ra hôm nay đã không còn nữa, trong lòng không khỏi vui mừng, xem ra thu hoạch cũng không tệ. Đúng lúc này, tu sĩ bên phải đột nhiên mở miệng, Hoàng Ly đảo chủ. Nghe thấy cách xưng hô này, Lục Bình ngẩn người. Hắn dốc lòng kinh doanh đảo Hoàng Ly, biến một hòn đảo nhỏ thành một pháo đài để chân linh phái thâm nhập vào phạm vi thế lực của yêu tộc. Bất kể là trong chân linh phái hay ở giới tu luyện Bắc Hải, danh tiếng của Thủy Kiếm Tiên có thể nói là vang dội một thời, nhưng nhiều đồng môn thân hữu của Lục Bình lại hay gọi đùa hắn là Hoàng Ly đảo chủ. Người này vừa mở miệng đã gọi hắn là Hoàng Ly đảo chủ, hiển nhiên cũng là đang dò xét, cho thấy người này không chắc chắn chủ nhân gian phòng có phải là Lục Bình hay không. Nhưng điều này lại khiến Lục Bình xác nhận người này chắc chắn là đồng môn chân linh phái, vậy hẳn là đến từ Doanh Sơn Tiên Viện. Lần này người của Doanh Sơn Tiên Viện đến Thiên Huyền Cổ Thành chính là Huyền Điền chân nhân, Lục Bình trước đó đã gặp rồi. Vì vậy, Lục Bình suy nghĩ một chút rồi hỏi lại, Tiêu Dao. Huyền Điền chân nhân là đại đệ tử của Thiên Lâm Lão Tổ. Thiên Lâm Lão Tổ năm đó cùng với Phùng Hư Đạo được xưng là Song Tử Bắc Hải, bản thân lại tự xưng là Tiêu Dao Tử, lập Tiêu Dao Cung trong chân linh phái, đệ tử của ông cũng được gọi là Nhất Mạch Tiêu Dao. Chính là ta. Người tới hiển nhiên cũng đã xác nhận thân phận của Lục Bình, thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lập tức bình tĩnh lại. Lục Bình liếc nhìn hai người bên trái, rồi nói với Huyền Điền chân nhân, vào trong nói chuyện đi. Huyền Điền chân nhân gật đầu, định cùng Lục Bình đi vào trong gian phòng. Hai người bên trái vốn cũng là tìm Lục Bình, nhưng thấy Lục Bình và Huyền Điền chân nhân đối đáp vài câu như ám hiệu đã xác nhận thân phận của nhau, hai người này ngược lại có chút do dự. Thấy Lục Bình sắp đi vào gian phòng, một trong hai người bên trái cũng có chút mất kiên nhẫn, ho nhẹ một tiếng rồi nói, có phải Lục huynh đang ở trước mặt không? Lục Bình vừa nghe sắc mặt liền trầm xuống. Huyền Điền chân nhân lúc trước tuy cũng mở miệng xác nhận thân phận, nhưng người khác nghe chỉ thấy khó hiểu. Còn hai người này không biết dùng cách gì đã xác nhận thân phận Lục Bình, lại còn gọi toạc ra như vậy. Tuy thiên hạ họ Lục có cả ngàn vạn người, nhưng cách làm này của đối phương vẫn khiến Lục Bình bất mãn. Dù áo choàng đã che đi diện mạo, nhưng người nói chuyện vẫn ý thức được sắc mặt Lục Bình lúc này chắc chắn không vui, vì vậy vội nói, đừng hiểu lầm, là hai vị lão hữu ở Tây Hoang đây. Lục Bình trong lòng khẽ động, thản nhiên nói, hai vị cũng mời vào trong. Vào trong gian phòng, Lục Bình để ba người tùy ý ngồi xuống, rồi bắt đầu xem xét tình hình thu hoạch của những vật phẩm đã bày ra hôm nay. Không ngoài dự đoán, ba kiện thiên địa linh vật mà Lục Bình bày ra đã bị người ta đổi sạch, trong tay lại có thêm vài loại độc tố, còn có một lô linh thảo 3.000 năm. Ít nhất số linh thảo 3.000 năm mà Lục Bình đã hao phí để luyện chế 10 viên tiểu đoán linh đan cho hội giao dịch lần này đã thu về đủ, hơn nữa còn có lời không ít. Phá cấm phù chính tông tự nhiên là hàng hiếm có. Không ít tu sĩ dù lúc đó không dùng đến cũng sẽ tìm một hai tấm để dự phòng. Thời buổi này, ai mà không hy vọng mình sẽ có được chút kỳ ngộ may mắn. 4 tấm tam sắc và 3 tấm tứ sắc phá cấm phù đã đổi cho Lục Bình một kiện linh vật địa giai trung phẩm và một kiện địa giai thượng phẩm. Tiểu đoán linh đan cũng không nằm ngoài dự liệu của Lục Bình. Sẽ không có ai vì tiếc một kiện thiên giai hạ phẩm linh vật mà bỏ lỡ tiểu đoán linh đan, trừ phi trên người họ có đan dược còn trân quý hơn dùng để nâng cao phẩm chất linh vật mà tu sĩ dung luyện. Hơn nữa, Lục Bình đoán không sai, Huyền Điền chân nhân sở dĩ có thể tìm đến được, e rằng chính là vì tiểu đoán linh đan. Dù sao, người có thể luyện chế tiểu đoán linh đan chỉ có 3 vị luyện đan tông sư của chân linh phái, mà lúc này ở trung thổ chỉ có một mình Lục Bình. Linh vật thiên giai hạ phẩm Bà Sa Chi, không biết Lục Đào Hoa khi tấn giai kỳ đoán đan hậu kỳ có thể dung luyện vật này không? Còn sữa ông chúa tử tinh của Lục Tử Lam, tuy cũng là yêu tu thuộc tính mộc, nhưng Lục Bình đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào về việc gặp lại một thiên đường linh thảo như mật địa của Long Hoài lão tổ nữa. Mà không có linh thảo viên quy mô lớn chống đỡ, tu vi của Lục Tử Lam có thể tấn giai kỳ đoán đan trung kỳ hay không cũng đã là một vấn đề. Linh thủy dựng mạch đan lại có chút ngoài dự đoán của Lục Bình. Vốn tưởng 5 viên linh thủy dựng mạch đan đổi lấy một kiện linh vật địa giai thượng phẩm là dễ như trở bàn tay, dù sao cũng là linh đan hàng đầu trong các loại đan dược chữa thương. Nào ngờ cuối cùng lại không có ai hỏi đến, chẳng lẽ giá một kiện linh vật địa giai thượng phẩm là quá cao? Ngược lại, định hồn hương lại khiến Lục Bình hai mắt sáng lên. Lúc đó Lục Bình cũng là hạ quyết tâm ra một cái giá cao, đoán rằng trừ phi gặp được tu sĩ pháp tướng vừa yêu thích phong nhã lại vừa ra tay hào phóng, nếu không 20 khối định hồn hương này muốn đổi một kiện linh vật thiên giai hạ phẩm quả thực có chút khó khăn. Thực tế, Lục Bình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng 20 khối định hồn hương này sẽ không ai hỏi đến. Cuối cùng lại không ngờ rằng một kiện thiên giai hạ phẩm thiên nhất chân thủy cứ như vậy được đặt trên bệ đá trước đây dùng để định hồn hương. thu vào hai kiện linh vật thiên giai và một kiện địa giai thượng phẩm này, sau đó lại thu nốt vài món linh vật huyền giai đổi từ những vật phẩm thuần túy dùng để thanh lý, Lục Bình lúc này mới thản nhiên đi về phía ba người. Hai người đến sau thấy Lục Bình tới, cười nói, chúc mừng Lục Huynh thu hoạch lớn. Lục Huynh bây giờ có rảnh không, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Nói xong còn liếc nhìn Huyền Điền chân nhân vừa theo Lục Bình vào, hiển nhiên là muốn tránh mặt ông. Huyền Điền chân nhân thấy vậy liền cười đứng dậy, nói, ta tạm thời ra ngoài dạo một vòng rồi quay lại. Lục Bình chần chừ một chút, rồi mới gật đầu. Thấy Huyền Điền chân nhân rời đi, hai người kia mới tháo choàng trên đầu xuống, chính là Tạ Thiên Dương và Tang Du. Đối diện, Lục Bình cũng tháo choàng của mình ra. Tạ Thiên Dương lắc lắc chiếc áo choàng, nói, nếu không phải sợ gây phiền phức cho ngươi, Tạ mỗ ta đời nào lại đội thứ này. Lục Bình cười nói, ngươi xuất thân từ Tử Dương Cung, là đệ tử chân truyền của Thánh Địa Trung Thổ, điển hình của con ông cháu cha, đâu cần phải giấu đầu hở đuôi. Bọn ta đều phải vì tính mạng của mình mà lo nghĩ, dù sao sau lưng bọn ta cũng không có thánh địa chống lưng. Tạ Thiên Dương hắc hắc cười gian, nói cũng đúng. Ít nhất bây giờ trong địa cung này không biết có bao nhiêu tu sĩ đang chú ý đến sự xuất hiện của kẻ sở hữu sữa ông chúa tử tinh. Các thánh địa khác và Thiên Huyền Tông đã bày sẵn thế trận, chỉ chờ ngươi chui vào thôi. Ta vốn định thông báo cho ngươi, nhưng lại không biết làm cách nào tìm được. Sau đó đoán rằng với tính cẩn thận của ngươi, chắc chắn sẽ phát hiện ra điều không ổn. Quả nhiên, hai ngày trôi qua, sữa ông chúa tử tinh vẫn chưa xuất hiện, kẻ bày mưu tính kế chắc cũng đã chờ không nổi rồi. Lục Bình trong lòng cảm động, miệng thì hỏi, vậy bây giờ làm sao ngươi lại tìm được ta? Tạ Thiên Dương chỉ vào Tang Du, nói, tìm được ngươi không phải ta, là hắn. Tang Du ở bên cạnh cười nói, Tạ Huynh không biết ngươi là luyện đan tông sư, càng không biết ngươi thông thạo linh thủy luyện đan thuật đã thất truyền từ lâu trong giới tu luyện. Ta hôm nay mới vào, vốn là đến Tử Dương lâu tìm Tạ Huynh, không ngờ lại từ chỗ hắn biết được trên hội giao dịch có linh thủy dựng mạch đang xuất hiện. Vậy thì ta làm sao không biết là Lục Huynh ngươi đã đến. Giao tình của ba người được xây dựng từ những lần cùng sinh tử hoạn nạn ở Tây Hoang. Nói đúng ra, Lục Bình đối với hai người đều có ơn cứu mạng, mà hai người cũng đã từng hết sức giúp đỡ Lục Bình. Cho nên Tạ Thiên Dương cũng không giấu Tang Du tin tức Lục Bình có sữa ông chúa tử tinh. Bởi vì hắn biết những người như mình, Lục Bình và Tang Du, dù có việc cầu người cũng sẽ không nhận không ân tình, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Lục Bình tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, nên không nói thêm gì. Tạ Thiên Dương lại hỏi bên cạnh, người vừa rồi là ai, xem ra còn thân thuộc với ngươi hơn cả bọn ta. Lục Bình nói, huynh đệ nhà mình, tự nhiên phải thân hơn các ngươi rồi. Ách! Tạ Thiên Dương có chút ngượng ngùng cười cười, nói, thì ra chúng ta mới là người ngoài. Hoàng Ly đảo chủ, cái tên này nghe thật oai phong. Nghe nói ở hải ngoại, các đảo được chia theo lớn nhỏ thành khổng lồ, to, trung bình, nhỏ, và tí hon. Đảo Hoàng Ly của ngươi là đảo gì? Chưa đợi Lục Bình trả lời, Tạ Thiên Dương dường như nghĩ ra điều gì, nói, không đúng, sao cái tên đảo Hoàng Ly này nghe quen tai thế? Lục Bình ngẩn người, liền thấy Tạ Thiên Dương chợt nói, nghĩ ra rồi. Đảo Hoàng Ly ở Bắc Hải, hòn đảo nhỏ mà Chân Linh Phái cướp được từ Tây Huyền Linh Phái. Sau đó được tam đại đệ tử của Chân Linh Phái kinh doanh và phát triển lớn mạnh. Sau khi yêu tộc Bắc Hải phát động thú triều tấn công giới tu luyện Bắc Hải, đảo Hoàng Ly đã trở thành tuyến đầu tranh đoạt giữa hai tộc người và yêu. Yêu tộc mấy lần phát động tấn công ý đồ đoạt lại hòn đảo này từ tay Chân Linh Phái nhưng đều không thành công. Hiện nay do đại sư trận pháp của Chân Linh Phái là Hồ Lệ Lệ kinh doanh hòn đảo này. Tạ Thiên Dương như đọc vanh vách một đoạn, rồi đột nhiên nghi ngờ nói, không đúng nha, đảo Hoàng Ly này rõ ràng là do đại sư trận pháp của quý phái kinh doanh, sao ngươi lại thành Hoàng Ly đảo chủ? Chẳng lẽ là chim cưu chiếm tổ chim khách? Lục Bình trong lòng thì thầm kinh hãi. Đây rõ ràng là tình báo mà Tử Dương Cung thu thập được về Bắc Hải, bây giờ lại bị Tạ Thiên Dương đọc ra. Từ lúc nào mà Bắc Hải, nơi gần như bị coi là vùng đất cằn cỗi của giới tu luyện, lại được một thánh địa như Tử Dương Cung coi trọng đến vậy? Hay phải nói rằng giới tu luyện Bắc Hải thực chất chưa bao giờ thoát khỏi tầm mắt của những thế lực khổng lồ như Tử Dương Cung, chỉ là giới tu luyện Bắc Hải trước nay không hề hay biết mà thôi. Thực ra những chuyện tương tự Lục Bình trước kia cũng đã từng trải qua, chỉ là lúc đó không khiến Lục Bình cảnh giác như hiện tại. Hoặc là, Tạ Thiên Dương đang ngấm ngầm nhắc nhở Lục Bình điều gì đó. Tử Dương Cung đã như vậy, Lục Bình tin chắc các thánh địa khổng lồ khác cũng thế. Có lẽ những môn phái lớn như Thiên Huyền Tông cũng chưa bao giờ lơ là sự chú ý đối với giới tu luyện Bắc Hải. Lục Bình lấy lại bình tĩnh, nói, cái gì mà chim cưu chiếm tổ chim khách? Tạ Huynh, không ngờ quý phái lại chú ý đến nơi nghèo nàn như Bắc Hải của bọn ta đến vậy. Nhưng mà tin tức của quý phái cũng quá không chính xác rồi, ngay cả Hồ Lệ Lệ là vị hôn thê của tại hạ cũng không biết. A, à, Tạ Thiên Dương khoa trương kêu lên một tiếng, nói, thì ra là tẩu tẩu à, ra là thế. Bảo sao, Lúc trước sư huynh đệ kia của ngươi gọi ngươi là Hoàng Ly đảo chủ, ta còn tưởng mình tìm nhầm người. Lục Bình không dây dưa nhiều về chuyện này, mà nghi mặt hỏi, hai vị lần này tìm huynh đệ là có chuyện gì? Tạ Thiên Dương chỉ vào Tan Du, nói, là hắn muốn tìm ngươi. Ta nhiều nhất cũng chỉ là nhắc nhở ngươi đừng vì lôi kiếp chi thủy mà lộ diện thôi. Chuyện này ta đến giờ vẫn giấu trưởng bối trong môn phái. Nếu để các vị ấy biết thân phận của ngươi, e rằng họ sẽ đích thân tìm đến cửa, lúc đó ta có muốn cản cũng không được. Lục Bình có chút khó hiểu hỏi, cũng chỉ vì sửa ông chúa tử tinh sao? Đây cũng là điều khiến ta trăm mối không có lời giải. Tuy vật này là linh trân hiếm có trên đời, là thứ không thể thiếu để tăng tỷ lệ thành đan của đan dược kỳ pháp tướng, lại có không ít thọ đan cũng cần đến nó. Nhưng nếu nói vật này có thể khiến vài đại thánh địa liên thủ bày mưu, Lục Mỗ không cảm thấy mình có thể diện lớn đến thế. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ nhún vai, nói, ngươi còn không biết sao? Không cần Lục Bình trả lời, Tạ Thiên Dương chỉ thấy bộ dạng ngạc nhiên của hắn là biết ngay kết quả, vì vậy nói tiếp, sữa ông chúa tử tinh tuy trân quý, nhưng cũng không thể khiến mấy nhà thánh địa phản ứng lớn đến vậy. Nhưng nếu ông chúa ủ ra sữa ông chúa tử tinh đó đã tấn giai kỳ đoán đan, thì sữa ông chúa mà nó ủ ra lại không tầm thường đâu. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên, nói, ông chúa tử tinh kỳ đoán đan. Có gì khác biệt sao? Lục Bình tuy đã đoán được mấu chốt vấn đề, nhưng đáng tiếc hắn gần đây luyện chế tiểu đoán linh đan, linh thủy dựng mạch đan, với thuật luyện đan của hắn căn bản không cần lãng phí sữa ông chúa. Mà trước đó lại còn một ít sữa ông chúa do Lục Tử Lam để lại từ lúc chưa tấn giai kỳ đoán đan, cho nên Lục Bình chính mình cũng chưa từng dùng qua sữa ông chúa tử tinh do Lục Tử Lam ủ ra sau khi đã tấn giai. Có thể bồi dưỡng ông chúa tử tinh thành yêu thú kỳ đoán đan, theo ghi chép phải truy ngược lại 2 vạn năm trước. Sau 2 vạn năm đó cho đến vài ngàn năm trước khi bầy ông tử tinh biến mất khỏi giới tu luyện, không một ai, không một thế lực nào có thể bồi dưỡng ông chúa tử tinh đến cấp bậc kỳ đoán đan. Mà sữa ông chúa do ông chúa tử tinh kỳ đoán đan ủ ra, hiệu quả của nó so với sữa ông chúa kỳ dung huyết phải tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, vốn dĩ chỉ tăng được 1 thành tỷ lệ thành đan, bây giờ ít nhất cũng phải tăng lên 2 thành. Ngoài ra, tục truyền sữa ông chúa tử tinh kỳ đoán đan còn có rất nhiều diệu dụng khác, cái này thì ta không biết. Tạ Thiên Dương ở đó chậm rãi nói, nhưng không thấy sắc mặt Lục Bình lại trở nên ngày càng âm trầm. Tang Du ở bên cạnh thấy rõ, vội vàng kéo áo Tạ Thiên Dương, lúc này Tạ Thiên Dương mới ngẩng người nhìn về phía Lục Bình. Tạ huynh. Lục Bình lạnh lùng nói, nếu tại hạ không nhớ lầm, lúc mình thả ra tin tức về sữa ông chúa tử tinh cũng chỉ đưa cho trưởng quỷ kia một chút mật mà thôi. Mật ông tử tinh chắc không cần đến ông chúa ra tay. Nếu nói sữa ông chúa là do ông tử tinh kỳ đoán đang ủ ra thì cũng có khả năng, nhưng mật ông kia thì không đến mức là do ông chúa tử tinh kỳ đoán đang ủ ra chứ. Mà sữa ông chúa, nếu tại hạ đoán không lầm, cũng chỉ từng đưa cho một mình ngươi mà thôi. Hôm nay sao lại ồn ào đến mức cả giới tu luyện đều biết? Tạ Thiên Dương nghẹn họng nhìn trân trối, lúc này hắn mới ý thức được vấn đề. Sắc mặt hắn ngượng ngùng, một lúc lâu sau mới hắc hắc cười gượng, nói, là huynh đệ ta sơ suất. Sau khi nhận được sữa ông chúa từ chỗ Lục huynh, vốn huynh đệ ta cũng không biết đó lại là thứ do ông chúa kỳ đoán đang ủ ra. Hôm đó nhìn trúng một món bảo bối của Tần Vô Lượng bên Ngũ Hành Tông, liền muốn đổi lấy. Nào ngờ Tần Vô Lượng lại sống chết không chịu, cuối cùng ta đành phải đem sữa ông chúa ra. Không ngờ hôm đó đi cùng Tần Vô Lượng lại còn có một vị luyện đan tông sư của Ngũ Hành Tông. Người này kiến thức rộng rãi, chỉ liếc mắt một cái liền đoán ra sữa ông chúa của Lục huynh là do ông chúa kỳ đoán đang ủ ra, lập tức thay Tần Vô Lượng làm chủ đổi món đồ đó. Tạ Thiên Dương cười khổ, nói, huynh đệ cũng thấy không ổn, nhưng lúc đó đã đồng ý với người ta rồi, không tiện đổi ý, may là Tần Vô Lượng cũng coi như biết điều, sau khi biết sữa ông chúa là do ông chúa kỳ đoán đang ủ ra đã giảm giá, nếu không huynh đệ ta cũng thiệt chết rồi. Lục Bình không quan tâm chuyện này, há miệng hỏi, bọn họ chẳng lẽ không hỏi Tạ huynh sữa ông chúa từ đâu có được? Tạ Thiên Dương cười khổ nói, tự nhiên là nói từ tay tên tu sĩ bí ẩn đang gây xôn xao ở Thiên Huyền Cổ Thành mà có được. Vì thế còn đem phần lôi kiếp chi thủy mà môn phái mang đến ra đổi, đổ hết tội cho Thiên Huyền Tông. Chỉ là tên tu sĩ kia quả thực quỷ dị, tại hạ sau khi giao dịch với hắn cũng không thăm dò được lai lịch. Lục Bình gật gật đầu yên tâm, Tạ Thiên Dương cũng không vì sữa ông chúa mà tiết lộ tin tức của mình. Nhưng tin tức Tạ Thiên Dương có được sữa ông chúa do ông chúa kỳ đoán đang ủ ra thì không thể giấu được nữa. Tang Du ở bên cạnh đột nhiên chen vào nói, kỳ thực hành động lần này của các đại môn phái không chỉ vì sữa ông chúa. Tạ Thiên Dương ngẩn người, quay đầu hỏi, sao thế, Tang huynh cũng nghe được tin tức gì à? Tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông đi khắp thiên hạ, đối với tin tức trong giới tu luyện cũng cực kỳ linh thông. Tang Du gật đầu, nói, Lục huynh thả ra tin tức nói mình có được kỳ ngộ từ động phủ của tiền bối, mà sữa ông chúa kỳ đoán đan chỉ từng xuất hiện vào hơn 2 vạn năm trước. Cứ như vậy, động phủ tiền bối mà Lục huynh tìm thấy ít nhất cũng là của một đại thần thông tu sĩ từ 2 vạn năm trước. một tòa động phủ của tiền bối 2 vạn năm trước có ý nghĩa thế nào, chắc hai vị không cần ta nói nhiều cũng có thể tưởng tượng ra. Tạ Thiên Dương hít vào một hơi, nói, cái này huynh đệ lại không nghĩ tới. Lục Bình cũng ngẩn người, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, nói, vậy cũng không có gì. Thất Tinh Động Thiên ở Bắc Hải mấy trăm năm mở ra một lần, chuyện này ở giới tu luyện Bắc Hải không phải là bí mật gì. Sữa ông chúa của tiểu đệ chính là từ đó mà có được. Chỉ là muốn vào động thiên đó, phải áp chế tu vi của bản thân xuống kỳ dung huyết, nếu không ngay cả thông đạo không gian của Thất Tinh Động Thiên cũng không vào được. Tang Du cười nói, không ngờ Bắc Hải lại có di tích thượng cổ như vậy. Tạ Thiên Dương không thèm để ý nói, Thất Tinh Động Thiên đích thực là động thiên phúc địa của 7 vị lão tổ nổi danh thời thượng cổ. Đó không phải là động thiên gì cả, mà là một tiểu thiên thế giới đúng nghĩa. Chỉ là tiểu thiên thế giới đó đã liên kết với thế giới này. 7 vị lão tổ năm đó có năng lực thông thiên, nếu không các ngươi nghĩ từ xưa đến nay tu sĩ thành tựu chân linh không có mấy trăm cũng có vài chục, sao không ai có thể thu đi không gian linh bảo đó? Pháp bảo không gian sau khi vượt qua lôi kiếp liền có thể thành tựu tiểu thiên thế giới, bản thể cũng được gọi là không gian linh bảo. Lục Bình đã hiểu đại khái sự tình, trong lòng càng thêm quyết tâm rằng trong hội giao dịch lần này, bất kể thế nào cũng không để lộ sữa ông chúa nữa. Nhưng Lục Bình vẫn trêu chọc Tạ Thiên Dương, nói, Tạ huynh, ngươi đổi được bảo bối của Tần Vô Lượng kia thì không thiệt, nhưng lôi kiếp chi thủy mà huynh đệ ta đổi cho ngươi thì lại lỗ nặng rồi. Lúc đó huynh đệ đâu có ý thức được sữa ông chúa kỳ đoán đang lại có giá trị như vậy đâu. Tạ Thiên Dương là một bộ mặt cảnh giác, nói, đùa gì vậy, chúng ta đã tiền trao cháo múc, sữa ông chúa đó ngươi đừng hòng nghĩ tới. Lục Bình hắc hắc cười 2 tiếng, không để ý đến Tạ Thiên Dương nữa, mà quay sang hỏi Tang Du, đúng rồi, Tang huynh, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì? Tang Du ngượng ngùng cười cười, nói, vốn cũng không phải đến tìm Lục huynh. Chỉ là sau khi đến hội giao dịch này, nghe Tạ huynh nói về sữa ông chúa mới nảy sinh ý nghĩ. Sau đó lại nghe nói có linh thủy dựng mạch đan, lại càng có thể khẳng định Lục huynh chắc chắn cũng ở đây, vì vậy liền tìm đến. Cũng là vì sữa ông chúa. Lục Bình có chút bất lực nhìn hai người, nói, Tang huynh đã mở lời, tiểu đệ vạn lần không có lý do từ chối. Chỉ là sữa ông chúa này tiểu đệ cũng không có bao nhiêu, trước đó vì lôi kiếp chi thủy đã bị Tạ huynh lừa đi 3 bình, hiện trong tay quả thực eo hẹp. Tang Du từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc, nói, yên tâm, tự nhiên sẽ không để Lục huynh ngươi chịu thiệt. Trong bình ngọc này là 6 viên thông linh hoàng ta tích lũy được những năm qua. Ta biết Lục huynh có vài con linh sủng đều không tầm thường. Tuy Lục huynh trước đó đã nhận được vài viên từ vũ sư thúc tổ, nhưng thứ này chắc Lục huynh cũng không chê nhiều đâu. Lục Bình nghe là thông linh hoàng, mắt lập tức sáng lên. Thông linh hoàng này cũng giống như đoán linh đan, mỗi yêu tu nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 viên. Hiện tại Lục Bình cũng chỉ mới cho mỗi linh sủng của mình dùng 1 viên thông linh hoàng mà thôi. Tang huynh muốn bao nhiêu? Lục Bình nhìn chiếc bình ngọc nói. Tạ Thiên Dương ở bên cạnh không khỏi biểu môi. Tên này lúc trước còn nói mình không còn nhiều sữa ông chúa, vừa thấy thông linh hoàng lại hỏi muốn bao nhiêu, ra vẻ Tang Du muốn bao nhiêu cũng có bấy nhiêu. Chẳng lẽ lôi kiếp chi thủy của Tạ mổ ta lại không bằng thông linh hoàng của hắn sao? Tang Du gãi gãi đầu, lại từ pháp khí trữ vật lấy ra một khối đất nhỏ bằng nắm tay, nói, 6 viên thông linh hoàng cộng thêm 1 khối tức thổ này, muốn đổi lấy 3 bình sữa ông chúa từ chỗ Lục huynh. Chưa đợi Lục Bình mở miệng đồng ý, Tang Du nói tiếp, ta cũng biết những thứ này đổi lấy 3 bình sữa ông chúa có chút không đủ. Vốn hôm nay tại một gian phòng nhỏ phát hiện ra huyết khô lâu hoa, ta biết Lục huynh nhận được đan phương linh thủy dựng mạch đan từ vũ sư thúc tổ, đó huyết khô lâu hoa đó hợp với Lục huynh vô cùng. Nào ngờ người trưng bày lại muốn dùng vạn miễu ngọc lộ để đổi. Vạn miễu ngọc lộ quý giá nhường nào, ta mổ ta làm sao có được, cuối cùng đành trơ mắt nhìn bảo vật bị một vị luyện đan tông sư đổi đi. Nói xong không khỏi thổn thức, Lục Bình ở bên cạnh nghe mà dở khóc dở cười, đóa khô lâu hoa đó chẳng phải là bị chính mình đổi đi sao? Chỉ là lúc đó mọi người đều mặc áo choàng đen che mặt, không biết thân phận của nhau mà thôi. Nhưng khối tức thổ nhỏ bằng nắm tay kia cũng coi như là linh trân rồi. Lục Bình trước kia tuy cũng từng có được vật này, lớn nhỏ cũng tương tự, nhưng khối mà Tang Du lấy ra, nhìn màu sắc thì phẩm chất không nghi ngờ gì cao hơn không ít, tạp chất ngưng kết trong đó cực kỳ ít. Được, đổi. Tang Du vui mừng khôn xiết. Sau khi trao đổi linh trân với Tang Du, Lục Bình suy nghĩ rồi nói với Tạ Thiên Dương, Tạ huynh, còn một việc muốn phiền ngươi. Nếu có thể làm được, chuyện sữa ông chúa kỳ đoán đang kia coi như bỏ qua, ngươi thấy thế nào? Tuy Tạ Thiên Dương trước đó gần như dùng cách ăn vạ để không thừa nhận mình chiếm hời của Lục Bình, nhưng đó cũng chỉ là cách hắn muốn thể hiện thái độ. Ân tình có thể thiếu, nhưng sữa ông chúa kỳ đoán đan này nói gì thì nói cũng không thể trả lại. Lời nói của Lục Bình khiến Tạ Thiên Dương lập tức tinh thần phấn chấn. Với những nhân vật coi thường thiên hạ như bọn họ, tuy chưa thành đại khí, nhưng bất kể là nợ người khác hay người khác nợ mình đều xem rất nặng, quyết không dễ dàng cho qua. Lục Bình ngay lúc Tạ Thiên Dương vừa thiếu nợ mình đã muốn bỏ qua, Điều này đối với Tạ Thiên Dương tự nhiên là rất tốt. Nhưng hắn nhìn nụ cười của Lục Bình lại không khỏi bất an. Tạ Thiên Dương cẩn thận hỏi, chuyện gì? Nói trước nhé, chuyện chịu chết ta không làm đâu. Lục Bình không để ý đến hắn, nói thẳng, ta muốn linh mạch tinh nhũ của Thiên Huyền Tông, nhưng bây giờ lại không thể dùng sữa ông chúa tử tinh để đổi. Tạ huynh có cách nào tìm được không? Tạ Thiên Dương quái đản kêu lên, đùa gì vậy? Thiên Huyền Tông đã nói rõ là muốn ngươi cầm sữa ông chúa tử tinh đi đổi, ta làm sao hỏi người ta được? Chẳng lẽ muốn dùng sữa ông chúa của ta đi đổi? Tạ Thiên Dương không biết nghĩ ra mưu ma chứ quỷ gì, hắc hắc cười nói, đương nhiên, nếu ngươi sau này bổ sung lại sữa ông chúa cho ta, ta cũng không ngại đi một chuyến. Chỉ là như vậy chẳng phải ta đã xác nhận mối quan hệ của chúng ta sao? Đến lúc đó đừng nói áp lực từ các môn phái khác, chính áp lực từ lão tổ bổn phái tiểu đệ ta cũng không gánh nổi đâu. Lỡ khai Lục huynh ngươi ra cũng đừng oán tiểu đệ không giảng nghĩa khí. Tang Du nhìn Tạ Thiên Dương kêu khổ thấu trời, không khỏi hừ hừ cười. Tạ Thiên Dương không cam lòng chỉ vào Tang Du nói, sao ngươi không bảo hắn đi tìm Thiên Huyền Tông thương lượng? Hắn là thiên hạ hành tẩu của Ngự Thú Linh Tông, thân phận địa vị trong giới tu luyện không thua kém ta, bối cảnh hậu thuẫn cũng vững chắc như nhau, giao việc này cho hắn cũng có thể giải quyết. Lục Bình lần này đơn giản cũng chơi xấu, nói, chuyện này cứ giao cho Tạ huynh ngươi. Về phần Tạ huynh có tìm Tang huynh hay không thì không liên quan đến ta. Tạ Thiên Dương suy tư một hồi, lúc này mới nói, trực tiếp tìm Thiên Huyền Tông thương lượng thì đừng nghĩ tới. Hiện nay quan hệ giữa Ngũ Đại Thánh Địa và Thiên Huyền Tông cực kỳ vi diệu, đây cũng là lý do trước đó ta muốn Tang huynh ra mặt. Chỉ là hiện tại cũng không phải không có cơ hội. Lục Bình vui mừng, nói, thế nào? Tạ Thiên Dương nói, sữa ông chúa tử tinh xem ra chỉ có một mình Lục huynh ngươi có. Chỉ cần Lục huynh không ra tay, thì linh mạch tinh nhũ của Thiên Huyền Tông sẽ không đổi được. Nhưng Thiên Huyền Tông lần này với tư cách chủ nhà, bày ra thiên địa linh vật cuối cùng lại không đổi đi được, đập vào tay mình, đối với Thiên Huyền Tông mà nói là cực kỳ xấu hổ. Nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ, Thiên Huyền Tông vì một vài lời đồn vô căn cứ mà làm rùng beng như vậy, đây chẳng khác nào bị người ta dắt mũi. Thiên Huyền Tông dù thế nào cũng không thể mất mặt như vậy. Tang Du lúc này cũng hiểu ý của Tạ Thiên Dương, nói, ý Tạ huynh là, cuối cùng Thiên Huyền Tông sẽ thay đổi phương thức giao dịch. Chưa đợi Tạ Thiên Dương gật đầu, Lục Bình đã nói, ồ, Thiên Huyền Tông không thể mất mặt, nghĩ đến vài đại môn phái cũng vậy. Chẳng phải là cuối cùng, Ngũ Hành Tông và Thủy Tinh Cung cũng sẽ thay đổi phương thức đổi lôi kiếp chi thủy sao? Tạ Thiên Dương ách một tiếng, rồi nói, sao vậy Lục huynh, chẳng lẽ một phần lôi kiếp chi thủy thật sự không đủ dùng sao? Linh vật thiên giai thượng phẩm cũng đủ để ngươi ngưng tụ cửu phẩm kim đan rồi mà. Lục Bình đang không biết giải thích thế nào, Tang Du ở bên cạnh đã nói, dung luyện lôi kiếp chi thủy vốn đã rất khó, vạn nhất thất bại, có một phần dự phòng cũng là bình thường. Nếu không, Lục Bình vì một phần lôi kiếp chi thủy chẳng phải lại phải chờ thêm mấy chục, cả trăm năm nữa sao? Cũng đúng ha. Tạ Thiên Dương gật đầu, nhưng trong mắt lại có chút nghi ngờ, dường như không hoàn toàn tin lời giải thích của Tang Du. Lục Bình ở bên cạnh thì mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của Tang Du. Tạ Thiên Dương không tìm thấy kẻ hở nào, đành nói, nếu cuối cùng Thiên Huyền Tông thật sự như chúng ta nghĩ, ta sẽ tìm cách đổi lấy phần linh mạch tinh nhũ này. Chỉ là Lục huynh, ngươi định dùng gì để đổi lấy nó đây? Tạ Thiên Dương ra mặt đổi linh mạch tinh nhũ, tự nhiên sẽ tránh cho Lục Bình nguy cơ bị bại lộ, không ai dám đi gây sự với đệ tử chân truyền của Tử Dương Cung. Lục Bình nói, ngươi có muốn sữa ông chúa tử tinh, ta cũng không cho ngươi thêm đâu. Cho ngươi ba bình, lại cho Tang huynh ba bình, chỗ ta còn phải giữ lại một ít để luyện đan. Chính là chân linh lão tổ đến đây, chỗ ta cũng không có. Tạ Thiên Dương dường như đã sớm đoán được Lục Bình sẽ nói vậy, chỉ thấy hắn cười hì hì. Kỳ thực Lục huynh không cần dùng sữa ông chúa tử tinh đổi cũng được, thậm chí Lục huynh không cần bất kỳ thiên tài địa bảo nào để đổi. Lần này đến lượt Lục Bình cảnh giác, hắn lùi lại hai bước một cách không để lại dấu vết, nói, Tạ huynh không phải lại đùa tiểu đệ đấy chứ. Tạ Thiên Dương thu lại nụ cười, nói, không giấu Lục huynh, tiểu đệ nói thật. Nhưng rồi vẻ mặt nghiêm túc của hắn lập tức biến mất, hắn cười gian nói, nhưng Lục huynh phải cho ta một bộ kiếm quyết. Lục Bình ngẩn người, bản năng hỏi, kiếm quyết gì? Lục Bình biết không ít kiếm quyết. Ngoài hơn 10 bộ kiếm thuật thần thông uy lực mạnh mẽ thường dùng, các loại kiếm quyết khác mà hắn từng đọc lướt qua cũng phải lên đến trăm bộ. Lục Bình và Tạ Thiên Dương cũng từng trao đổi tâm đắc kiếm thuật, đều rất nể phục trình độ của đối phương. Vì vậy câu hỏi này của Tạ Thiên Dương thật sự khiến Lục Bình không đoán được hắn rốt cuộc muốn bộ kiếm quyết nào. Nếu tiểu đệ thật sự có thể đổi được linh mạch tinh nhũ từ tay Thiên Huyền Tông, tiểu đệ muốn xem toàn bộ truyền thừa của Phí Phản Danh Thiên kiếm quyết của Danh Thiên phái. Toàn bộ truyền thừa của Phí Phản Danh Thiên kiếm quyết không chỉ bao gồm thần thông kiếm thuật Phí Phản Danh Thiên, mà bộ thần thông này còn có 4 bộ đại thần thông kiếm thuật làm nền tảng. Chỉ khi luyện thành 2 trong 4 bộ đại thần thông đó mới có thể thi triển Phí Phản Danh Thiên kiếm quyết, nhưng lúc này uy lực của nó chỉ đạt đến cấp bậc đại thần thông kiếm thuật đỉnh tiêm. Mà một khi luyện thành 3 trong 4 loại thần thông cơ bản, thì khi thi triển thần thông phí phản ganh thiên sẽ có thể đẩy uy lực lên tới cấp bậc vô thượng thần thông. Chỉ khi cả 4 bộ thần thông trụ cột đều được luyện thành và thông thạo, thần thông kiếm thuật phí phản ganh thiên mới có thể phát huy uy năng cao nhất của vô thượng thần thông. Lục Bình đến nay cũng chỉ mới dung hợp 2 đại thần thông trụ cột là Sấm Thủy Kiếm Quyết và Liên Hoàng Phi Toàn Sát, phát huy uy năng đại thần thông đỉnh tiêm, nhưng để thành tựu vô thượng thần thông thì lại bị tu vi của bản thân hạn chế. Kỳ thực trình độ của Lục Bình đối với 2 đại thần thông kiếm quyết còn lại cũng đã rất có hỏa hầu, chỉ vì tu vi mà mãi không thể dung hợp chúng với Sấm Thủy Kiếm Quyết và Liên Hoàng Phi Toàn Sát. Tạ Thiên Dương nói toàn bộ truyền thừa của Phí Phản Ganh Thiên Kiếm Quyết, kỳ thực chính là bao gồm cả 4 đại thần thông trụ cột trong bộ truyền thừa vô thượng thần thông đó. Tang Du có chút kỳ quái hỏi, Phí Phản Ganh Thiên Kiếm Quyết này tuy được xưng là đệ nhất kiếm thuật truyền thừa của Doanh Thiên phái năm đó, nhưng đó nên là kiếm quyết thuộc tính thủy chứ? Ngươi một thân Thái Dương Ly Hỏa, làm sao có thể tu luyện bộ kiếm quyết này? Chẳng lẽ ngươi vì Tử Dương Cung mà cầu bộ kiếm quyết này, nhưng nhìn ngươi cũng không giống người đại nghĩa như vậy nha. Tạ Thiên Dương bị lời nói của Tang Du làm cho rung lên, chỉ vào Tang Du không nói nên lời. Ngược lại Lục Bình ở bên cạnh nói, chuyện này Tang Huynh có chỗ không biết rồi. Kỳ thực Phí Phản Ganh Thiên Kiếm Quyết là một bộ kiếm quyết thủy hỏa tương dung cực kỳ đặc thù. Người có thể phát huy uy năng cao nhất của bộ kiếm thuật này là tu sĩ tu luyện công pháp thủy hỏa song thuộc tính thực thụ. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tang Du, Lục Bình giải thích, bộ công pháp này kỳ thực bất luận là tu sĩ thuộc tính thủy hay hỏa đều có thể tu luyện. Chỉ là cả hai đều không thể phát huy uy năng của bộ kiếm thuật thần thông này đến mức tối đa. Tuy nhiên, trong giới tu luyện tuy cũng có tu sĩ thủy hỏa song tu, nhưng người có thể nâng tu vi lên kỳ đoán đan đã cực hiếm, có thể thành tựu pháp tướng lại càng ít hơn. Dù có một hai người may mắn thành tựu pháp tướng, một thân tu vi đã sớm đến tình trạng đầy nguy cơ, duy trì còn khó, nói gì đến tu luyện kiếm quyết. Hơi không cẩn thận là tâm hạch không gian tự bạo. Vì vậy, dù là ở Doanh Thiên phái năm đó, bộ kiếm thuật này cũng chưa từng có ai luyện đến uy năng cao nhất của vô thượng thần thông, chỉ có thể phát huy 8-9 phần uy lực trong tay các tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy hoặc hỏa. Tạ Thiên Dương ở bên cạnh cũng nói, cái gọi là phí phản doanh thiên, vốn có nghĩa là tiếng người huyên náo. Doanh Thiên phái lại trong mặt mà bắt hình dong, nước muốn sôi thì phải cần lửa đun, cũng hợp lý đấy chứ. Phí phản doanh thiên kiếm quyết này chính lão tổ bổn phái cũng cho rằng có chỗ rất độc đáo. Nếu có thể có được truyền thừa nguyên vẹn để đối chiếu với kiếm quyết tại hạ đang tu, tất nhiên sẽ giúp ích rất lớn cho việc nâng cao kiếm thuật của tiểu đệ. Lục Bình lần này không do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, Tử Dương Cung tuy không phải là môn phái kiếm tu, nhưng kiếm thuật được xưng thiên hạ vô song, kiếm tu chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong Tử Dương Cung, thậm chí có lúc còn bị người ta gọi là Tử Dương kiếm phái, thiên hạ đệ nhất kiếm phái. Phí phản ganh thiên kiếm quyết này tuy kỳ diệu, nhưng trong vô số kiếm thuật truyền thừa của Tử Dương Cung cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không tăng cường được bao nhiêu thực lực. Kiếm thuật chân truyền của Tử Dương Cung họ còn tu luyện không hết, bộ truyền thừa này đúng như Tạ Thiên Dương nói, nhiều nhất cũng chỉ là lấy ra tham khảo. Hơn nữa, bộ kiếm quyết này chỉ là bị Tạ Thiên Dương lấy đi sao chép một bản, Lục Bình vẫn nắm giữ tinh túy của nó. Mà linh mạch tinh nhũ nếu bị người khác đổi đi, thì thật sự là không có nữa. Tiễn Tạ Thiên Dương và Tang Du đi, Lục Bình đón Huyền Điền Chân Nhân vào. Huyền Điền Chân Nhân cười nói, là tu sĩ mà ngươi kết giao ở Trung Thổ à? Lục Bình gật đầu nói, một người là Thiếu Trạch Kiếm Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung, người còn lại là Thiên Hạ Hành Tẩu của Ngự Thú Linh Tông, Tang Du. Đều là hảo hữu kết bạn lúc du lịch ở Trung Thổ trước kia. Thiếu Trạch Kiếm Tạ Thiên Dương, Thiên Hạ Hành Tẩu của Ngự Thú Linh Tông Tang Du, đây đều là những nhân tài mới nổi danh chấn giới tu luyện Trung Thổ, cũng là những tồn tại có thể dùng tu vi kỳ đoán đan để đối đầu với tu sĩ pháp tướng. Huyền Điền Chân Nhân trên mặt mang theo một tia kinh ngạc và vô cùng hâm mộ, nói, giới tu luyện đồn rằng sư đệ cùng hai người họ đã đại chiến với tứ trưởng lão Mã Lập lão tổ của tộc Thiên Mã ở Tây Hoang, xem ra quả nhiên là sự thật. Không ngờ sư đệ du lịch ở Trung Thổ mấy năm nay, đã tạo dựng được danh tiếng lớn đến vậy. Ngay cả danh khí của bổn phái ở Trung Thổ cũng vì ngươi mà tăng lên không ít, khiến cho mấy sư huynh đã đến Trung Thổ như ta đây cảm thấy hổ thẹn. Lục Bình cười nói, mấy vị sư huynh sư tỷ trấn thủ Doanh Sơn Tiên Viện, không thể phân thân đi ngao du thế giới Trung Thổ, lúc này mới khiến sư đệ có cơ hội thể hiện một chút. Nếu ngày sau các sư huynh có cơ hội, danh tiếng của bổn phái ở Trung Thổ chắc chắn sẽ càng vang dội hơn. Huyền Điền Chân Nhân lắc đầu, nói, sư đệ không cần phải nói vậy. Bản lĩnh của bọn ta thế nào, tự mình rõ nhất. Nếu nói là trở thành đệ tử tinh anh ở những môn phái danh môn cự phái này thì cũng được, nhưng nếu muốn sánh ngang với những đệ tử chân truyền của các môn phái như Tạ Thiên Dương, Tang Du, không nghi ngờ gì là còn kém quá xa. Trong số tam đại đệ tử của bổn phái, người có thể sánh ngang với họ e rằng cũng chỉ có một mình Lục sư đệ. Lục Bình không muốn nói nhiều về chuyện này, liền hỏi, sư huynh lần này đến tìm ta là vì chuyện gì? Nói đến chính sự, sắc mặt Huyền Điền Chân Nhân trầm xuống, nói, sư đệ, sao ngươi lại đem cả tiểu đoán linh đan ra? Phải biết rằng loại đan dược này dù ở trung thổ cũng là linh đan cực kỳ quý giá. Mặc dù không bằng linh dược bí chế của mấy nhà thánh địa, nhưng cũng không hề kém hơn các loại đan dược dùng để nâng cao linh tính của linh vật mà các môn phái lớn như Thiên Huyền Tông sử dụng. Đây chính là căn bản để bổn phái quật khởi trở thành một môn phái lớn. Lần này đem đan dược tiết lộ ra ngoài, vạn nhất trước lấy sự dòm ngó của các môn phái khác, ngươi không chỉ bản thân gặp nguy hiểm, mà còn có thể bị người ta truy ra nguồn gốc, tìm đến môn phái, gây phiền phức cho bổn phái. Lục Bình rất nghiêm túc gật đầu, nói, chuyện này quả thực là sư đệ sơ suất. Ta chỉ nghĩ rằng họ sẽ không tra ra được mình, lại muốn dùng vài viên tiểu đoán linh đan tích trữ trong tay để đổi lấy một số thiên địa linh vật tốt nhất mà môn phái đang cần gấp, lúc này mới đem ra. Kỳ thực, Lục Bình đem tiểu đoán linh đan ra đổi nguyên nhân căn bản là vì hắn đã chính thức nắm giữ phương pháp luyện chế đoán linh đan. Tiểu đoán linh đan này trong mắt hắn dĩ nhiên là hàng đã bị đào thải, hiện tại lấy ra chẳng qua là để nhân cơ hội đổi lấy một ít bảo vật từ tay những người cần nó mà thôi. Nhưng chuyện về đoán linh đan trong chân linh phái chỉ có mấy vị lão tổ và Lục Bình biết. Huyền Điền chân nhân tuy có địa vị khá cao trong số tam đại đệ tử, cũng là tồn tại như đệ tử chân truyền trong chân linh phái, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có tư cách biết được bí mật như đoán linh đan. Chỉ là Huyền Điền chân nhân thứ nhất là hảo tâm, thứ hai lời ông nói cũng hoàn toàn có lý. Nghĩ lại việc Khánh Ly lão tổ xuất hiện ngay lập tức khi Lục Bình và một vị lão tổ pháp tướng vừa mới xung đột vì Khô Lâu Hoa, cái pháp trận vốn dùng để che giấu thân phận này, chưa chắc đã không bị Thiên Huyền Tông dùng để giám sát. Huyền Điền chân nhân thấy Lục Bình như vậy, ngược lại không tiện nói nhiều nữa. Dù sao Huyền Điền chân nhân tuy mang danh sư huynh, nhưng xét về địa vị chính thức trong chân linh phái, ông làm sao cũng không thể so được với Lục Bình. Huyền Điền chân nhân nghĩ, hỏi, trước kia cũng không nghĩ tới sư đệ một mình lại có thể tiến vào địa cung, không biết hai ngày nay sư đệ có thu hoạch gì. Trước đó Huyền Điền chân nhân đã thấy Lục Bình thu dọn thu hoạch trong ngày. Mặc dù chỉ thấy một phần, nhưng những linh vật địa giai và thiên giai kia vẫn khiến ông kinh hãi, làm ông càng thêm tò mò hai ngày nay Lục Bình rốt cuộc đã giao dịch được những bảo vật gì. Mặc dù Huyền Điền chân nhân đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ông vẫn bị hơn 10 món linh vật địa giai và hai kiện linh vật thiên giai trong tay Lục Bình làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới thốt lên, sư đệ quả không hổ là đa bảo đồng tử của bổn phái. Ngươi định đem hết những thứ này giao cho môn phái sao? Lục Bình buông tay, nói, ta giữ lại những thứ này làm gì? Ngoài vài món giữ lại dùng, còn lại đều sẽ giao cho môn phái. Chắc hẳn hiện tại môn phái đang thiếu nhất chính là thiên địa linh vật phải không? Huyền Điền chân nhân gật gật đầu, nói, không sai. Mấy chục năm gần đây, tu vi của tam đại và tứ đại đệ tử trong bổn phái tăng trưởng rất khả quan. Không ít sư huynh đệ tu vi đã sớm đến ngưỡng, cũng chỉ vì thiếu thiên địa linh vật mà mãi không thể đột phá bình cảnh. Hơn 10 món linh vật địa giai này của sư đệ cũng coi như than sưởi ấm trong ngày tuyết. Lục Bình cười nói, sư huynh lần này là đại diện cho Doanh Sơn Tiên Viện mà đến, không biết đã đổi được những thứ gì. Huyền Điền chân nhân cười khổ nói, vốn cũng có chút thu hoạch. Dù sao hội giao dịch lần này có thể nói là cơ hội khó có được, thích sư muội còn chuyên về môn phái mang đến một lô linh trân, đan dược, phù lục các loại, chính là muốn đổi lấy một ít linh vật trong hội giao dịch, để giảm bớt áp lực thiếu linh vật của các tu sĩ trong môn phái. Nhưng nhìn thấy một mình sư đệ đã có nhiều thu hoạch như vậy, chút thu hoạch của ta và thích sư muội ngược lại có vẻ không đáng để nhắc đến. Lục Bình biết rằng môn phái những năm gần đây tuy thực lực tăng trưởng không ít, đặc biệt là trong Doanh Thiên đạo tràng, Lục Bình và Thiên Lâm lão tổ liên thủ, thu được lợi ích vượt xa các phái khác ở Bắc Hải, lại càng khiến chân linh phái quật khởi nhanh chóng hơn. Nói chân linh phái thiếu thiên địa linh vật, Lục Bình tin. Nhưng nói chân linh phái thiếu các bảo vật khác, hẳn là vẫn còn một ít, ít nhất mang đến hội giao dịch lần này là có thể đổi được không ít linh vật. Nếu thật như lời Huyền Điền chân nhân nói, lần này chân linh phái dưới thân phận Doanh Sơn Tiên Viện thu hoạch không nhiều, thì hoặc là vì Thích Huyền Thải chân nhân không mang theo nhiều đồ tốt từ chân linh phái, hơn nữa địa vị của nàng trong chân linh phái còn không bằng Huyền Điền chân nhân, chân linh phái chưa chắc đã giao cho nàng những bảo vật quan trọng, hoặc là chân linh phái đã quen thói định giá bảo vật của mình quá cao, dọa lui các tu sĩ khác muốn giao dịch. Lục Bình tò mò hỏi, rốt cuộc được bao nhiêu linh vật? Huyền Điền chân nhân nói, dù sao cũng là dùng thân phận của Doanh Sơn Tiên Viện để tham gia hội giao dịch, tuy đã che giấu thân phận, nhưng cũng không dám khinh suất, không mang theo quá nhiều thứ quan trọng. Chỉ đổi được hai kiện linh vật thiên giai, một kiện trung phẩm, một kiện hạ phẩm, linh vật địa giai cũng chỉ có 7-8 kiện, ngược lại linh vật huyền giai trung thượng phẩm thì có 20-30 kiện. Lục Bình ngẩn người, nói, cái này còn ít sao? Huyền Điền chân nhân cười khổ, sư đệ chỉ có một mình mà đổi được nhiều linh vật như vậy, còn sư huynh đây đại diện cho cả môn phái mà thu hoạch cũng chỉ nhỉnh hơn đệ một chút. Tình nghĩa này thật khiến người ta khó xử quá. Huyền Điền chân nhân cũng chỉ cảm khái đôi câu rồi thôi. Thời gian cấm đi lại ban đêm trong địa cung sắp đến, ông bèn cáo từ ra về. Lục Bình đang định tiễn Huyền Điền chân nhân ra khỏi phòng, Huyền Điền chân nhân lại đột nhiên quay người lại nói, lần này thích sư muội trở về Thiên Linh Sơn có mang theo một tin tức, thiên thuật sư thúc đã xuất quan rồi. Lục Bình sững người, nhất thời không nhớ ra chân linh phái có vị thiên thuật lão tổ nào. Nhưng rồi hắn lập tức biến sắc, thiên thuật lão tổ chẳng phải chính là huyền thuật chân nhân trước khi tiến giai pháp tướng kỳ hay sao? Lục Bình nhìn về phía Huyền Điền chân nhân thì thấy ông khẽ gật đầu, thiên thuật sư thúc đã tiến giai pháp tướng kỳ từ 3 năm trước. Sau đó, ngài bế quan hơn 1 năm để củng cố tu vi, rồi tiếp nhận vị trí của thiên cầm sư thúc, trấn giữ Hoàng Ly đảo để răn đe Bắc Hồ tộc. Sắc mặt Lục Bình trở nên ngưng trọng, hắn gật đầu, ta sẽ nhanh chóng trở về. Tiễn Huyền Điền chân nhân đi rồi, Lục Bình ngồi tĩnh tọa giữa phòng nhưng không tu luyện chân nguyên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, hắn mới bắt tay vào chuẩn bị những linh vật muốn trao đổi cho ngày thứ 3, cũng là ngày cuối cùng của hội giao dịch linh vật trong địa cung. Một kiện linh vật địa giai hạ phẩm và 2 kiện huyền giai hạ phẩm, lần này Lục Bình quyết định đổi theo hướng tiết kiệm nhất. Đặc biệt là sau khi nghe Huyền Điền chân nhân đã đổi được 20-30 loại linh vật huyền giai, hắn mới nhận ra rằng đối với các tu sĩ bình thường của chân linh phái, có thể tiến giai đoán đăng kỳ đã là một chuyện vô cùng to lớn. Với phần lớn tu sĩ, kể cả những môn phái lớn như Thiên Huyền Tông, Ngũ Đại Thánh Địa hay Thủy Tinh Cung, tiến giai dung huyết kỳ đã là một thành tựu đáng nể. Còn việc có thể tiến thêm một bước đến đoán đăng kỳ, thì tiềm lực của tuyệt đại đa số tu sĩ đã cạn kiệt, không còn đường tiến xa hơn. Mà trong số những đệ tử có thể tiến giai đoán đăng kỳ, những người có thể đi xa hơn, nâng tu vi lên đến đoán đăng tầng 3, chạm tới ngưỡng cửa trung kỳ, đều được xem là những kẻ có số mệnh lớn. Những người này nếu muốn tiến giai đoán đăng trung kỳ, linh vật địa giai đối với họ xa vời như sao trên trời, còn linh vật huyền giai cũng là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong mắt họ, có thể tiến giai đoán đăng trung kỳ, trở thành lực lượng trung kiên của môn phái đã là may mắn trời ban, còn việc dung luyện linh vật huyền giai hạ phẩm hay trung phẩm cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Lục Bình trước đây chỉ chú trọng đổi lấy linh vật địa giai, thực chất là nhắm vào những nhân vật ít nhất có thể trở thành đệ tử thân truyền, thậm chí là đệ tử đắc truyền của chân linh phái. Chỉ có những người tài giỏi này mới có khả năng nhắm đến linh vật huyền giai thượng phẩm trở lên ngay trong lần đầu tiên dung luyện thiên địa linh vật, và lần thứ 2 dung luyện ít nhất cũng phải đạt tới linh vật địa giai trung phẩm. Như vậy, đến lần thứ 3 dung luyện thiên địa linh vật, họ mới có một tia khả năng dung luyện linh vật thiên giai, thành tựu thất phẩm kim đan. Tới lúc này, tu sĩ mới có chút tư cách mơ tưởng đến pháp tướng kỳ. Ngoài ra, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ đoán đăng kỳ, linh vật thực sự hữu dụng không phải là địa giai mà là huyền giai. Lúc bày ra những bảo vật dùng để trao đổi, Lục Bình lại thấy hơi khó xử. Hắn đã không còn những bảo vật hiếm có như phá cấm phù hay tiểu đoán linh đan, muốn dùng những thứ khác để đổi lấy thiên địa linh vật quả thực có chút khó khăn. Linh thủy dựng mạch đan hôm qua không đổi được đã được Lục Bình hạ giá từ một kiện linh vật địa giai thượng phẩm xuống thành 12 kiện linh vật huyền giai thượng phẩm. 12 kiện linh vật huyền giai thượng phẩm tuy nói nghiêm túc thì cũng tương đương với một kiện địa giai thượng phẩm, nhưng cũng giống như không có tu sĩ nào ngốc đến mức dùng một viên cực phẩm linh thạch đổi lấy 100 viên thượng phẩm linh thạch. Độ khó để tìm được 12 kiện linh vật huyền giai thượng phẩm chắc chắn lớn hơn nhiều so với tìm một kiện địa giai thượng phẩm. Đây cũng là lý do vì sao hôm qua 5 viên linh thủy dựng mạch đan không đổi đi được, nếu không Lục Bình cũng chẳng đời nào lại hạ giá như vậy. Lục Bình suy nghĩ một chút, lại lấy ra một hộp ngọc từ trong nhẫn trữ vật. Hộp ngọc mở ra, một viên đan dược màu tím vàng tròn trịa xuất hiện bên trong. Lục Bình đặt hộp ngọc lên bệ đá, đây là một viên thọ đan 10 năm do chính tay hắn luyện chế, lấy ra đổi linh vật cũng xem như đúng quy cách. Một viên thọ đan 10 năm, được Lục Bình ra giá một kiện linh vật thiên giai hạ phẩm. Thứ như thọ đan, đối với những tu sĩ có thọ nguyên sắp cạn kiệt, thật sự là báu vật vô giá. Đối với tu sĩ pháp tướng, 10 năm thời gian cũng đủ để họ làm rất nhiều chuyện. Thực ra trong giới tu luyện còn lưu truyền đan phương của thọ đan 15 năm và 20 năm, chỉ có điều những đan phương thọ đan cao cấp này đều cần dùng đến một vị chủ dược, đó chính là linh vật thiên giai trung phẩm Vạn Miễu Ngọc Lộ. Đây cũng là lý do vì sao Vạn Miễu Ngọc Lộ thiên giai trung phẩm đôi khi có giá trị thực sự không thua kém linh vật thiên giai thượng phẩm. Trong giới tu luyện còn có một loại thọ đan cao cấp nhất, chính là đan phương thọ đan 30 năm, tương truyền là do Quy đạo nhân trong Khai Thiên Thất Tổ truyền lại. Loại đan phương này đã nhiều năm không xuất hiện trong giới tu luyện. Mặc dù có lời đồn rằng nó đã bị một thánh địa nào đó thu giữ cất đi, nhưng cũng không ít người tin rằng loại đan phương này đã sớm thất truyền. Lục Bình cũng đã từng dùng 2 giọt Vạn Miễu Ngọc Lộ để thử luyện chế thọ đan cao cấp hơn, nhưng cuối cùng chỉ luyện ra được 2 viên thọ đan 15 năm, khiến hắn rất thất vọng, từ đó không còn dùng Vạn Miễu Ngọc Lộ để luyện đan nữa. Lục Bình lục lọi trong hoàng kim ốc một lát, lúc đưa tay ra trên lòng bàn tay đã có thêm một quả đào lớn da đỏ mọng nước. Hắn cầm quả đào trong tay đắn đo một chút, cuối cùng lại cất quả đào về, thay vào đó là 2 quả cây màu vàng to bằng quả ốc chó. Những năm nay, Lục Bình vẫn chưa dùng đến những linh trân như thương một ngọc thanh quả, sen báu bạch ngọc cửu phẩm, ngó sen bạch ngọc để luyện chế đan dược tăng cường thân thể, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn luôn có đủ kim quả hạch để luyện chế kim kiên đan. Số kim quả hạch mà Lục Bình có được trong Thất Tinh Động Thiên cùng với số quả trên cây kim quả hạch đó đã sớm dùng hết. Nhưng mấy trăm năm qua, nhờ Lục Bình tỉ mỉ vun trồng không gian trong hoàng kim ốc, di chuyển linh mạch, rải tức thổ, chung sâu tức nhưỡng, đã khiến thời gian chín của kim quả hạch rút ngắn đi rất nhiều. Hai quả hắn đang cầm trong tay chính là những quả mới mọc ra sau này. Hiệu quả cường hóa thân thể của kim quả hạch tự nhiên thua xa thương một ngọc thanh quả, càng không thể so sánh với những thiên địa linh trân như sen báu bạch ngọc hay huyết khô lâu hoa. Nhưng đối với các lão tổ pháp tướng, kim quả hạch có thể cường hóa thân thể tu sĩ vẫn là bảo vật hiếm có. Lục Bình trực tiếp ra giá hai kiện linh vật địa giai trung phẩm cho hai quả kim quả hạch. Thực ra lúc này Lục Bình cũng đã hiểu ra, muốn thực sự đổi được linh vật trong hội giao dịch lần này, cách tốt nhất là nhắm vào những thứ mà các tu sĩ pháp tướng cần. Các tu sĩ đoán đan kỳ khác có lẽ còn chưa giải quyết được vấn đề linh vật cho chính mình, làm sao có thể dễ dàng đem mấy món linh vật ít ỏi trong tay ra trao đổi. Còn tu sĩ pháp tướng thì khác, tuyệt đại đa số thiên địa linh vật đã không còn ảnh hưởng trực tiếp đến tu vi của họ. Trớ trêu thay, phần lớn thiên địa linh vật trong giới tu luyện lại tập trung trong tay các tu sĩ pháp tướng. Do đó, muốn thực sự đổi được thiên địa linh vật, phải nhắm vào các tu sĩ pháp tướng đến tham gia hội giao dịch này. Chỉ cần nhìn định hồn hương mà Lục Bình bày ra hôm qua là đủ hiểu, 12 khối định hồn hương đổi được một kiện linh vật thiên giai hạ phẩm. Lục Bình dám lấy tu vi của mình ra cược, không một tu sĩ đoán đan kỳ nào lại đem một kiện linh vật thiên giai đi đổi lấy mấy khối hương liệu, dù cho những hương liệu này cũng là bảo vật khó gặp trong giới tu luyện. Chỉ có tu sĩ pháp tướng mới có thể dùng linh vật thiên giai để đổi lấy những thứ giống như xa xỉ phẩm này. Lục Bình lại lấy ra 3 khối tỉnh hồn hương từ trong lư hương, trên bảng giá cũng ghi một kiện linh vật thiên giai hạ phẩm. Nhưng nghĩ lại thấy giá này quá cao, tỉnh hồn hương tuy quý hơn định hồn hương, nhưng giá trị thực tế, một khối tỉnh hồn hương cũng chỉ đổi được 2-3 khối định hồn hương mà thôi. Vì vậy, Lục Bình lại xóa đi giá cũ, viết lại, đổi lấy một kiện linh vật địa giai thượng phẩm và một kiện địa giai trung phẩm. Vì lần này Lục Bình đã thay đổi quan niệm, muốn chuyển mục tiêu chính từ đổi linh vật địa giai sang đổi một lượng lớn linh vật huyền giai, nên những chiến lợi phẩm thu được từ các tu sĩ khác lần này đều được hắn hạ giá một chút, đồng thời cũng nhắm vào linh vật huyền giai trung và hạ phẩm, khiến Lục Bình có cảm giác như đang xả hàng giá rẻ ngày cuối. Sau khi sắp xếp xong gian phòng của mình, Lục Bình vận chuyển chân nguyên trong kinh mạch một vòng. Ngày cuối cùng của hội giao dịch dưới lòng đất cũng bắt đầu trong tiếng chung sớm của Thiên Huyền Tông. Lục Bình ra khỏi phòng nhỏ của mình, đi về phía các gian phòng khác. Hai ngày qua, tuy hắn đã xem không ít vật phẩm trưng bày, mở mang tầm mắt với nhiều thứ mới lạ, nhưng trong địa cung có tới mấy trăm gian phòng, hơn nữa vật phẩm trưng bày mỗi ngày đều không ngừng thay đổi, thay thế. Thực tế Lục Bình xem được cũng chưa tới 3-4 phần 10. Chỉ là hôm nay, vốn liếng trong tay Lục Bình đã vơi đi không ít, nhiều món đồ vừa ý chỉ có thể nhìn cho đã mắt chứ không đủ sức đổi lấy. Lục Bình tận mắt thấy một gian phòng trưng bày một lò đan thượng phẩm chất lượng không tồi, không ngờ đến thứ này cũng có người bán. Nhưng không đợi hắn tiến lên hỏi, đã bị một tu sĩ vội vàng đổi đi mất. Không chỉ vậy, hôm qua Lục Bình còn nghe nói không chỉ có lò đan, mà cả bảo cấm lò đan cũng xuất hiện trong hội giao dịch. Còn những thứ khác như pháp bảo dưỡng linh, đan dược pháp tướng, bí thuật luyện khí, pháp quyết truyền thừa thì nhiều vô số kể. Lục Bình lắc đầu, đang định đi về hướng khác thì loáng thoáng nghe được vài câu đối thoại của hai tu sĩ vội vã đi qua bên cạnh. Trong đó có những từ như thiên địa linh hỏa, động thiên bảo cấm. Lục Bình nghe thấy lòng khẽ động, bèn lẳng lặng đi theo sau hai người họ về một hướng khác. Nếu hỏi trong giới tu luyện, loại thiên địa linh vật nào là trân quý nhất, có lẽ mỗi người một ý, nhưng nếu nói loại thiên địa linh vật nào có giá trị cao hơn những loại khác một chút, thì không nghi ngờ gì nữa, đó chính là linh vật thuộc tính hỏa. Bất kể là luyện đan hay luyện khí, đều không thể thiếu linh vật thuộc tính hỏa. Điều này không có nghĩa là linh vật thuộc tính hỏa bẩm sinh đã cao quý hơn 6 loại thuộc tính còn lại, cũng không phải các linh vật khác ngoài việc giúp tu sĩ nâng cao tu vi thì không còn tác dụng gì. Mà là vì linh đan và pháp khí, pháp bảo đều là những thứ không thể thiếu và được sử dụng với số lượng lớn trong quá trình tu luyện hàng ngày của tu sĩ. Chính vì thế, linh vật thuộc tính hỏa thường có giá trị cao hơn một bậc so với các thuộc tính khác. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối, đặc biệt là khi xét đến từng loại linh vật cụ thể. Ví như Vạn Miểu Ngọc Lộ và Kim Lân Quỷ Hỏa, tuy cả hai đều là linh vật thiên giai trung phẩm, và Kim Lân Quỷ Hỏa cũng là một loại linh hỏa luyện đan nổi tiếng, nhưng xét về giá trị thì chưa chắc đã hơn được Vạn Miểu Ngọc Lộ. Hay như Thông Linh Mộc, loại linh vật này tuy phẩm cấp không cao, nhưng nó có thể khai linh ích trí, là bảo vật mà rất nhiều yêu tu, linh tu tha thiết ước mơ. Trong số các thiên địa linh vật cùng cấp, nó tuy không đứng đầu nhưng cũng là một trong những loại có giá trị nhất. Dù vậy, linh vật thiên địa thuộc tính hỏa vẫn có một vị thế hiển hách trong giới tu luyện. Đối với luyện đan sư và luyện khí sư, một linh hỏa cấp cao cũng là thứ phải tranh giành bằng được. Linh hỏa mà Lục Bình đang dùng để luyện đan chính là Xích Linh Diễm do Diễm Vô Cửu lão tổ, một luyện đan tông sư của tộc Hỏa Loan năm xưa tặng cho hắn. Nó thuộc cấp địa giai thượng phẩm, là một trong những loại linh hỏa chất lượng tốt trong cùng cấp, cũng là linh diễm mà Lục Bình đã dùng để luyện đan suốt nhiều năm qua. Linh diễm địa giai thượng phẩm tuy đủ để Lục Bình luyện chế đan dược pháp tướng kỳ, nhưng cùng với sự tăng trưởng tu vi và trình độ luyện đan, Xích Linh Diễm đã dần không đáp ứng được nhu cầu của hắn nữa. Việc tìm kiếm một linh hỏa thiên giai cao cấp hơn cũng dần được Lục Bình đưa vào kế hoạch. Một trong những mục đích quan trọng khi Lục Bình tham gia hội giao dịch lần này chính là hy vọng có thể tìm được một loại linh hỏa thiên giai thích hợp để luyện đan. Tiếc là hai ngày trước, Lục Bình không tìm được linh hỏa nào trong hội giao dịch. Hắn tuy có thấy vài đóa linh hỏa ở các gian phòng khác, nhưng đáng tiếc là không thích hợp để luyện đan, hoặc là phẩm chất không đủ. Vì vậy, khi Lục Bình vô tình nghe được có linh hỏa xuất hiện, hơn nữa hai tu sĩ pháp tướng kỳ kia lại vội vã đến thế, thì đóa linh hỏa này ít nhất cũng phải là phẩm chất thiên giai. Cứ như vậy, Lục Bình dù thế nào cũng phải đến xem một chút. Còn về động thiên bảo cấm mà tu sĩ kia nhắc đến, tuy cũng là bảo vật sánh ngang với lò đan bảo cấm, nhưng không phải là thứ Lục Bình có thể nhúng tay vào, huống chi lúc này hắn cũng không còn nhiều vốn liếng để mơ tưởng đến nó. Từ xa đã thấy trước một gian phòng nhỏ có hơn 10 vị tu sĩ đứng đó, và sự hiện diện của họ lại thu hút thêm nhiều người chú ý, từ xa vẫn có tu sĩ đang chậm rãi đi tới. Lúc này Lục Bình ngược lại không vội nữa. Nếu trong phòng thực sự có linh hỏa thiên giai, mà hơn 10 vị tu sĩ này tụ tập lại, trong đó đa số rõ ràng là tu sĩ pháp tướng, lại chỉ có thể đứng xem, thì đóa linh hỏa này hoặc là có giá trao đổi cực cao, cao đến mức các lão tổ này cũng khó lòng chấp nhận, hoặc là vật trao đổi lại cực kỳ quái quăm, cực kỳ hiếm thấy trong giới tu luyện. Nếu có ai tranh được, e là đã sớm đoạt đi rồi, đâu còn để nhiều người vây xem như vậy. Lục Bình tự tin gia sản của mình không tệ, nhưng cũng không cho rằng có thể so bì được với các lão tổ pháp tướng ở đây. Lục Bình đi một vòng, từ một hướng khác tiến đến trước gian phòng, thần niệm nhanh chóng quét về phía đóa thiên địa linh hỏa bên trong. Ngọn lửa màu trắng bạc, tựa như một đóa sen đang nở rộ và nhảy múa. Theo những vũ điệu của nó là vô số vần sáng xoay quanh. Ồ, lại là ngân đô linh diễm. Lục Bình nhìn đóa lửa xinh đẹp thì thầm. Ngân đô linh diễm, linh hỏa thiên giai trung phẩm, là loại thượng phẩm trong số các linh diễm cùng cấp thích hợp để luyện đan. Trong số rất nhiều thiên địa linh hỏa, ngân đô linh diễm có một biệt danh rất đặc biệt, gọi là ngọn lửa dịu dàng. Ngọn lửa đa phần đều dữ dội, kể cả linh hỏa dùng để luyện đan, tuy so với lửa luyện khí có bớt đi vài phần hung hãn, nhưng đó cũng chỉ là tương đối. Mà ngân đô linh diễm lại là một ngoại lệ trong số các thiên địa linh diễm này. Chẳng biết vì sao, khi dùng nó để luyện đan, chân nguyên mà luyện đan sư phải hao phí lại nhiều hơn một nửa so với dùng các linh diễm khác, thời gian thành đan cũng thường dài hơn một nửa. Do đó, trong quá trình dùng ngân đô linh diễm luyện đan, thần niệm của tu sĩ cũng thường tiêu hao nhiều hơn một nửa. Việc tiêu hao chân nguyên tăng lên đối với các luyện đan sư vốn có chân nguyên tích lũy yếu kém không phải là chuyện dễ giải quyết, mà thời gian luyện đan kéo dài cũng là một sự dày vò đối với tâm lực và thần niệm của họ. Nhưng dù ngân đô linh diễm có nhiều khuyết điểm, nó vẫn được tuyệt đại đa số luyện đan sư trong giới tu luyện ưu ái. Nguyên nhân chủ yếu là vì khả năng tăng tỷ lệ thành đan của nó chỉ thua kém linh hỏa thiên giai thượng phẩm. Hơn nữa, đan dược được luyện chế bằng ngân đô linh diễm thường cực kỳ tinh khiết, khi tu sĩ sử dụng, dược hiệu phát huy lại vô cùng ôn hòa và ít bị lãng phí. Nói cách khác, dược hiệu của đan dược luyện chế bằng ngân đô linh diễm đều mạnh hơn so với các loại đan dược cùng loại được luyện chế bằng linh hỏa khác, tự nhiên cũng giúp tu sĩ tăng tu vi nhiều hơn. Đặc biệt là khi luyện chế đan dược chữa thương, đối với một số tu sĩ bị thương nặng không thể chịu được dược lực hung mãnh của đan dược thông thường, nó có thể giảm bớt rất nhiều sự xung kích của dược lực lên thân thể và kinh mạch của người bị thương. Có thể nói, đan dược được luyện chế bằng ngân đô linh diễm là một loại nằm giữa đan dược thông thường và linh thủy dựng đan thuật, hoặc cũng có thể nói là một loại đan dược tổng hợp ưu điểm của cả hai thuật luyện đan. Dùng nó luyện chế đan dược tuy hao tâm tổn sức, nhưng dược hiệu của linh đan lại cao hơn đan dược thông thường. Tuy vẫn không bằng được dược tính ôn hòa và một số công hiệu đặc thù khác của linh thủy dựng đan thuật, nhưng tỷ lệ thành đan lại cao hơn nhiều so với linh thủy dựng đan thuật mỗi lần chỉ có thể luyện một viên. Hao tổn chân nguyên đối với Lục Bình không phải vấn đề, tiêu hao thần niệm đối với hắn cũng không phải vấn đề. Ngân đô linh diễm dường như sinh ra là để dành cho Lục Bình vậy. Nhất định phải có được nó. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lục Bình, sau đó không thể nào dập tắt được nữa, không ngừng cuộn trào trong tâm trí hắn. Lục Bình cố nén sự kích động trong lòng, giả vờ tò mò tiến lên xem bảng giá trao đổi mà chủ nhân gian phòng dán ra. Lò đan đỉnh cấp. Lục Bình hít một hơi khí lạnh, vị trí đầu tiên trong danh sách trao đổi chính là một lò đan đỉnh cấp. Ngân đô linh diễm tuy có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với mỗi luyện đan sư, nhưng dùng một lò đan đỉnh cấp để đổi thì cái giá này không phải là hơi lớn, mà là lớn đến mức vô lý. Một lò đan đỉnh cấp hoàn toàn là bảo vật trấn áp vận mệnh của cả một môn phái. Kể cả những môn phái lớn như Thiên Huyền Tông, Ngự Thú Linh Tông, Ngũ Đại Thánh Địa, Thủy Tinh Cung, dù sở hữu không chỉ một lò đan pháp bảo, nhưng lò đan đỉnh cấp vẫn có một vị thế vô cùng quan trọng trong môn phái. Một lò đan đỉnh cấp là thứ mà một kiện linh vật thiên giai thượng phẩm cũng không đổi được. Không môn phái nào lại vì một đóa thiên địa linh diễm mà từ bỏ vật trấn giữ vận mệnh của mình. Phải biết rằng, ngân đô linh diễm tuy khó cầu, nhưng một lò đan đỉnh cấp cũng không phải tự nhiên mà có. Nó thường cần một môn phái mất hơn nghìn năm không ngừng nâng cấp, thường ngưng tụ tâm huyết và tinh lực của mấy đời người. Không ai lại vì một đóa thiên địa linh diễm mà từ bỏ công sức của mấy đời, trở thành kẻ vong ân bội nghĩa. Lục Bình nhìn tiếp lựa chọn thứ hai trên bảng giá, cực phẩm linh tài hơn 5.000 năm tuổi có giá trị tương đương. Nếu lựa chọn đầu tiên là cái giá quá lớn, khiến nhiều tu sĩ không thể đổi, thì lựa chọn thứ hai lại là điển hình của sự quái oăm. Cực phẩm linh tài hơn 5.000 năm tuổi, trong giới tu luyện có được mấy món? Thiên Phong chân nhân năm xưa khi ngưng tụ kim đan đã từng dung luyện Thiên Phong chi diệp hơn 5.000 năm tuổi, năm tháng thì đủ rồi, nhưng Thiên Phong chi diệp chỉ là linh vật thiên giai hạ phẩm, không đủ giá trị. Hơn nữa, trong giới tu luyện, linh thảo có thể đạt đến 3.000 năm đã là cực kỳ hiếm có. Ngay cả tu sĩ giàu có như Lục Bình cũng phải lo xa, chuẩn bị sẵn linh thảo 3.000 năm từ trước khi tiến giai pháp tướng kỳ. Trong hoàn cảnh như vậy, linh tài có thể đạt đến 5.000 năm lại càng hiếm hơn. Hơn nữa, linh tài sinh trưởng quá 5.000 năm, dù phẩm chất ban đầu có thấp đến đâu, lúc này cũng sẽ thăng lên thành linh tài tam đẳng trong số các cực phẩm linh tài, thường có được nhiều công dụng kỳ diệu, giá trị cũng không hề thấp. Vật trao đổi vừa quý vừa quái oăm, chẳng trách lại khiến nhiều tu sĩ pháp tướng nhìn mà chùn bước. Mà lựa chọn thứ ba lại càng khiến Lục Bình dở khóc dở cười, đó chính là sữa ông chúa tử tinh. Lục Bình thầm than trong lòng. Trên tay hắn vốn có một món bảo vật phù hợp với điều kiện thứ hai, chính là cây liễu 8.000 năm đã chết khô mà Long Hoài lão tổ tặng cho hắn trong Di Vong mật địa năm xưa, đáng tiếc lúc này lại không mang theo trên người. Năm đó Cơ Huyền Hiên vì say mê nghiên cứu khôi lỗi chi thuật mà chảnh mãn tu hành, đang lúc chán nản, Lục Bình liền đem thuật truyền thừa khôi lỗi có được từ Long Hoài lão tổ giao cho hắn. Sau này để khích lệ hắn phấn chấn trở lại, hắn còn đem cây liễu đó tạm giao cho Cơ Huyền Hiên bảo quản, cũng hứa hẹn sau khi Lục Bình tiến giai pháp tướng sẽ để Cơ Huyền Hiên ra tay chế tác thân ngoại hóa thân cho mình. Nếu cây liễu đó ở đây lúc này, Lục Bình chỉ cần chặt đi ba nhánh chính của nó, nghĩ rằng là có thể đổi được đóa ngân đô linh diễm này, cũng không biết làm vậy có ảnh hưởng đến việc chế tác thân ngoại hóa thân hay không. Đúng lúc này, một người đột nhiên bước ra khỏi đám đông, đi về phía gian phòng. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, tưởng người này định đổi ngân đô linh diễm, trong lòng lo lắng bất giác bước lên một bước, rồi lập tức giật mình vội dừng lại. Để phòng người khác hiểu lầm, Lục Bình nhìn quanh một vòng, lại phát hiện không chỉ có hắn, mà còn có mấy vị tu sĩ khác cũng bất giác bước lên một hai bước. Ngược lại còn dọa cho tu sĩ vừa đi tới bệ đá kia một phen, vội vàng quay lại nhìn những người đang nhìn chằm chằm mình. Lúc này Lục Bình mới thấy tu sĩ này đi về phía bệ đá bên cạnh ngân đô linh diễm, mà trên bệ đá đó đặt chính là ngọc giản ghi lại động thiên bảo cấm mà Lục Bình nghe được lúc trước. Nói một cách nghiêm túc, một đạo động thiên bảo cấm, bất kể là về tính phổ biến hay mức độ thâm ảo, đều hơn lò đan bảo cấm cùng cấp một bậc. Nhưng trên thực tế, trong giới tu luyện, giá trị của lò đan bảo cấm lại cao hơn động thiên bảo cấm một bậc. Nguyên nhân căn bản chính là sự khan hiếm và truyền thừa không hoàn chỉnh của lò đan bảo cấm, trong khi sự truyền thừa của động thiên bảo cấm lại tương đối đầy đủ hơn. Nhắc đến truyền thừa của lò đan bảo cấm, không thể không nói đến Quy đạo nhân trong Khai Thiên Thất Tổ. Trong giới tu luyện vẫn luôn lưu truyền một cách nói được rất nhiều luyện đan sư tán thành, đó là chính vì sự lười biếng của vị Quy đạo nhân này mà cuối cùng đã khiến cho sự truyền thừa của lò đan bảo cấm không được hoàn chỉnh. Năm đó Giao đạo nhân và Quy đạo nhân hẹn nhau khai phá giới tu luyện hải ngoại. Giao đạo nhân đã khai phá ra giới tu luyện Đông Hải phồn thịnh không kém Trung Thổ, sau đó lại khai phá giới tu luyện Bắc Hải. Còn Quy đạo nhân thì ở Nam Hải ngủ một giấc hơn nghìn năm, cuối cùng chỉ miễn cưỡng mở ra giới tu luyện Nam Hải. Sau khi Thất Tổ khai phá giới tu luyện, họ hẹn nhau truyền lại đạo thống chính thức. Bảy vị lão tổ đều học sâu hiểu rộng, trong đó thuật luyện đan của Quy đạo nhân lại là số một không ai sánh bằng. Các vị lão tổ khác đều đem sở học của mình truyền lại một cách hệ thống và tỉ mỉ, mấy nghìn năm sau lại được giới tu luyện diễn giải, sáng tạo ra các lưu phái truyền thừa khác nhau. Duy chỉ có Quy đạo nhân là lười biếng lạ thường. Trong khi các lão tổ khác 3-5 năm lại mở đàn thụ pháp, thì Quy đạo nhân thường phải 7-8 năm mới mở đàn một lần, lại còn thường xuyên vì ngủ quên mà bỏ lỡ, thay đổi, thậm chí là hủy bỏ buổi thụ pháp. Sự lười biếng của Quy đạo nhân khiến vô số tu sĩ đến nghe giảng vô cùng bất mãn nhưng không làm gì được. Không ít tu sĩ đã từng thử thông qua 6 vị lão tổ khác, khẩn cầu Quy đạo nhân có thể duy trì việc truyền thụ một cách quy củ, nhưng Quy đạo nhân vẫn cứ làm theo ý mình. Cho đến khi thời đại của Khai Thiên Thất Tổ qua đi, Quy đạo nhân cũng chỉ truyền lại các pháp quyết tu luyện của huyết mạch họ Quy, còn về lò đan bảo cấm thì chỉ giảng có 3 đạo, những đạo khác cuối cùng vẫn chưa kịp giảng giải. Mà dựa trên 3 đạo bảo cấm thông thường này, dù sau này giới tu luyện có diễn hóa ra đủ loại bảo cấm, cũng đều không thể đột phá được rào cản của bảo cấm thông thường. Tương truyền rằng Quy đạo nhân chỉ truyền lại 3 đạo bảo cấm của lò đan pháp bảo thông thường, còn pháp bảo thông linh của lò đan thì không truyền lại. Nhưng vẫn có một lời đồn khác, rằng năm đó Quy đạo nhân thực ra có để lại một ít truyền thừa về lò đan thông linh bảo cấm, chỉ là những truyền thừa này đều bị Ngũ Đại Thánh Địa và Thủy Tinh Cung giấu đi như báu vật, các môn phái và tu sĩ khác căn bản không thể nào biết được. Trong số các tu sĩ ở đây, cũng có không ít người đến vì động thiên bảo cấm. Chỉ là điều kiện trao đổi động thiên bảo cấm tuy không vô lý như đổi ngân đô linh diễm phải cần một lò đan đỉnh cấp, nhưng tìm được vật trao đổi cũng không phải dễ dàng. Tu sĩ kia vội vàng đặt bảo vật xuống, rồi như chạy trốn rời khỏi gian phòng. Mặc dù vừa rồi có không ít tu sĩ hiểu lầm như Lục Bình, nhưng vẫn gây cho hắn không ít áp lực. Nhưng động thiên bảo cấm cũng là vật quý hiếm, cũng có không ít tu sĩ ở đây đến vì nó. Thấy bảo cấm đã bị người khác đổi đi, họ chỉ đành tiếc nuối lắc đầu rời đi, còn có mấy người thì dứt khoát đuổi theo tu sĩ vừa rời đi. Lục Bình không dám chần chừ nữa, sợ lại có biến cố khác xảy ra, vội vàng tiến lên, từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một hộp gấm có dán phong linh phù. Hắn mở hộp gấm ra, lớp bảo vệ trước bệ đá lập tức mở ra, hộp gấm trong tay hắn biến mất không thấy. Lục Bình một tay chộp lấy đóa ngân đô linh diễm, ngọn lửa liền biến mất trong tay hắn. Rồi Lục Bình cũng giống như tu sĩ lúc nãy, vội vã đi ra ngoài. Đổi rồi, đổi rồi. Cái gì, đổi rồi ư, sao có thể? Dùng cái gì đổi vậy, lò đan đỉnh cấp sao? Có phải là sữa ông chúa tử tinh không? Xem ra chỉ là một tiểu tu đoán đan kỳ thôi. Đuổi theo hắn. Phía sau Lục Bình rõ ràng có đến 7-8 người bám theo, hơn nữa nhìn khí độ thì hầu hết đều là tu sĩ cấp pháp tướng. Lục Bình trong lòng thầm kêu khổ. Những tu sĩ phía sau cũng không ngăn cản hắn, chỉ bám chặt theo sau, điều này lại khiến hắn có chút bất lực. Đúng lúc này, hai luồng thần niệm cường đại đột nhiên từ phía sau ập tới. Khi đến gần sau lưng Lục Bình, hai luồng thần niệm không hẹn mà cùng muốn đánh ấn ký thần niệm lên người hắn. Chỉ cần Lục Bình ra khỏi địa cung, chủ nhân của hai luồng thần niệm này có thể thông qua ấn ký tìm thấy hắn, đến lúc đó với tu vi pháp tướng kỳ của họ, người trước mắt còn có thể trốn thoát được sao? Hai người âm thầm đánh ấn ký lên người Lục Bình, đang thầm đắc ý thì đột nhiên cảm giác mối liên hệ giữa thần niệm và hai ấn ký kia đột ngột biến mất. Giả heo ăn thịt hổ. Hai tu sĩ lập tức dừng bước. Người này chắc chắn không phải tu sĩ đoán đan kỳ. Sau đó, hai người họ liền rời khỏi đám người đang truy đuổi Lục Bình. Lại có hai luồng thần niệm khác phóng ra, lần này còn trực tiếp hơn, hai luồng thần niệm liên thủ tấn công vào trong đầu Lục Bình. Đây là muốn một đòn đánh tan thần niệm của hắn, khiến hắn ngất đi vì thần niệm vỡ nát. Đến lúc đó, hai tu sĩ phía sau có thể công khai chia chác bảo vật trên người Lục Bình. Nhưng điều hai người không ngờ tới là, Lục Bình lúc này vừa đi vừa như đang nghịch một món pháp bảo của kỹ giống chiếc quạt nhỏ. Chỉ thấy Lục Bình cầm chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng phẩy một cái, như đang xem xét nó có còn dùng được không. Đúng lúc đó, trong năm tu sĩ vẫn đang theo sau hắn, đột nhiên có hai người hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu. Một người loạn choạng lùi lại hai bước, người kia thì ngồi thụt xuống. Lục Bình vẫn bước đi không ngừng. Ba người còn lại nhìn hai người đột nhiên hét lên, nhất thời có chút do dự. Một người trong số đó chỉ dừng lại một chút rồi lập tức rời đi. Lục Bình và bảy người bám theo đã có hai lần giao thủ, tuy đều là cuộc đấu thần niệm trong bóng tối, nhưng bốn người lần lượt thất bại. Đây đâu phải là chuyện một tiểu tu đoán đan kỳ có thể làm được, người trước mắt chắc chắn đã dùng bí thuật che giấu tu vi của mình. Hai người còn lại dường như không cam lòng, vẫn bám theo sau Lục Bình, nhưng họ cũng không có hành động gì quá khích, chỉ theo sau không để bị cắt đuôi. Đến một nơi người qua lại thưa thớt, Lục Bình đột nhiên dừng lại, quay người nhìn hai người phía sau, nói, hai vị cứ đi theo tại hạ như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Một người trong đó bước lên trước, nói, vị đạo hữu này xin mời. Tại hạ theo sau đạo hữu không có ác ý, chỉ muốn hỏi một chút, ngân đô linh diễm có phải là vật mà ngài cần không? Nếu không phải dùng để dung luyện kim đan hay gì khác, tại hạ muốn hỏi đạo hữu có thể nhượng lại không? Tại hạ nguyện dùng đủ bảo vật để đổi lấy. Lục Bình cười như không cười hỏi, đủ sao? Vậy vừa rồi sao các hạ không đi đổi linh diễm? Người này cười khổ nói, cách đổi của chủ nhân gian phòng lúc nãy thật sự quá quái oăm. Tại hạ tuy tự tin gia sản không tệ, nhưng lò đan thì không nói, còn cực phẩm linh tài hơn 5.000 năm và sữa ông chúa tử tinh thì tại hạ thật sự không có. Nhưng trên người tại hạ có những bảo vật khác, biết đâu lại có thứ đạo hữu cần, chỉ cần đạo hữu ưng ý, tại hạ tuyệt không hai lời. Người này thấy Lục Bình vẫn không có vẻ gì, không khỏi tăng thêm giá, nói tiếp. Hơn nữa tại hạ tuy không thể cho đạo hữu thứ như lò đan đỉnh cấp, nhưng giá trị của những thứ khác cộng lại tuyệt đối không kém một lò đan đỉnh cấp, đạo hữu thấy thế nào? Người này thấy Lục Bình không nói gì, tưởng hắn đã động lòng, lập tức quyết định thừa thắng xông lên. Khí tức quanh thân hắn dâng trào, một luồng đan hương nồng đậm tỏa ra bốn phía, nói, không giấu gì đạo hữu, tại hạ là một luyện đan sư. Ngân đô linh diễm này chính là vật mà tại hạ tha thiết ước mơ. Nếu các hạ đồng ý đổi linh diễm này cho tại hạ, sau này nếu có việc cần luyện đan, cứ đến tìm tại hạ. Kể cả sau này các hạ tiến giai pháp tướng kỳ, tại hạ cũng có thể giúp một tay. Người này tuy từ đầu đến cuối không nhắc đến hai chữ tông sư luyện đan, nhưng trong lời nói lại thể hiện rõ thân phận tông sư của mình, hơn nữa còn tỏ ra vô cùng tự tin. Nếu là một tu sĩ khác, có thể vừa được đổi với giá hời, lại vừa được một tông sư luyện đan công nhận, thì món hời này dù thế nào cũng có lãi. Nhưng hắn lại không biết, Người đứng trước mặt hắn cũng là một luyện đan sư, hơn nữa thuật luyện đan chưa chắc đã thua kém hắn. Lục Bình cũng lười nói nhiều. Khí tức quanh thân hắn rung động, một luồng đan hương nồng đậm không kém chút nào tỏa ra bốn phía. Tu sĩ kia tuy bị áo choàng đen che mặt, nhưng Lục Bình cũng có thể đoán được vẻ mặt đặc sắc của hắn lúc này. Quả nhiên, tu sĩ kia cười khổ một tiếng, nói, lại là tại hạ múa rìu qua mắt thợ rồi, hổ thẹn, cáo từ. Tông sư luyện đan vội vã rời đi, Lục Bình liền nhìn về phía tu sĩ duy nhất còn lại. Người nọ như cảm nhận được, tiến lên một bước nói, không ngờ các hạ lại là một tông sư luyện đan, thất kính. Lục Bình khẽ gật đầu, nói, vậy các hạ có việc gì? Người nọ trầm ngâm một chút, nói, bảo vật các hạ vừa dùng để đổi có phải là sữa ông chúa tử tinh không? Lục Bình ngẩn người một chút, nói, không phải. Người nọ ồ một tiếng, trong giọng nói dường như càng thêm hứng thú, nói vậy là các hạ đã dùng cách thứ hai để đổi ngân đô linh diễm, điều này thật khiến tại hạ có chút bất ngờ. Không biết các hạ có thể tiết lộ đã dùng vật gì để đổi lấy linh diễm này không? Nếu các hạ còn có linh vật như vậy, không biết có thể dùng để trao đổi không? Tại hạ nguyện dùng các bảo vật khác để giao dịch. Lục Bình lắc đầu, nói, loại bảo vật này tại hạ có được một kiện đã là may mắn lắm rồi, đâu ra kiện thứ hai để giao dịch, e là phải làm các hạ thất vọng rồi. Người nọ gật đầu, nói, cũng phải. Vậy thì không làm phiền các hạ nữa. Nếu sau này các hạ có nhu cầu gì, có thể đến Bảo Lai Các ở Thiên Huyền Cổ Thành. Bảo Lai Các chúng ta từ trước đến nay chuyên mua bán các loại kỳ trân dị bảo, tại hạ là trưởng quỹ của Bảo Lai Các, tất sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Dứt lời, hắn chấp tay với Lục Bình rồi lập tức rời đi, ngược lại khiến Lục Bình nhất thời không hiểu rõ hư thực. Một lúc sau hắn mới phản ứng lại, đối phương đây là thấy không có hy vọng có được ngân đô linh diễm và bảo vật dùng để đổi nó nên chuyển sang kết giao với mình. Dù sao, một vị tông sư luyện đan cũng đáng để bất kỳ ai bỏ công sức lôi kéo. Suốt một ngày, Lục Bình không có thêm thu hoạch nào khác, nhưng hắn cũng không bận tâm. Chỉ một đóa ngân đô linh diễm cũng đã đủ để hắn hài lòng. Đến tối, Lục Bình trở về gian phòng của mình. Vì Thiên Huyền Tông sẽ mở toàn bộ địa cung sau khi tiếng chuông chiều vang lên, lúc đó tất cả tu sĩ sẽ bị truyền tống ra ngoài, nên lúc này đại bộ phận tu sĩ đã trở về phòng của mình, thu lại những bảo vật đã bày ra, bất kể đã đổi thành công hay chưa. Cuối cùng, Lục Bình cũng không đến các lầu cát của Ngũ Đại Thánh Địa, Thiên Huyền Tông và Thủy Tinh Cung để xem liệu linh mạch tinh nhũ và lôi kiếp chi thủy đã thay đổi phương thức trao đổi hay chưa, cũng không biết Tạ Thiên Dương đã đổi được linh mạch tinh nhũ từ Thiên Huyền Tông chưa. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn thật sự đã không còn vốn liếng để trao đổi. Để có thể đổi được ngân đô linh diễm thiên giai trung phẩm, Lục Bình thậm chí đã không tiếc lấy ra một viên sen báu bạch ngọc cửu phẩm mà hắn đã cất giữ nhiều năm chưa từng dùng, cộng thêm hai quả linh yêu đào, mới đổi được ngân đô linh diễm về tay. Vốn dĩ Lục Bình muốn dùng linh yêu đào để đổi. Mặc dù linh yêu đào mới chín được nhiều nhất là mấy trăm năm, nhưng dù sao nó cũng là quả do cây linh yêu đào kết thành, hiệu dụng của nó hoàn toàn vượt qua cực phẩm linh trân mấy nghìn năm tuổi. Nhưng nếu dùng cách đó, Lục Bình ít nhất phải dùng đến 5-6 quả linh yêu đào. Mà mấy năm qua hắn đã luyện chế không ít đan dược, số linh yêu đào trong tay hiện cũng không còn lại mấy quả. Nếu đem mấy quả cuối cùng này ra, Lục Bình sợ rằng phải đợi mấy trăm năm nữa mới có được lứa quả tiếp theo của cây linh yêu đào. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải cắn răng đau lòng lấy ra một viên sen báu quý giá để đổi lấy linh diễm thiên giai này. Lục Bình trở về phòng, nhìn những bệ đá gần như trống không mà có chút kinh ngạc. Linh thủy dựng mạch đan đã đổi được hơn 10 kiện linh vật huyền giai thượng phẩm, thọ đan 10 năm cũng đã có người đổi. Thu về một kiện linh vật thiên giai hạ phẩm, kim quả hạch thì khỏi phải nói, thậm chí còn khiến Lục Bình cảm thấy mình đã định giá hơi thấp. Ba khối tỉnh hồn hương cũng đã được đổi, hơn nữa người đổi còn cố ý để lại một ngọc giản trên bệ đá. Lục Bình xem nội dung bên trong mới phát hiện người đổi tỉnh hồn hương chính là tu sĩ đã đổi định hồn hương hôm qua. Người này trong ngọc giản nhắn lại rằng hy vọng Lục Bình nếu có dư hồn hương thì hãy bán ra, sau khi hội giao dịch dưới lòng đất kết thúc có thể đến Bảo Lai Các ở Thiên Huyền Cổ Thành để gặp mặt nói chuyện. Lục Bình hơi sững sờ, không ngờ lại là Bảo Lai Các, cũng không biết người này có phải là vị trưởng quỹ của Bảo Lai Các mà hắn gặp lúc đổi ngân đô linh diễm không. Ngoài ra, Lục Bình còn đặt trên ba bệ đá mỗi nơi 150 viên thượng phẩm linh thạch, để cầu lấy linh vật huyền giai trung thượng phẩm. Thực ra hôm qua, Lục Bình đã từng đặt 400 viên thượng phẩm linh thạch, hy vọng có thể đổi được một kiện linh vật địa giai trung phẩm như hôm trước, đáng tiếc cả ngày không ai ngó ngàng. Hôm qua sau khi biết từ Huyền Điền chân nhân rằng chân linh phái thực sự cần một lượng lớn linh vật huyền giai, Lục Bình liền bắt đầu dùng linh thạch để đổi lấy linh vật huyền giai. Nếu nói dùng thượng phẩm linh thạch đổi lấy linh vật địa giai chỉ là có khả năng, thì đổi lấy linh vật huyền giai, khả năng này lại lớn hơn rất nhiều. Dù sao linh vật huyền giai cũng không phải là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu như linh vật địa giai, huống hồ vật trao đổi là thượng phẩm linh thạch. Do độ tinh khiết của linh khí ngưng tụ trong linh thạch khác nhau, nên thượng phẩm linh thạch bản thân nó đã có nhiều công dụng kỳ diệu hơn so với trung và hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, vào ngày cuối cùng của hội giao dịch, nhiều chuyện không thể xảy ra dường như cũng có lý do để trở nên hợp lý. Ba bệ đá của Lục Bình với tổng cộng 450 viên thượng phẩm linh thạch đã đổi được 13 kiện linh vật huyền giai trung thượng phẩm. Mặc dù điều này khiến Lục Bình vô cùng bất ngờ, nhưng loại may mắn này hắn tự nhiên là cầu còn không được. Cộng thêm các vật phẩm lặt vặt khác đổi được, Lục Bình coi như đã thu hoạch lớn trong 3 ngày ở địa cung. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Lục Bình không đợi tiếng chuông chiều của Thiên Huyền Tông vang lên, liền đặt một kiện linh vật huyền giai hạ phẩm vào một chỗ lõm trong góc phòng. Một luồng kim quang lóe lên, Lục Bình đã biến mất khỏi gian phòng. Cách rời khỏi địa cung khác với lúc vào. Lúc vào, Lục Bình chỉ cần tốn linh thạch để đổi lấy vật môi giới truyền tống. Còn muốn ra ngoài, mỗi tu sĩ phải dùng một kiện linh vật huyền giai hạ phẩm làm vật môi giới để mở trận pháp truyền tống, và kiện linh vật này cũng chính là thù lao mà Thiên Huyền Tông thu được khi tổ chức hội giao dịch lần này. Khi Lục Bình xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong một nhà kho củi ở sân sau của một hộ gia đình trong Thiên Huyền cổ thành. Lục Bình dùng thần niệm quét qua, phát hiện gia đình này tuy cũng là người tu luyện, nhưng tu vi chỉ là dung huyết kỳ bình thường, và nhà của họ nằm ở một nơi hẻo lánh trong Thiên Huyền cổ thành. Lục Bình không kinh động bất kỳ ai, dễ dàng xuyên qua cấm chế đơn giản mà gia đình này đặt trong sân nhỏ, rồi đi về phía địa điểm đã hẹn với Tạ Thiên Dương và Tang Du. Trong Thiên Hương trà lâu, lần trước Lục Bình uống trà đã thay đổi dung mạo, nên trưởng quỷ và tiểu nhị lanh lợi kia tự nhiên không nhận ra hắn. Lục Bình ném qua một viên trung phẩm linh thạch, bảo tiểu nhị đưa mình đến một gian phòng tĩnh, dặn hắn mang lên một ấm linh trà đỉnh cấp và ba chén trà. Tiểu nhị bên cạnh hiểu ý, biết đây là nhắc rằng lát nữa còn hai vị khách nữa sẽ đến, chỉ cần dẫn họ vào đúng gian phòng này là được. Sau khi tiểu nhị lui ra, Lục Bình bày một đạo cấm chế trên bàn trà, lúc này mới nhỏ một giọt tử tinh mật vào ấm trà. Hương thơm lan tỏa nhưng bị cấm chế trên bàn trà giam lại, khiến hương trà không lan ra khắp cả trà lâu như lần trước, kinh động hàng trăm khách uống trà, cuối cùng làm cho danh tiếng của sữa ông chúa tử tinh gần như lan truyền khắp cả Thiên Huyền cổ thành. Một ly linh trà vừa cạn, bên ngoài phòng tĩnh đã có tiếng bước chân, tiểu nhị đã dẫn Tạ Thiên Dương và Tang Du đến. Tạ Thiên Dương cũng ném ra một viên trung phẩm linh thạch, hào phóng nói, cầm đi, thưởng cho ngươi. Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy, lanh lảnh đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, vị tiền bối lúc nãy cũng thưởng một viên trung phẩm linh thạch, nhưng lại có vẻ bình thản. Vị này tuy cũng là một viên trung phẩm linh thạch, nhưng lại như ban cho mình ân huệ trời ban, còn muốn mình phải cảm động rơi nước mắt. Hai vị tiền bối này tuy đều ra tay hào phóng, nhưng giữa hai người vẫn có sự chênh lệch. Nhưng gần đây cũng coi như vận may bùng nổ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã có ba viên trung phẩm linh thạch tiền qua, bằng cả tiền công của mình trong thời gian này. Tạ Thiên Dương không biết tiểu nhị vui vẻ nhận tiền thưởng lại còn hạ thấp mình một bậc, nhưng Lục Bình lại nghe ra được tin tốt trong giọng nói của hắn. Tạ huynh, Tang huynh, mời ngồi, thử linh trà này xem. Lục Bình mời hai người ngồi xuống, Tạ Thiên Dương đã nói trước, tiểu đệ lần này coi như đã mạo hiểm, vậy mà huynh chỉ mời bọn ta uống trà thôi sao, đúng là keo kiệt. Tang Du nhận lấy trà của Lục Bình, nói một tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt lập tức sáng lên. Bên cạnh, Tạ Thiên Dương vẫn nói, nhưng cuối cùng thì chuyện cũng đã thành. Thiên Huyền Tông vào phút chốc quả nhiên đã thay đổi phương thức trao đổi. May mà Tạ mổ ta tay mắt lanh lẹ, lúc đó có không ít người đang nhắm vào món linh vật thượng phẩm kia. Cũng may lần trước ở môn phái, ta đã nhanh trí lừa được sư phụ một phần linh vật thượng phẩm mà chưa trả lại, nếu không lần này thật sự không lấy được linh mạch tinh nhũ đó. Tạ Thiên Dương đặt một cái bát ngọc lên bàn trà, để về phía Lục Bình, cũng không sợ Lục Bình không giao phí phản doanh thiên kiếm quyết cho hắn, trực tiếp bưng chén trà trước mặt lên. Lúc này hắn mới phát hiện Tang Du ở bên cạnh đã uống xong một chén trà nóng, đang định đưa tay rót chén thứ hai. Tạ Thiên Dương nhếch miệng, nói, Tang huynh, huynh uống vội thế làm gì, đúng là trâu nhai mẫu đơn mà. Ngại quá, huynh vẫn là thiên hạ hành tẩu của Ngự Thú Linh Tông, không sợ bị người ta thấy mà chê cười sao? Trà này là phải phẩm. Tang Du cũng không nói gì, rót đầy chén thứ hai rồi lại bắt đầu uống. Lúc này lại nghe Tạ Thiên Dương kêu lên một tiếng quái dị, trừng mắt nhìn Lục Bình nói, không phải chứ, huynh cho tử tinh mật vào trong sao? Lục Bình vừa mới ném một ngọc giản ghi lại phí phản doanh thiên kiếm quyết đến trước mặt Tạ Thiên Dương, nghe vậy cười cười không nói gì. Mà Tạ Thiên Dương lại dùng tốc độ còn nhanh hơn Tang Du uống cạn chén linh trà trong tay, một bên đưa tay giật lấy ấm trà rót trà, vừa nói, xa xỉ, quá xa xỉ, phung phí của trời. Cũng không biết là đang nói chính mình, hay là nói Tang Du, hay là căn bản là đang nói Lục Bình. Ba người hàn huyên một lúc lâu mới rời khỏi phòng tĩnh, mỗi người đi một ngã. Lục Bình đang định xuống lầu thì thấy tiểu nhị bên cạnh vội vàng chạy tới, ngăn Lục Bình lại nói, tiền bối xin dừng bước, trưởng quỹ nhà ta có lời mời. Lục Bình nghe vậy sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức trở lại bình thường, nói, có biết trưởng quỹ nhà ngươi vì sao lại mời ta không? Tiểu nhị cúi đầu cười nịnh nói, cái này vãn bối nào biết được, tiền bối chỉ cần gặp trưởng quỹ là tự nhiên sẽ biết. Lục Bình tự nghĩ hành tung của mình đã che giấu kỹ, biết không thể bị trưởng quỹ nhận ra mình là người đã tung tin dùng sữa ông chúa tử tinh đổi lôi kiếp chi thủy trong trà lâu trước đây, vì vậy nói, vậy hãy dẫn đường. Chưa đi được mấy bước, Lục Bình đã thấy trưởng quỷ vội vã chạy tới, nhìn thấy Lục Bình mắt liền sáng lên, nói, các hạ có phải là Lục Huyền Bình đạo hữu của Bắc Hải không? Lục Bình gật đầu nói, chính là tại hạ, không biết trưởng quỷ tìm tại hạ có việc gì quan trọng. Trưởng quỷ cười nói, vừa mới nhận được dụ lệnh của môn phái, là Khánh Ly lão tổ mời. Ồ, Lục Bình khẽ gật đầu, dường như đã hiểu ra điều gì, nói, xin trưởng quỷ dẫn đường. Trưởng quỷ vừa đi về phía trước, vừa nói, đạo hữu không cần khách khí, tại hạ họ Thẩm, là đệ tử ngoại môn nhị đại của Thiên Huyền Tông, tu vi không cao, chỉ có thể kinh doanh trà lâu này cho môn phái, cũng là để duy trì kế sinh nhai của gia đình. Hồ Thiên Huyền. Lục Bình đã nghe danh nơi này từ lâu, nhưng đây không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện đến du ngoạn ngắm cảnh. Là nơi căn cơ, là đàn tràng của Thiên Huyền Tông, ngay cả đệ tử bình thường trong tông môn cũng không được phép đến đây. Mà lúc này trên mặt hồ Thiên Huyền phẳng lặng như gương, một vệt trắng bạc xé toang mặt hồ, một chiếc thuyền lá nhỏ trông thì chậm mà thực ra rất nhanh đang hướng về phía đình giữa hồ. Cái đình giữa hồ này không biết được xây bằng vật liệu gì, cứ thế lơ lửng trên mặt nước. Trong đình có một lão ông râu tóc bạc trắng đang ngồi một bên, tay cầm cần câu thả xuống hồ. Trên bàn đá trong đình đã bày sẵn trà nước chờ khách. Bên cạnh ấm trà, còn có hai hộp gấm một lớn một nhỏ đặt trên bàn đá. Trên hộp gấm không có dán phong linh phù hay thứ gì tương tự, ngược lại khiến Lục Bình không đoán ra được bên trong là vật gì. Nhưng khi thuyền nhỏ đến gần, Lục Bình mới nhìn rõ trên hai hộp gấm này có khắc vô số phù văn dày đặc, khiến cho bản thân hai chiếc hộp gấm đã có hiệu quả phong linh. Dục linh hộp. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Bình. Bản thân dục linh hộp đã là một món bảo vật, vậy thứ được đựng trong đó phải có giá trị đến mức nào? Thuyền nhỏ đến trước đình, Lục Bình nhanh chân bước vào, hướng về phía lão giả khẽ chắp tay, nói, Khánh Ly tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lão giả câu cá bên đình chính là vị đại tu sĩ thứ năm của Thiên Huyền Tông mà Lục Bình đã từng gặp hai lần, Khánh Ly lão tổ. Khánh Ly lão tổ chậm rãi thu cần câu trong tay lại, đưa tay chỉ vào chiếc ghế tròn bằng đá bên cạnh bàn, ra hiệu cho Lục Bình ngồi xuống trước. Sau đó, ông lại móc mồi vào lưỡi câu rồi quăng ra hồ, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh hai hộp gấm, còn chiếc cần câu đã quăng ra hồ thì không thèm để ý đến nữa. Khánh Ly lão tổ bưng chén trà trên bàn đá lên uống hai ngụm. Chén trà được làm từ ngọc ấm ngàn năm, có thể giữ cho trà nóng trong chén luôn ở nhiệt độ thích hợp suốt một năm, hơn nữa chất lượng trà cũng không hề thay đổi. Bản thân chiếc chén ngọc này đã có giá trị tương đương một kiện linh tài tam đẳng. Ngươi đã đổi linh mạch tinh nhũ của bổn phái ở trong địa hạ cung điện. Lời của Khánh Ly lão tổ như sét đánh ngang tai, vang lên bên tai Lục Bình. Hắn kinh hãi nhìn về phía Khánh Ly lão tổ. Thiên Huyền Tông quả nhiên đã động tay động chân trong trận pháp của địa cung, nếu không làm sao có thể biết được mình đã có được linh mạch tinh nhũ. Chẳng phải điều này có nghĩa là mọi hành động của mình trong địa cung đều bị Thiên Huyền Tông biết được sao? Nghĩ đến việc mình và Tạ Thiên Dương, Tang Du bàn tính trong mật thất ngày hôm đó có thể đã bị Thiên Huyền Tông biết được, vậy thân phận của mình là người tung tin dùng sữa ông chúa tử tinh đổi lôi kiếp chi thủy chẳng phải đã sớm bị Thiên Huyền Tông nắm trong lòng bàn tay sao? Thiên Huyền Tông này thật to gan, trong địa cung có mấy trăm tu sĩ, không ít người thuộc các thế lực và phe phái khác nhau. Thiên Huyền Tông làm vậy là đang gây thù chuốc oán, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để họ bị cả giới tu luyện cô lập, thậm chí bị toàn lực đàn áp. Thiên Huyền Tông rốt cuộc muốn làm gì? Lục Bình nhất thời tâm loạn như ma, rối bời tất lòng. Sắc mặt của Lục Bình làm sao thoát được khỏi mắt Khánh Ly lão tổ. Mà Khánh Ly lão tổ dường như đã sớm biết Lục Bình sẽ có phản ứng này, khẽ cười nhạt nói, ngươi không cần căng thẳng như vậy, Thiên Huyền Tông ta tự nhiên sẽ không giở trò gì trong địa cung. Ở đó có sứ giả của Lục Đại Thánh Địa, dưới sự giám sát của họ, Thiên Huyền Tông sao có thể làm ra chuyện tự hủy trường thành như vậy. Lòng Lục Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại không ít, nhưng việc Thiên Huyền Tông biết được linh mạch tinh nhũ đã vào tay mình vẫn khiến hắn kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là đã lộ ra ở Thiên Hương trà lâu? Nhưng lúc đó Lục Bình đã kiểm tra phòng tĩnh của mình từ trước, không phát hiện có gì bất thường. Chẳng lẽ là do Tạ Thiên Dương? Lục Bình trong lòng khẽ động, liền nghe Khánh Ly lão tổ nói, tiểu tử của Tử Dương cung đến lầu cát của bổn phái đổi linh mạch tinh nhũ đã không hề che giấu thân phận. Toàn thân hắn là Thái Dương Ly Hỏa, làm sao có thể cần đến linh mạch tinh nhũ? Hơn nữa, linh mạch tinh nhũ tuy hiếm có, nhưng đối với một môn phái lớn như Tử Dương cung, nơi hội tụ linh mạch khổng lồ vượt xa Thiên Huyền Tông, số lượng linh mạch tinh nhũ chỉ có nhiều chứ không ít. Với thân phận của tiểu tử đó, nếu thực sự cần linh mạch tinh nhũ, chẳng lẽ Tử Dương cung lại keo kiệt với hắn sao? Lục Bình giật mình, nói, vì vậy tiền bối đã đoán định Tạ Thiên Dương đổi linh mạch tinh nhũ là vì người khác. Nếu không, Tạ Thiên Dương hoàn toàn có thể trở về môn phái xin trưởng bối của mình là được. Mà vãn bối lại tu luyện công pháp hệ thủy, có giao tình không cạn với Tạ Thiên Dương, lại gặp mặt ngay tại Thiên Hương trà lâu sau khi hội giao dịch kết thúc. Như vậy, linh mạch tinh nhũ này 10 phần hết chính là do vãn bối cần. Khánh Ly lão tổ gật gật đầu, mỉm cười nói, Vốn dĩ linh mạch tinh nhũ này cùng với lôi kiếp chi thủy xuất hiện trong hội giao dịch của bổn phái đều là nhắm vào tu sĩ tuyên bố có sửa ông chúa tử tinh kia. Chỉ là người đó hoặc là đã nhìn thấu bố cục của mấy nhà môn phái, hoặc là chưa từng xuất hiện trong hội giao dịch. Chỉ là Lục tiểu hữu đã để ý đến linh mạch tinh nhũ, chỉ cần nói với lão phu một tiếng là được, hà cớ gì phải vòng vo đi nhờ vả Tạ Thiên Dương kia. Tiểu hữu đã cứu đệ tử của bổn phái, lại tự tay chém giết tu sĩ của Thái Huyền Tông, báo thù cho hai vị đệ tử đắc truyền đã chết của bổn phái, bổn phái dâng một phần linh mạch tinh nhũ để tạ ơn cũng là điều nên làm. Lục Bình luôn miệng nói không dám, đã thấy phao câu trên mặt hồ đột nhiên chìm xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng nổi lên, mà Khánh Ly lão tổ ngồi bên cạnh lại như không thấy. Lục Bình nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, xin hỏi tiền bối, lần trước vãn bối bái kiến có đề cập đến một đề nghị, không biết tiền bối có chỉ giáo gì không? Lần trước Lục Bình sau khi cứu Vân Kiếm trở về Thiên Huyền cổ thành, Khánh Ly lão tổ đã từng triệu kiến hắn mật đàm. Lục Bình lúc đó cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, liền đưa ra đề nghị hai phái kết minh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình hắn, lúc đó cũng chỉ là nói ra để thăm dò thái độ của Thiên Huyền Tông mà thôi. Chuyện lớn quan hệ đến sinh tử tương lai của hai môn phái như vậy, đương nhiên không phải một tiểu tu ngay cả pháp tướng cũng chưa ngưng tụ như Lục Bình có thể động đến. Khánh Ly lão tổ cười như không cười nhìn Lục Bình một cái, dường như đã sớm hiểu rõ dụng tâm của hắn. Mà Lục Bình cũng mặt không đổi sắc, bởi vì nếu như trước đây hắn nói chỉ là linh quang lóe lên, thì bây giờ hắn hỏi lại, là đã quyết tâm sau khi trở về chân linh phái sẽ thúc đẩy việc này. Cảnh ngộ hiện nay của Thiên Huyền Tông vô cùng vi diệu. Ngũ đại thánh địa liên thủ chèn ép, lại có một số môn phái ca nguyện làm tay sai cho ngũ đại thánh địa khắp nơi ngáng chân. Hơi không cẩn thận là có thể hoàn toàn suy tàn. Mặc dù hiện nay có Thuần Dương lão tổ chống đỡ, lại bất ngờ kéo được Thủy Tinh cung làm ngoại viện, nhưng hoàn cảnh cũng không cải thiện được bao nhiêu. Trong mắt người ngoài, Thiên Huyền Tông vẫn đang ở trong một cục diện nguy hiểm. Người ta thường nói, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc này, Thiên Huyền Tông có lẽ đang rất cần sự ủng hộ của bất kỳ môn phái nào, huống chi thực lực của chân linh phái cũng rất đáng nể. Quan trọng hơn là, theo những tin tức mà Thiên Huyền Tông nhận được từ Bắc Hải những ngày này, chân linh phái đang trỗi dậy một cách nhanh chóng, sau này chưa chắc không thể đạt được uy thế của phi linh phái ở Bắc Hải năm xưa. Nếu thực sự như vậy, Thiên Huyền Tông sẽ trở thành đồng minh của chân linh phái ở Trung Thổ, mở ra con đường truyền tống siêu xa từ chân linh phái đến Bắc Hải, một lần nữa phá vỡ tình trạng ngăn cách giữa Bắc Hải và Trung Thổ, giúp họ được cả giới tu luyện công nhận thân phận môn phái lớn. Mà Thiên Huyền Tông có được viện trợ mạnh mẽ này, cũng có thể giảm bớt áp lực từ sự gây khó dễ của ngũ đại thánh địa, càng có lợi cho việc thực thi sách lược bỏ lục giữ thất, giấu tài chờ thời, tránh mũi nhọn của Thất Phiến lão tổ. Đúng lúc này, phao trên mặt nước lại chìm xuống lần nữa. Lần này phao chìm xuống còn triệt để hơn, thậm chí không có ý định nổi lên nữa. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, nếu mình không đoán sai, vừa rồi khi phao chìm xuống, mồi trên lưỡi câu đã bị cá ăn hết, bây giờ phao lại chìm, chẳng lẽ còn có cá cắn lưỡi câu không có mồi sao? Lại nghe Khánh Ly lão tổ ha ha cười một tiếng, nói, đến rồi. Dứt lời, ông đưa tay nắm lấy cần câu giật mạnh lên, một chiếc dục linh hộp to bằng lòng bàn tay treo trên lưỡi câu, bị Khánh Ly lão tổ kéo lên khỏi mặt nước. Khánh Ly lão tổ gỡ chiếc dục linh hộp tinh xảo khỏi lưỡi câu, nói, đủ cá nuôi trong hồ Thiên Huyền này đã thành tinh cả rồi, muốn chúng nó vớt lên một hai món bảo vật mà các tiền bối đã đặt dưới hồ, thì trước tiên phải dùng mồi để hối lộ chúng nó, nếu không dù là mặt mũi của lão phu chúng cũng không nể. Nói xong, Khánh Ly lão tổ chỉ vào ba chiếc dục linh hộp lớn nhỏ không đều đặt trên bàn đá, bao gồm cả chiếc vừa mới câu lên, nói, chính là ba cái hộp này, làm hại lão phu mất cả một buổi sáng mới câu lên được. Lục Bình lại lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, nói, xin hỏi tiền bối, cá nuôi trong hồ này chẳng lẽ chính là Vũ Lăng ngư sao? Khánh Ly lão tổ cười tủm tỉm nói, sao, ngay cả ngươi cũng đã nghe nói về chúng nó à? Lục Bình liền nói, danh tiếng của đại trận Vũ Lăng đạo binh, trong giới tu luyện có mấy người không biết. Tương truyền năm đó trong số các lão tổ khai phái của Quý Tông có một vị Vũ Lăng lão tổ, chính là dựa vào đại trận 8.000 Vũ Lăng ngư đạo binh, đã chặn đứng cuộc tấn công của 10 vạn yêu binh của yêu tộc ở vùng biển gần núi Thiên Huyền, khiến cho yêu tộc vùng biển gần phải lui ra khỏi 3.000 dặm hải cương, coi đó là phạm vi thế lực của Thiên Huyền Tông. Hơn vạn năm qua yêu tộc vùng biển gần không dám xâm phạm. Vũ Lăng ngư đạo binh này có thể nói là một trong những chủng tộc đạo binh mạnh nhất giới tu luyện, không ngờ hôm nay lại may mắn được thấy. Khánh Ly lão tổ khẽ gật đầu, dường như cũng đang theo lời của Lục Bình mà hồi tưởng lại tinh thần gian khổ lập nghiệp, khai phá sáng tạo của các bậc tiền nhân, nói, Thiên Huyền Tông mấy nghìn năm qua không trải qua đại chiến, đại trận Vũ Lăng ngư đạo binh này cũng đã mấy nghìn năm không xuất hiện trong giới tu luyện. Hôm nay chỉ có thể bơi lội trong hồ này, làm công việc giữ nhà giữ cửa. Giới tu luyện tuy vẫn còn truyền thuyết về nó, nhưng có lẽ có người đã sớm quên đi sự cường hãn của nó rồi. Lục Bình vẫn đang thưởng thức hàm ý trong lời nói của Khánh Ly lão tổ, lại nghe ông nói tiếp, ba cái hộp này ngươi hãy cầm lấy đi. Cái nhỏ nhất này phiền ngươi giao cho Thiên Tượng đạo hữu của quý phái, còn cái lớn hơn một chút thì là lễ vật của bổn tông tặng cho Thiên Linh trưởng môn của quý phái. Về phần kiện lớn nhất này, thì là quà tạ ơn dành cho tiểu hữu. Lục Bình hiểu rất rõ nguyên nhân Thánh Ly lão tổ tặng quà cho Thiên Tượng lão tổ và sư phụ Thiên Linh lão tổ, nhưng đây cũng chính là điều khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Nếu là trước kia, việc không có chuyện một đại môn phái lại chủ động lấy lòng một môn phái hạng trung, huống chi chân linh phái ở Bắc Hải, sau này dù có muốn đặt truyền tống trận ở Trung Thổ để kết nối giới tu luyện Bắc Hải và Trung Thổ, thì lẽ ra phải là Thiên Huyền Tông đưa ra yêu cầu với chân linh phái mới đúng. Thế nhưng, hành động của Khánh Ly lão tổ lúc này lại cho người ta cảm giác như đang cầu xin chân linh phái đẩy nhanh tốc độ trỗi dậy, khẩn khoản mong chân linh phái sau này sẽ xây dựng truyền tống trận pháp kết nối hai nơi tại Thiên Huyền Tông. Xem ra, dù mình đã thấy trước nguy cơ Thiên Huyền Tông bị Ngũ Đại Thánh Địa chèn ép, nhưng tình hình thực tế dường như còn nghiêm trọng hơn Lục Bình tưởng tượng. Thậm chí đã đến mức Thiên Huyền Tông phải buông bỏ cả thể diện của một thế lực lớn lâu đời. Nói như vậy, việc chân linh phái và Thiên Huyền Tông kết minh có thật sự đúng đắn hay không vẫn còn phải xem xét lại. Theo suy nghĩ ban đầu của Lục Bình, dù Thiên Huyền Tông gặp phải sự chèn ép của Ngũ Đại Thánh Địa, nhưng dù sao đây cũng là môn phái có lịch sử truyền thừa gần 2 vạn năm, riêng thời gian trở thành đại môn phái đã hơn 1 vạn năm rồi. Một môn phái có nội tình như vậy, lại thêm sự tương trợ của Thủy Tinh Cung vốn cũng là thánh địa, thì dù Ngũ Đại Thánh Địa muốn áp chế cũng không thể có hiệu quả trong thời gian ngắn. Chân linh phái chính là muốn nhân lúc Thiên Huyền Tông chưa mất đi tư cách của một đại môn phái, mượn dư uy của họ để thừa cơ trỗi dậy. Sau này dù Thiên Huyền Tông có suy tàn, chân linh phái đã đủ lông đủ cánh, lại ở xa Trung Thổ, cho dù có đắc tội với Ngũ Đại Thánh Địa vì Thiên Huyền Tông thì họ cũng chẳng đáng phải chạy đến tận Bắc Hải để đối phó. Lục Bình rời khỏi đình giữa hồ, khi đi qua mặt hồ Thiên Huyền, hắn định dùng thần niệm dò vào trong hồ xem có thể phát hiện ra một con vũ lăng ngư nào không. Nào ngờ, thần niệm vừa xuyên vào trong hồ thì lại đột nhiên phát hiện một bóng người giống hệt mình. Lục Bình kinh hãi, nhưng rồi nhận ra đây là do thần niệm của mình bị phản chiếu lại, giống như lần đầu soi gương mà không biết, cứ ngỡ trong gương còn có một người khác. Mặt hồ Thiên Huyền này đâu phải là mặt hồ, rõ ràng là một món pháp bảo, hơn nữa còn là một món pháp bảo cực kỳ lợi hại. Ít nhất là khi nó phản chiếu thần niệm của tu sĩ lại không hề hay biết mà bị lừa, khiến người ta có cảm giác như trong kính hồ còn có một thế giới giống hệt mình. Giữa đình, Khánh Ly lão tổ nhìn theo bóng lưng xa dần của Lục Bình, lặng lẽ uống linh trà. Chẳng biết từ lúc nào, một lão giả trông như nông phu đã xuất hiện giữa đình. Sư huynh, chân linh phái này thật sự có thể lớn mạnh được sao? Khánh Ly lão tổ đặt chén trà xuống, không quay đầu lại mà nhẹ giọng hỏi. Lão giả nông phu sau lưng chính là người cầm lái hiện nay của Thiên Huyền Tông, Thuần Dương đại tu sĩ Thất Phiến lão tổ. Ai mà nói chắc được chứ? Thất Phiến lão tổ ngồi xổm xuống, nhúng đôi tay dính đầy bùn đất vào hồ nước rửa sạch, sau đó vừa vung tay vừa đứng dậy, nói, từ Thiên Huyền Tông vẽ một đường thẳng về phía chính đông, xuyên qua Bảo Táp Dương chính là ranh giới giữa giới tu luyện Bắc Hải và Đông Hải. Nhưng cục diện Đông Hải khó có khả năng thay đổi lớn. Tuy có phái Tiêu Dao trỗi dậy, nhưng mối quan hệ ngàn vạn lần giữa Khuê Các đời trước và Thiên Nguyệt Tông thì chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được. Huống chi chúng ta hiện nay, ít nhất trên danh nghĩa, là ngã về phía Thủy Tinh Cung. Với tác phong của Thủy Tinh Cung, e rằng Đông Hải khó mà có thêm đại môn phái nào trỗi dậy được nữa. Thất Phiến lão tổ nhìn mặt hồ vẫn đục dưới chân do mình vừa rửa tay, từng bóng ảnh như những tia chớp trắng xuyên qua vũng nước đục rồi biến mất. Trái lại, vũng nước đục ngầu ấy lại kỳ lạ trở nên trong vắt trở lại theo những tia sáng trắng lập lòe. Những luồng sáng trắng đó dường như đang nuốt chửng lớp bùn đất rơi ra từ tay Thất Phiến lão tổ. Khánh Ly lão tổ ngồi bên cạnh thấy vậy, cười khổ nói, sư huynh, đất trong hoa viên của huynh chứa đầy tức nhưỡng, tức thổ, lăng linh thổ, bách linh lộ, vạn miễu ngọc lộ những thứ quý giá tích góp vạn năm mới có được để thúc đẩy linh trân trong vườn sinh trưởng. Có thể nói mỗi một nắm bùn đều có giá trị không thua một viên đan dược dung huyết kỳ, vậy mà huynh cứ thế cho cá ăn hết sao? Thất Phiến lão tổ không để ý đến lời phàn nàn của Khánh Ly lão tổ, mà tiếp tục nói, tình hình giới tu luyện Bắc Hải hiện nay tuy có vẻ chia rẽ, nhưng sự phát triển trong hơn 10 năm gần đây lại tăng lên không ít. Nghe nói họ đã phát hiện một mỏ linh thạch cực lớn có phẩm chất rất tốt ở Bắc Hải. Mấy môn phái ở đó giữ kín không nói, sau lại liên hợp lẻn vào Trung Thổ trộn bảo vật lưu lại trong Doanh Thiên đạo tràng, khiến giới tu luyện Bắc Hải có được bước nhảy vọt trong thời gian ngắn. Trong số đó, môn phái có thực lực tăng trưởng rõ rệt nhất chính là chân linh phái này. Nếu nói ở Bắc Hải có ai khả năng nhất vươn lên thành đại môn phái, thì không ai khác ngoài chân linh phái. Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây. Bắc Hải và Trung Thổ đã ngăn cách mấy ngàn năm, làm gì có môn phái nào dễ dàng chấp nhận yêu cầu của một môn phái hải ngoại không rõ lai lịch đến xây dựng truyền tống trận siêu xa trên địa bàn của mình. Nói đến đây, Khánh Ly lão tổ cũng dần hiểu ra, liền nói tiếp, đúng vậy, chân linh phái này cử đệ tử kiệt xuất nhất của mình đến Trung Thổ du lịch, đoán chắc Lục Huyền Bình này không phải vật trong ao. Quả nhiên, trận chiến ở Tây Hoang đã làm hắn vang danh Trung Thổ, sau đó lại càng chém giết được Phạm Dư Khánh. Chân linh phái này cũng thật có toan tính, dùng đệ tử đời sau lưu lạc giới tu luyện. Nếu gây họa, tranh chấp giữa các tiểu bối tự nhiên sẽ không liên lụy đến môn phái, cùng lắm là hy sinh một tu sĩ tiềm năng chưa trưởng thành. Nếu thành danh, không những làm rạng danh chân linh phái, mà còn thông qua Lục Huyền Bình thể hiện tiềm năng trỗi dậy của môn phái. Đúng là một biện pháp đảm bảo thu hoạch dù trong hoàn cảnh nào. Thất Phiến lão tổ gật đầu, nói, có lẽ có nguyên nhân này, chỉ là nghe đồn chân linh phái hiện cũng đang bị nhắm đến. Không chỉ các môn phái khác ở Bắc Hải không muốn thấy một môn phái quá mạnh mẽ chủ đạo, mà Bắc Hải yêu tộc dưới sự dẫn dắt của Nguyên Thủy Cự Ngạc dường như cũng muốn tập hợp quy mô để tiến vào. Thêm nữa, Thủy Tinh Cung cũng muốn nhúng tay vào Bắc Hải. Chân linh phái muốn phá cục, sẽ phải đối mặt với sự liên thủ chèn ép của các thế lực này, cũng là gánh nặng đường xa. Lục Bình rời khỏi núi Thiên Huyền liền ẩn giấu hành tung, gửi một đạo truyền âm phù cho Thích Huyền Thải chân nhân và Huyền Điền chân nhân đang chờ tham gia Thuần Dương pháp hội trong thành cổ Thiên Huyền, rồi một mạch quay về Doanh Sơn Tiên Viện. Quách Thiên Sơn lão tổ đã tuyên bố bế quan từ một năm trước, nhưng thực chất là đã trở về Bắc Hải. Mọi việc trong Tiên Viện đều do Thích Huyền Thải chân nhân tiếp quản, còn Lương Thiên Phong lão tổ thì ở lại trợ giúp trấn giữ Tiên Viện, ngoài ra còn có Khúc Thiên Thành lão tổ bí mật tương trợ. Khi Lục Bình trở về Tiên Viện, vừa hay gặp Thiên Thành lão tổ chuẩn bị dẫn mấy đệ tử vừa tiến gia dung huyết kỳ trở về Bắc Hải, bèn hoãn lại một ngày để cùng về, quan trọng hơn là có thể tiết kiệm được một khối cực phẩm linh thạch. Quy mô Tiên Viện so với trước khi Lục Bình đi du lịch trung thổ đã mở rộng gấp đôi. Nhờ có Thiên Phong lão tổ và Thiên Thành lão tổ ngấm ngầm phối hợp cùng với sự viện trợ từ chân linh phái ở Bắc Hải, cộng thêm việc chân linh phái cố ý thông qua Tiên Viện để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến cho đệ tử, thế lực của Tiên Viện tại dãy núi Doanh Sơn hiện nay bành trướng vô cùng lợi hại. Không ít thế lực tán tu bị trục xuất khỏi phạm vi thế lực của Doanh Sơn Tiên Viện, Sơn Vũ Tông bị chèn ép triệt để, còn phe của Trường Hà lão tổ có Cố Gia chống lưng cũng dần dần ở thế ngang hàng. Lục Bình trở về động phủ trên vách núi phía sau Tiên Viện, trên dòng sông Doanh, rồi vung tay lấy ra ba chiếc hộp dục linh. Hai chiếc nhỏ hơn là do Khánh Ly lão tổ đại diện Thiên Huyền Tông tặng cho Thiên Tượng lão tổ và Thiên Linh lão tổ, Lục Bình tự nhiên không dám mở. Nhưng chiếc hộp dục linh lớn nhất là của chính mình, hắn không khỏi có chút nóng lòng. Bàn tay dán lên hộp dục linh, ánh sáng lam tím lóe lên rồi tắt, bề mặt hộp dường như cũng có chút thay đổi nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại không thấy rõ. Lục Bình cẩn thận mở hộp, bên trong là một hộp đầy nước. Đây là... Lục Bình nghi ngờ dùng tay chấm một ít nước trong hộp, phát hiện chỉ là nước thường có dính linh khí mà thôi. Nếu nói có gì đặc biệt thì chính là linh khí trong nước cực kỳ dồi dào, có lẽ vì dòng nước này từng chảy qua một linh mạch, và xem ra phẩm cấp của linh mạch này rất cao. Nhưng cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Lục Bình trăm mối không có lời giải, đành phải nhìn lại vào trong hộp dục linh, lúc này mới phát hiện trên vách trong của hộp có dính 18 vật hình trứng màu trắng chỉ bằng hạt gạo. Chẳng lẽ đây là trứng cá? Không lẽ là trứng Vũ Lăng Ngư? Sự nghi hoặc và thất vọng lúc trước của Lục Bình lập tức tan biến. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại những ghi chép về Vũ Lăng Ngư mình từng đọc, đặc biệt là ký ức từ Thuần Dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ thuộc Doanh Thiên phái xa xưa. Càng nghĩ càng hưng phấn, giống hệt như trong ghi chép và ký ức truyền thừa, đây chắc chắn là trứng Vũ Lăng Ngư. Đạo binh được bồi dưỡng từ Vũ Lăng Ngư, phối hợp với đạo binh trận đồ, có thể tạo thành một trong những đạo binh đại trận tốt nhất giới tu luyện. Năm đó Võ Lăng lão tổ uy danh hiển hách, phần lớn nguyên nhân là nhờ vào đạo binh đại trận do ông một tay bồi dưỡng. Không ngờ Thiên Huyền Tông lại tặng trứng Vũ Lăng Ngư cho mình làm quà. Hưng phấn qua đi, Lục Bình mới đột nhiên nhớ ra, Vũ Lăng Ngư tuy danh chấn tu luyện giới, nhưng muốn bồi dưỡng chúng thành đạo binh lại vô cùng khó khăn. Nhớ năm đó, Võ Lăng lão tổ từ lúc ở cảnh giới dung huyết kỳ cho đến pháp tướng kỳ, đã phải tốn hơn 600 năm mới bồi dưỡng 18 con Vũ Lăng Ngư thành 3.000 đạo binh Vũ Lăng Ngư. Trước đó, Võ Lăng lão tổ vẫn là một người vô danh trong giới tu luyện. Vũ Lăng Ngư vốn tên là Tiêm Lĩnh Ngư, là một chủng tộc cá yêu có phần dũng mãnh ở vùng biển gần bờ. Chỉ là loại cá yêu này trời sinh trí tuệ không đầy đủ, không gian tăng trưởng tu vi cũng không lớn, nên vẫn luôn không được nhân tộc và yêu tộc coi trọng. Nhưng Võ Lăng lão tổ lại nhìn ra sự bất phàm của loại cá yêu này, dùng hơn 600 năm thời gian để bồi dưỡng, huấn luyện chúng thành đạo binh. Để có thể phát huy uy lực của đạo binh Tiêm Lĩnh Ngư mọi lúc mọi nơi, Võ Lăng lão tổ thậm chí đã luyện hóa cả một con sông nhỏ tên là Võ Lăng vào trong trận đồ. Đạo hiệu Võ Lăng lão tổ của ông cũng từ đạo trận đồ này mà có. Võ Lăng lão tổ ở Thiên Huyền Tông vẫn luôn không có danh tiếng, tu vi của bản thân ông cũng vì dùng hết tâm tư vào Tiêm Lĩnh Ngư mà dù có tăng lên nhưng thực lực lại cực kém. Tình huống này đã thay đổi hoàn toàn khi Thiên Huyền Tông gặp phải nguy cơ diệt môn năm đó. Võ Lăng lão tổ chỉ bằng 3.000 đạo binh Tiêm Lĩnh Ngư đã dùng sức một người ngăn cản 10 vạn yêu binh tấn công ở vùng biển gần chân núi Thiên Huyền. Một trận đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng 10 vạn yêu binh thương vong 2 vạn rồi bại lui, Thiên Huyền Tông chuyển nguy thành an. Từ đó, Thiên Huyền Tông đã đặt nền móng vững chắc cho vị thế đại môn phái hơn vạn năm. Võ Lăng lão tổ uy chấn thiên hạ, đạo binh Tiêm Lĩnh Ngư cũng vì trận đồ Võ Lăng sông mà ông luyện thành nên được người đời gọi là Vũ Lăng Ngư. Bên trong vùng biển sâu cách đảo Hoàng Vũ của Bắc Hải hơn 10 dặm, sau khi Bắc Hải yêu tộc dùng một phương thức không tiếc giá nào để chiếm cứ nơi này, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của giới tu luyện Bắc Hải. Nơi đây rốt cuộc có thứ gì mà lại đáng để tộc Nguyên Thủy Cự Ngạc thuyết phục các chủng tộc khác liên thủ giữ vững chiến tuyến nhân yêu ở đây? Gần 20 năm qua, chúng thậm chí không tiếc trả giá bằng cái chết của mười mấy tu sĩ đoán đan kỳ và việc mấy tu sĩ pháp tướng kỳ bị thương. Tuy nhiên, dù là tu sĩ nhân tộc hay yêu tộc của giới tu luyện Bắc Hải, không ai biết rằng cách nơi yêu tộc chiếm đóng không xa, trong lòng một dãy núi rỗng dưới đáy biển, có một truyền tống trận cỡ nhỏ có thể kết nối trực tiếp với trung thổ. Ánh sáng trên truyền tống trận lóe lên, sau gần 20 năm xa cách, Lục Bình một lần nữa trở về Bắc Hải. Đi cùng hắn còn có Thiên Thành lão tổ và vài đệ tử vừa mới tiến gia dung huyết kỳ, bọn họ sẽ được dẫn vào chân linh phái để tiếp nhận công pháp truyền thừa, sau đó sẽ ở lại tu luyện trên núi Thiên Linh, triệt để dung nhập vào môn phái. Lục Bình nhìn pháp trận chống đỡ xung quanh truyền tống trận, nó đã mở ra một không gian rộng 20 trượng trong lòng núi bị nước biển bao phủ, đẩy nước biển ra ngoài. Bên cạnh truyền tống trận nhỏ kết nối với trung thổ, còn có một truyền tống trận khác sừng sững, Lục Bình có thể nhìn ra nó được xây dựng cách đây không lâu. Thiên Thành lão tổ đứng bên cạnh cười giải thích, những năm gần đây, Bắc Hải yêu tộc dò xét vùng biển bên ngoài dãy núi này ngày càng nghiêm ngặt. Tu sĩ pháp tướng chúng ta muốn tránh né chúng, lẻn vào đây còn có thể, chứ tu sĩ đoán đan kỳ thì khó lắm. Nếu như bây giờ mà mang theo mấy cái của nợ này mà không bị phát hiện, lão phu thà đi khiêu chiến đạo thắng còn hơn. Sau này, huyền thần sư thúc của ngươi bèn xây luôn một truyền tống trận ở đây, kết nối trực tiếp với hậu điện của Thiên Linh Điện. Như vậy thì không cần lo bị yêu tộc bên ngoài phát hiện nữa. Mấy đệ tử đời thứ tư bị Thiên Thành lão tổ gọi thẳng là của nợ không khỏi lộ vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng họ còn kinh ngạc hơn khi thấy Thiên Thành sư tổ, một lão tổ đời thứ hai, lại chủ động giải thích sự thay đổi trong động phủ này cho Lục Huyền Bình chân nhân, một sư thúc đời thứ ba, trưởng lão tiên viện. Giọng điệu của ngài hoàn toàn là của người cùng thế hệ nói chuyện, mà vị Lục Huyền Bình sư thúc kia lại có thể bình thản tiếp nhận, không hề có chút kính cẩn và sợ hãi của một vãn bối đoán đan kỳ khi thấy lão tổ pháp tướng kỳ. Bọn họ đã tiến gia dung huyết kỳ, được chọn từ tiên viện trở về Bắc Hải kế thừa truyền thừa, bản thân đều là những người cực kỳ thông minh. Họ biết vị Lục Huyền Bình sư thúc trước mắt dường như có danh tiếng rất lớn ở trung thổ. Ngay cả những người quyền cao chức trọng như Thích Huyền Thải sư bá, Luyện Đan đại sư Huyền Phương sư thúc ở tiên viện dường như cũng đối với ngài vô cùng tôn kính. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mấy đệ tử này nhìn Lục Bình càng thêm nóng bỏng. Đồng thời trong lòng họ cũng không khỏi gieo xuống một hạt giống, nếu sau này mình cũng có thể như vị trưởng bối trước mắt, dùng thân phận đệ tử đời thứ tư mà nhận được sự công nhận và tôn trọng của các đệ tử đời thứ hai, thứ ba, thì thật là một việc vẻ vang biết bao. Ra khỏi hậu điện của Thiên Linh Điện, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, trong lòng Lục Bình không khỏi dâng lên một cảm xúc khác, chân linh phái quả nhiên vẫn là quê hương của mình. Tu sĩ trực phiên ở Thiên Linh Điện lúc này không còn là Huyền Diệu chân nhân quen thuộc với Lục Bình, mà là một tu sĩ đời thứ hai tên là Huyền Thương. Lục Bình tuy không nhận ra ông, nhưng ông hiển nhiên lại nhận ra Lục Bình, vừa thấy hắn liền kinh hỉ nói, Lục sư điệt đã trở lại rồi sao? Lục Bình tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn hành lễ, bái kiến sư thúc. Huyền Thương chân nhân còn muốn nói gì đó thì nghe thấy Thiên Thành lão tổ bên cạnh không kiên nhẫn nói, được rồi, Huyền Thương sư đệ, đây là mấy hạt giống không tồi lần này mang về từ Bắc Hải, để dẫn chúng đi tìm công pháp truyền thừa phù hợp đi. Tạm biệt Huyền Thương chân nhân nhiệt tình, Lục Bình cười nói với Thiên Thành lão tổ, sư thúc, đệ tử xin phép đến Trọng Hoa phủ một chuyến. Thiên Thành lão tổ tùy ý khoát tay, cút mau, nhưng đừng quên lúc trước ngươi đã hứa sẽ đấu với lão phu một trận đấy, cẩn thận lão phu phá hủy Hoàng Ly đảo của ngươi. Lục Bình cười nói, sư thúc nói đùa, Hoàng Ly đảo không phải của đệ tử, mà là của môn phái. Thiên Thành lão tổ không thèm để ý đến hắn, một quả cầu lửa nổ tung, cả người ông biến mất trong những tia lửa tứ tán, chắc là đã trở về động phủ của mình. Trong Trọng Hoa phủ, Thiên Linh lão tổ, người đã nắm quyền chân linh phái nhiều năm, uy nghiêm ngày càng thịnh. Cả người bà trông càng thêm ung dung, hoa lệ, nhưng ánh mắt lơ đãng lướt qua lại lóe lên hàng quan sắc bén như đao mà thấu tận tâm can. Nhưng khi nhìn thấy Lục Bình trở về, trên mặt bà lập tức lộ ra vẻ vui mừng, cười nói, nhiều năm không gặp, tu vi của con ngược lại càng thêm sâu sắc, đến nỗi vi sư cũng có chút nhìn không thấu. Sợ rằng chẳng bao lâu nữa, chính vi sư cũng không còn năng lực chỉ điểm cho con nữa rồi. Những năm gần đây, tu vi của Thiên Linh lão tổ tăng trưởng không nhiều, không ít tu sĩ trong môn phái cho rằng đó là vì bà vất vả vì sự vụ môn phái mà trì hoãn tu hành. Chỉ có mấy vị lão tổ pháp tướng kỳ trong môn phái mới hiểu, nếu chỉ nói về thực lực, trong số mấy vị tu sĩ pháp tướng kỳ đời thứ hai của chân linh phái, Thiên Linh lão tổ lại xếp thứ hai, chỉ sau Khương Thiên Lâm lão tổ, người sắp nghênh đón lôi kiếp lần đầu tiên. Người cảm nhận sâu sắc nhất điều này chính là Thiên Cầm lão tổ. Vốn dĩ thực lực hai người tương đương, nhưng bây giờ khi Thiên Cầm lão tổ gặp Thiên Linh lão tổ, bà đã có thể cảm nhận rõ ràng áp lực từ đối phương. Thiên Cầm lão tổ và Thiên Linh lão tổ đã đấu đá nhau mấy trăm năm, rõ ràng bản thân bà trấn thủ Hoàng Ly đảo mấy chục năm, ngày thường không có việc vặt quấy nhiễu, nhưng tu vi thực lực lại bị Thiên Linh lão tổ, người bận trăm công nghìn việc, dần dần bỏ lại phía sau. Điều này làm sao Thiên Cầm lão tổ, người luôn tâm cao khí ngạo, có thể nuốt trôi cục tức này. Vì vậy, Thiên Cầm lão tổ dứt khoát từ bỏ việc trấn thủ Hoàng Ly đảo, sau khi trở lại Chân Linh phái liền tuyên bố bế quan, chuẩn bị nâng cao tu vi rồi lại cùng Thiên Linh lão tổ tranh cao thấp. Chỉ có Lục Bình biết rõ, nguyên nhân thực lực của Thiên Linh lão tổ tăng lên là vì hắn đã giao công pháp tu luyện pháp tướng kỳ trung kỳ và hậu kỳ của Lâm Hải Thính Đào Quyết cho sư phụ, khiến cho bộ công pháp mà sư phụ tu luyện trở nên hoàn thiện. Việc tu luyện ở pháp tướng kỳ càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhiều chỗ tối nghĩa trước đây đều được giải quyết dễ dàng, việc lĩnh ngộ các thần thông pháp thuật tiếp theo cũng thông suốt. Lâm Hải Thính Đào Quyết chính là công pháp truyền thừa nguyên vẹn mà Phi Linh phái năm đó để lại, lại còn là một bộ công pháp diễn hóa từ Bắc Hải Thính Đào Quyết mà đến nay Lục Bình vẫn chưa rõ lai lịch. Bản thân nó đã được các tu sĩ pháp tướng kỳ của Phi Linh phái qua các đời thiên truy bách luyện, sớm đã là một bộ bí quyết truyền thừa cực kỳ thành thục và ưu tú. Thiên tư và tâm tính của hai vị lão tổ Thiên Cầm và Thiên Linh đều tương đương, nhưng phẩm chất công pháp mà Thiên Linh lão tổ tu luyện rõ ràng cao hơn Thiên Cầm lão tổ, điều này mới khiến tu vi của Thiên Linh lão tổ dù không tăng nhanh hơn Thiên Cầm lão tổ bao nhiêu, nhưng thực lực lại tăng trưởng chỉ kém Thiên Lâm lão tổ. Lục Bình kể lại cho sư phụ nghe về những trải nghiệm của mình trong những năm du lịch trung thổ, đặc biệt nhấn mạnh những gì đã trải qua ở thành cổ Thiên Huyền, và cũng lấy ra món quà mà Khánh Ly lão tổ tặng cho sư phụ. Thiên Linh lão tổ không mở hộp dục linh, mà trầm ngâm một lát rồi mới hỏi Lục Bình, con nhìn nhận tình cảnh hiện tại của Thiên Huyền Tông thế nào? Lục Bình đã sớm suy nghĩ về những chuyện này, nghe vậy liền nói, tình cảnh của Thiên Huyền Tông dường như tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của đệ tử. Vốn dĩ đệ tử cho rằng Thiên Huyền Tông truyền thừa gần 2 vạn năm, nội tình sâu dày có thể nói là nhất trong các đại môn phái, dù bị Ngũ Đại Thánh Địa chèn ép, cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể suy tàn. Thời gian đó đủ để bổn phái trỗi dậy, cũng có thể mượn nhờ Thiên Huyền Tông để được giới tu luyện trung thổ công nhận địa vị, tái lập truyền tống trận siêu xa kết nối hai giới, đưa Bắc Hải trở lại với giới tu luyện. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng Thiên Huyền Tông không chống đỡ được đến lúc đó. Thiên Linh lão tổ lại cười nói, chưa chắc, ta thấy Thiên Huyền Tông này dường như còn có không ít thủ đoạn, chưa chắc đã không chống đỡ được, huống chi còn có Thủy Tinh Cung ủng hộ. Lục Bình nghi ngờ nói, vậy tại sao Thiên Huyền Tông lại chủ động kết giao với bổn phái? Ở Trung Thổ, Đông Hải, thậm chí là Nam Hải, các thế lực có thực lực tương đương hoặc thậm chí mạnh hơn bổn phái không phải là ít. Huống chi trong ván cờ của những thế lực lớn này, sức nặng của Chân Linh phái chúng ta còn rất không đủ. Thiên Linh lão tổ cười nói, Thiên Huyền Tông chịu nhục nhượng bộ ngàn dặm lãnh thổ, nhìn như yếu thế trước Ngũ Đại Thánh Địa, nhưng thực chất là để tập trung lực lượng, giống như một nắm đấm siết chặt, như vậy mới có thể đánh ra một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Đánh về phía nào? Chắc không phải là đánh về phía Ngũ Đại Thánh Địa chứ? Lẽ nào là Thái Huyền Tông? Thiên Linh lão tổ lắc đầu, nói, Thái Huyền Tông là quân cờ của Ngũ Đại Thánh Địa, Thiên Huyền Tông hiện nay cũng là quân cờ trên danh nghĩa của Thủy Tinh Cung. Thiên Huyền Tông chủ động nhảy vào bàn cờ giữa Thủy Tinh Cung và Ngũ Đại Thánh Địa, là để sau này có thể triệt để nhảy ra khỏi bàn cờ, tự mình trở thành kỳ thủ, tự mình đánh cờ. Lục Bình không kinh ngạc, ngược lại có vẻ rất hiển nhiên, nói, xem ra Thiên Huyền Tông cuối cùng vẫn chưa từ bỏ tham vọng trở thành thánh địa thứ bảy của giới tu luyện. Chỉ là nắm đấm siết chặt của họ muốn đánh về đâu. Thất Phiến lão tổ có chắc chắn sẽ thành tựu chân linh không? Nếu thất bại, e rằng vận mệnh của Doanh Thiên phái sẽ sớm rơi xuống đầu Thiên Huyền Tông. Hơn vạn năm khai phá tiến thủ, giấc mơ chấp nhất của mấy đời người, đâu phải dễ dàng từ bỏ như vậy. Đứng ở vị trí của Thất Phiến lão tổ, nhiều chuyện chỉ sợ cũng thân bất do kỷ. Về phần chỗ phá cục của Thiên Huyền Tông, nếu đoán không lầm, hẳn là ở vùng biển gần bờ. Vùng biển gần bờ. Lục Bình giật mình, nói, yêu tộc gần bờ, Bảo Táp Dương, trước sau giáp công. Thiên Huyền Tông này tính toán hay thật. Đây có lẽ chính là cái giá để bổn phái vươn lên thành đại môn phái và được Thiên Huyền Tông công nhận sau này. Vượt qua Bảo Táp Dương, xuất hiện sau lưng yêu tộc gần bờ, cùng Thiên Huyền Tông trước sau giáp công, giúp họ mở rộng phạm vi thế lực ra biển, từ đó tránh được cuộc tranh phong giữa Ngũ Đại Thánh Địa và Thủy Tinh Cung. Chắc là như vậy rồi. Thiên Huyền Tông chắc chắn đã sớm có bố cục ở vùng biển gần bờ. Đạo binh Vũ Lăng Ngư kia có lẽ là một trong những thủ đoạn, hơn nữa họ cũng nhận định tài nguyên ở đó đủ để Thiên Huyền Tông phát triển. Thiên Linh lão tổ gật đầu, tán thành suy đoán của Lục Bình. Chỉ là muốn vượt qua Bảo Táp Dương thì cần một chiếc bảo thuyền. Bổn phái xuất hiện vị đại tu sĩ thứ hai không phải là không có hy vọng, nhưng cũng rất khó. Còn chiếc bảo thuyền này thì tìm ở đâu? Hiện nay bổn phái tuy không còn túng quẫn như trước, nhưng chi phí tu luyện của đông đảo tu sĩ trong môn phái cũng tăng mạnh. Muốn rảnh tay để chế tạo một chiếc bảo thuyền thật sự là lực bất tòng tâm. Đúng vậy, bảo thuyền Thiên Linh lão tổ thì thầm tự nói. Lục Bình lại đi bái kiến Thiên Tượng lão tổ, cũng thuật lại những gì mình đã thấy và biết ở Trung Thổ cho ngài nghe, sau đó để lại món quà của Khánh Ly lão tổ rồi cáo biệt. Tin tức Lục Bình trở về Thiên Linh Sơn chỉ trong vài canh giờ đã lan truyền khắp nơi. Chân Linh phái vốn có truyền tống trận bí mật đến Trung Thổ, lại thành lập tiên viện ở dãy núi Doanh Sơn, nên thông tin về trung thổ tự nhiên cũng thông suốt hơn nhiều. Mặc dù Doanh Sơn Tiên Viện đối với đại đa số tu sĩ chân linh phái vẫn là một bí mật, và truyền tống trận siêu xa trong lòng núi dưới đáy biển lại càng là bí mật trong bí mật, ngay cả những người như Huyền Phương chân nhân, Thích Huyền Thải chân nhân, Huyền Điền chân nhân cũng chỉ là đi qua lòng núi để đến trung thổ, chứ hoàn toàn không biết lòng núi đó rốt cuộc ở đâu. Dù vậy, tin tức Lục Bình du lịch trung thổ và tạo nên danh tiếng lớn vẫn nhanh chóng được truyền bá trong môn phái. Lục Bình không để tâm đến những chuyện này, bởi vì Khương Thiên Lâm lão tổ đã đến thời kỳ mấu chốt nhất để tiến giai pháp tướng kỳ trung kỳ, hiện đang bế quan chuẩn bị trên đỉnh Thiên Linh Sơn, nên hắn không đến gặp. Sau khi chào hỏi mấy vị sư tỷ, hắn liền thông qua truyền tống trận quay trở về Hoàng Ly Đảo. Lục Bình đã rời Hoàng Ly Đảo 20 năm, đi trên những con phố chằng chịt, nhìn các tu sĩ qua lại xung quanh, hắn không khỏi có cảm giác người còn đó mà vật đã đổi thay. Hiện tại, sự phát triển của Hoàng Ly Đảo đã gặp phải một điểm nghẽn. Do diện tích có hạn, tài nguyên hải ngoại cũng có hạn, muốn thu hút thêm nhiều tu sĩ đến đây, chân linh phái phải mở rộng thế lực ra biển sâu hơn nữa, và như thế không thể tránh khỏi một trận chiến với yêu tộc ở Bắc Hải. Lục Bình đi thẳng về phía động phủ của mình trên đảo, nhưng dần dần phát hiện có gì đó không đúng. Suy nghĩ một lúc, hắn mới nhớ ra vừa rồi đã gặp vài đội tuần tra của chân linh phái, mà trong số những tu sĩ này không một ai nhận ra hắn. Đi dọc đường qua không ít cửa hàng, dù số lượng đã tăng lên rất nhiều, nhưng không thể nào không có một trưởng quỹ nào nhận ra Lục Bình. Xem ra trên đảo đã xảy ra biến cố. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Bình không đổi, nhưng thần niệm của hắn lại như một đám mây sấm tích tụ trên bầu trời, ngày càng dày đặc. Từng tiếng kêu kỳ dị truyền ra từ trong đám mây sấm, vang lên bên tai tất cả tu sĩ trên Hoàng Ly Đảo. Âm thanh này có vẻ trầm thấp, nhưng lại xa xưa lạ thường, tựa như tiếng tù và xuyên thấu từ thời viễn cổ, lại phản phất mang theo sự cao ngạo không gì sánh được, tuyên bố sự trở về của mình. Toàn bộ tu sĩ trên Hoàng Ly Đảo đều bị kinh động, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy từng luồng khí tức tưởng như vô hình nhưng lại kéo theo những vệt rõ ràng trên bầu trời, ngưng tụ lại thành một đám mây kỳ dị. Ở trung tâm đám mây, những bóng dáng mảnh mai ẩn hiện, mang lại cho những ai có thể nhìn thấy một cảm giác uy nghiêm thần bí. Đây là thần niệm hóa hình. Có tu sĩ kiến thức cao minh kinh hô, trên Hoàng Ly Đảo lại có thêm một vị lão tổ pháp tướng kỳ, từ khi nào, là ai đã chọc giận người này? Lục Bình bấm một đạo pháp quyết trong tay, thần niệm ngưng tụ trên đỉnh đầu liền như một con đập lớn tích đủ nước ầm ầm vỡ tung, tuôn về bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, nó đã bao trùm cả Hoàng Ly Đảo, mọi cảnh vật trên đảo đều hiện ra trong thần niệm của Lục Bình. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ gần bờ biển phía đông Hoàng Ly Đảo, một con cự vượn hư ảo bay lên từ bờ biển phía đông, lao về phía Lục Bình. Rõ ràng cũng là thần niệm hóa hình. Là Thiên Thục lão tổ ra tay. Có tu sĩ trên Hoàng Ly Đảo cao giọng quát lên. Chỉ thấy một phần thần niệm lúc trước đang tràn ngập khắp hòn đảo đột nhiên ngưng tụ lại trên không thành một con giao long quái dị, chỉ một cú vẫy đuôi đã đánh con cự vượn đang lao tới thành hai đoạn. Các tu sĩ trên Hoàng Ly Đảo thấy hình ảnh đại diện cho Thiên Thục lão tổ chỉ một chiêu đã bị một tu sĩ không rõ lai lịch đánh tan nửa người dưới thì đều kinh hãi thốt lên. Con cự vượn kia không ngờ đối phương lại còn dư sức ra tay trước, nhưng thần niệm khác với những thứ khác, việc bị đánh tan nửa người dưới không cản được nó đột nhiên lao về phía trước, một đôi chưởng vượn xé nát con giao long quái dị. Lại là một cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng người có tâm lại thấy rõ, cự vượn là tấn công bất ngờ, còn con giao long quái dị kia là vội vàng hình thành. Nói như vậy, Thiên Thục lão tổ có lẽ còn không bằng tu sĩ bí ẩn mới đến Hoàng Ly Đảo này. Lúc này, Lục Bình đã dùng thần niệm điều tra rõ ràng tình hình toàn bộ Hoàng Ly Đảo, thu hồi thần niệm đang lan tỏa trên đảo vào cơ thể, quay đầu nhìn về phía Thiên Thục lão tổ một cái, rồi trong chớp mắt đi về phía động phủ của mình. Lục Bình cuối cùng cũng hiểu được sự khác biệt lớn nhất của Hoàng Ly Đảo lúc này là gì, linh khí trên đảo đã suy giảm một cách kinh khủng. Khi Lục Bình rời đi, hắn đã nâng cấp linh mạch của Hoàng Ly Đảo lên phẩm chất của một linh mạch hạng trung, trên đảo còn có vài linh mạch nhỏ rải rác, được mở thành động phủ cho các tu sĩ, và thông qua hộ đảo trận pháp, linh khí từ các linh mạch được tập trung rồi tỏa ra khắp đảo, khiến mật độ linh khí trên Hoàng Ly Đảo cao hơn những nơi khác vài lần. Tuy những việc này không thúc đẩy tu vi của tu sĩ một cách rõ rệt, nhưng cuối cùng cũng là ban ơn cho tất cả tu sĩ trên đảo, làm tăng mạnh sự công nhận của họ đối với chân linh phái và Hoàng Ly Đảo. Nhưng bây giờ, mật độ linh khí trên toàn đảo đã tụt về mức ban đầu. Thông qua thần niệm, Lục Bình có thể quan sát rõ ràng mấy động phủ được mở từ các linh mạch nhỏ đã bị bỏ hoang. Mật độ linh khí ở nơi động phủ của hắn cũng suy giảm rõ rệt. Linh mạch chủ hạng trung mà Lục Bình hao tâm tổn sức ngưng tụ đã bị thay đổi địa mạch, linh khí liên tục tụ tập về bờ biển phía đông, tạo thành một khu vực linh khí cực kỳ nồng đậm, và đó chính là nơi con cự vượn thần niệm của Thiên Thục lão tổ xuất hiện lúc trước. Hành động của Lục Bình tự nhiên khiến mọi người hiểu rằng trên Hoàng Ly Đảo đã có một tu sĩ ghê gớm đến, chỉ không rõ là ai ở Bắc Hải hiện nay lại dám khiêu khích chân linh phái một cách công khai như vậy. Đại đa số tu sĩ đều đang chờ xem sự việc phát triển thế nào. Mà lúc này, Lục Bình đã thấy Hồ Lệ Lệ đứng ở cửa động phủ, dường như đã sớm đoán được là hắn trở về. Chàng đã về. Vẫn là lời thăm hỏi thanh đạm như nước trong nụ cười ấy, lại khiến trong lòng Lục Bình dâng lên một nỗi áy náy. Hắn tự nhiên có thể nhìn thấy rõ tia mệt mỏi ẩn sau nụ cười thanh lệ vui vẻ của Hồ Lệ Lệ. Lục Bình đã tạo ra cơ nghiệp ở Hoàng Ly đảo này, nhưng cơ nghiệp đó lại luôn do một mình Hồ Lệ Lệ kinh doanh, còn hắn thì phần lớn thời gian không ở đây, dù có trở về cũng chủ yếu là bế quan tu luyện, chẳng mấy khi quan tâm đến tình hình trên đảo. Đây là một sự tin tưởng mà người thường khó có được. Và sau sự tin tưởng tuyệt đối đó, là những đêm thức khuya dậy sớm, lo lắng hết lòng của Hồ Lệ Lệ. Nàng, một tu sĩ đoán đang trung kỳ, có thể trở thành người trưởng quản thực tế của Hoàng Ly đảo, ngoài thân phận địa vị mà Lục Bình mang lại, phần lớn là nhờ vào tài trí và thủ đoạn của chính mình. Nhưng khi nàng gặp phải đối thủ có thực lực tuyệt đối lại không tuân thủ quy tắc, sự khống chế đối với Hoàng Ly đảo cuối cùng cũng không tránh khỏi sụp đổ. Nàng chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ động phủ của Lục Bình và trung khu của hộ đảo đại trận trong đó. Cho nên, Hồ Lệ Lệ cũng đang áy náy vì mình đã không phụ sự tin tưởng của Lục Bình, áy náy vì đối mặt với sự chèn ép của đối thủ mà mình lại không có sức phản kháng. Ta đã về, vất vả cho nàng rồi. Lục Bình sờ lên gò má có phần tái nhợt vì mệt mỏi của Hồ Lệ Lệ, nói, nàng đi nghỉ đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. 3 ngày sau, vẫn cần nàng tiếp tục quản lý hòn đảo nhỏ này. Khóe miệng Hồ Lệ Lệ cuối cùng cũng nhếch lên một nụ cười có chút đắc ý, thậm chí còn mang theo một tia nghịch ngợm. Nàng giống như một đứa trẻ bị ấm ức nhưng vẫn kiên trì sự quật cường của mình, bởi vì nàng biết những ấm ức này sớm muộn gì cũng sẽ được người bảo vệ của mình trả lại cho đối phương. Và bây giờ, người trút giận cho mình cuối cùng đã trở về, và không ngoài dự đoán, chàng sẽ trút giận cho mình. Hồ Lệ Lệ an tâm vì lời an ủi của Lục Bình, vui vẻ vì sự bảo vệ không do dự của chàng, nghịch ngợm vì đối thủ sắp phải chịu báo ứng, và đắc ý vì ánh mắt chọn người bảo vệ của mình. Hồ Lệ Lệ uyển chuyển trở về động phủ, chờ đợi sau trận bàn của hộ đảo đại trận. Nàng biết những gì sắp xảy ra không phải là thứ mình có thể tham gia, chỉ có bảo vệ trận bàn này mới có thể khiến Lục Bình hoàn toàn yên tâm. Lục Bình mỉm cười với Hồ Lệ Lệ, tựa như đang nói, chuẩn bị xem kịch vui đi. Một chiếc ly uống rượu đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Bình, trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ Lệ Lệ, nó ngày càng lớn dần. Chỉ thấy Lục Bình gõ nhẹ lên ly rượu, nó liền ong ong xoay tròn. Lục Bình nhẹ giọng nói với ly rượu, bắt đầu đi. Ly rượu đang xoay tròn đột nhiên rung lên, một cô bé con từ trong đó thò đầu ra, tò mò nhìn Hồ Lệ Lệ một cái, rồi lơ lửng trên không trung, hai tay làm ra vẻ rất cố gắng, miệng hét lớn, mau tới đây, mau tới đây. Ly rượu dưới chân cô bé xoay càng lúc càng nhanh, tiếng gió vù vù ngày một lớn. Hồ Lệ Lệ đứng bên cạnh sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó trở nên kinh ngạc. Là người bố trí hộ đảo đại trận của Hoàng Ly đảo, không ai hiểu rõ địa mạch của hòn đảo này hơn nàng. Và lúc này, Hồ Lệ Lệ cảm nhận rõ ràng nhất rằng, mỗi khi tiếng gọi mau tới đây của cô bé vang lên, địa mạch của Hoàng Ly đảo lại đang xảy ra biến động cực lớn. Là linh mạch. Hồ Lệ Lệ lập tức nhận ra cô bé đang làm gì. Theo sự thay đổi của địa mạch, linh khí trong chủ mạch bị Thiên Thuật lão tổ dẫn đi đang nhanh chóng chảy ngược về động phủ của Lục Bình. Cô bé này là ai mà lại có thể đoạt lại linh mạch ngay dưới mí mắt của một lão tổ pháp tướng kỳ, lại còn thành công? Lớn mật, cùng đồ phương nào, dám làm càn trên Hoàng Ly đảo. Một tiếng gầm giận dữ gần như muốn làm cả Hoàng Ly đảo rung lên 3 lần. Sự cằn cỗi của Bắc Hải khiến các môn phái càng muốn tập trung những tài nguyên không nhiều của mình lại với nhau, như vậy mới có thể phát huy ưu thế, nâng cao thực lực một cách tối đa. Chân linh phái đã có lịch sử truyền thừa vạn năm, nhưng sự truyền thừa này không thể so sánh với các môn phái như Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông truyền thừa gần 2 vạn năm, trong đó có ít nhất 13-14 ngàn năm là lịch sử của một đại môn phái. Còn cái gọi là truyền thừa hơn vạn năm của chân linh phái, thời gian trở thành đại môn phái chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi ngàn năm vào 6 ngàn năm trước, khi Thái Tham lão tổ thành tựu chân linh. Trước đó, môn phái chỉ loanh quanh ở mức trung và nhỏ. Rốt cuộc là vì nội tình không đủ dày, Thái Tham lão tổ tuy dựa vào thiên tài của bản thân để thành tựu chân linh, nhưng sau khi ông rời đi chỉ ngàn năm, chân linh phái đã trở lại vị thế của một môn phái hạng trung. Tuy nhiên, nhờ ơn của Thái Tham lão tổ, chân linh phái trong 5.000 năm sau đó cũng duy trì được vị thế này, không rơi xuống hàng ngũ môn phái nhỏ. Do đó, dù lịch sử truyền thừa của chân linh phái đã lâu, nhưng hơn vạn năm qua, số lượng đại linh mạch ngưng tụ trên toàn bộ Thiên Linh Sơn cũng chỉ có 3-4 cái. Căn cơ của đảo chính đã như vậy, tình hình của các đảo khác có thể tưởng tượng được. Trong số 36 đảo hạng trung của chân linh phái, ngoài vài đảo ở vị trí trọng yếu duy trì quy mô linh mạch hạng trung, các đảo khác cũng chỉ ở mức vài linh mạch nhỏ. Còn những đảo nhỏ hơn, có thể dùng linh mạch nhỏ để duy trì hộ đảo pháp trận đã được coi là giàu có, những đảo nhỏ hơn nữa thì càng không cần phải nói. Và trong số các đảo phụ thuộc này của chân linh phái, chỉ có Hoàng Ly đảo do Lục Bình kinh doanh là một trường hợp đặc biệt. Chân linh phái từ trước đến nay có truyền thống dùng linh mạch của các đảo phụ thuộc để bổ sung cho chủ mạch của Thiên Linh Sơn. Thường thì khi linh mạch trên một hòn đảo tích lũy đến mức hạng trung, nó sẽ bị chân linh phái dùng trận pháp dẫn về núi chính thiên linh để dung hợp, nâng cao phẩm chất của chủ mạch. Chủ mạch của Thiên Linh Sơn cũng nhờ phương pháp này mà trải qua sự tích lũy của mấy đời tu sĩ hơn vạn năm mới dần dần hình thành. Trên các đảo khác, việc hình thành một linh mạch hạng trung thường là kết quả của nỗ lực của mấy đời tu sĩ trấn thủ qua hàng trăm, hàng nghìn năm, không phải là thành tựu một sớm một chiều. Do đó, khi chân linh phái muốn thu hồi linh mạch này, dù tu sĩ trấn thủ trên đảo có không tình nguyện cũng không thể ngăn cản, vì linh mạch đó là kết tinh tâm huyết của mấy đời người, không phải công lao của một người trong một thời gian ngắn. Quyền sở hữu chính thức của linh mạch vốn thuộc về chân linh phái, điểm này không thể nghi ngờ. Mà trường hợp đặc biệt của Hoàng Ly đảo nằm ở chỗ, từ khi mở đảo, kinh doanh cho đến nay, việc ngưng tụ một linh mạch hạng trung đáng thèm muốn trên một hòn đảo chưa đến mức nhỏ, thời gian tiêu tốn thật sự quá ngắn. Và người làm nên tất cả những điều này lại chỉ có một, chính là Lục Bình. Cho nên, dù Hoàng Ly đảo phồn vinh thịnh vượng, gần như là một con quái thú nuốt linh thạch và tài nguyên tu luyện, nhưng không một vị lão tổ nào trong chân linh phái có ý định thu hồi tất cả về cho môn phái. Mặc dù có vài tu sĩ đoán đang đỏ mắt thèm muốn, nhưng cuối cùng cũng không gây ra được sóng gió gì. Không phải các lão tổ của chân linh phái không để mắt đến, ngược lại, sự hưng thịnh của Hoàng Ly đảo khiến ngay cả họ cũng đỏ mắt vô cùng, mà là vì không ai trong số họ mở miệng được. Ai trong chân linh phái mà không biết Hoàng Ly đảo là thành quả do một tay Lục Bình mở ra. Công sức và cái giá mà Lục Bình bỏ ra để kinh doanh và phát triển Hoàng Ly đảo khiến họ không thể không tôn trọng thành tựu của hắn. Vì vậy, Hoàng Ly đảo, hòn đảo nhỏ xinh đẹp như một bông hoa tuyệt thế, vẫn sừng sững với một linh mạch hạng trung, là cứ điểm quan trọng nhất của chân linh phái khi xâm nhập hải ngoại. Thật ra, gia sản mà Lục Bình tích lũy được không hề dễ dàng, phần lớn đều đổi lấy từ những cuộc chém giết sinh tử. Do đó, ngay cả sau này, khi chân linh phái phái Thiên Lâm lão tổ và Thiên Cầm lão tổ lần lượt đến trấn thủ Hoàng Ly đảo để phòng bị yêu tộc tấn công, hai vị lão tổ này cũng không hề mượn linh mạch trên đảo để tu luyện. Tình hình này kéo dài cho đến khi Thiên Thục lão tổ đến. Do Thiên Cầm lão tổ trở về Thiên Linh Sơn bế quan tu luyện, Thiên Thục lão tổ, người vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ không lâu, liền thuận lý thành chương tiếp nhận vị trí của Thiên Cầm lão tổ. Và việc đầu tiên Thiên Thục lão tổ làm sau khi đến Hoàng Ly đảo là tuyên bố sẽ thu hồi linh mạch hạng trung trên đảo về cho môn phái theo lệ cũ. Hồ Lệ Lệ, Trần Luyện và những người khác tuy cực lực phản kháng, nhưng làm sao địch lại được sự cường thế của Thiên Thục lão tổ. Đại bộ phận chủ mạch của linh mạch dưới động phủ của Lục Bình bị Thiên Thục lão tổ dẫn đến động phủ của ông ta, chỉ để lại một nhánh mạch miễn cưỡng đủ để duy trì hộ đảo đại trận. Sau đó, đội tuần tra hộ đảo do một tay Lục Bình đề bạt cũng bị Thiên Thục lão tổ giải tán, điều đi, đội tuần tra mới được tổ chức lại đều là đệ tử đời thứ tư dưới trướng các chân nhân Huyền Tố, Huyền Chiếm, cùng với các tu sĩ ngoại môn đời thứ hai, thứ ba. Như thế vẫn chưa xong, nhiều cửa hàng trên Hoàng Ly đảo đều là do Lục Bình và bạn bè của hắn mở ra. Sau khi Thiên Thục lão tổ nắm quyền, đệ tử của ông ta tự nhiên cũng muốn sắp xếp các cửa hàng buôn bán của mình trên đảo. Nhưng Hoàng Ly đảo diện tích có hạn, muốn chen chân vào một nơi đã gần như bão hòa thì tất yếu phải đuổi các thương hộ cũ đi. Hoàng Ly đảo giống như một con gà mái biết đẻ trứng vàng, nếu không cũng sẽ không bị thèm muốn đến thế. Việc làm của Thiên Thục lão tổ tự nhiên gây ra tranh cãi trong chân linh phái. Người ủng hộ Lục Bình không ít, nhưng người phản đối Thiên Thục lão tổ lại không nhiều. Dù sao đi nữa, chuyện của Hoàng Ly đảo liên quan đến một vị lão tổ pháp tướng kỳ, đệ tử trong môn phái tranh luận thế nào cuối cùng cũng phải xem ý của mấy vị lão tổ trên cao. Nhưng lần này, động tĩnh của tầng lớp cao tầng chân linh phái lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Hiện nay, các tu sĩ đời thứ nhất của chân linh phái về cơ bản không tham gia vào các sự vụ cụ thể của môn phái. Thiên Tượng lão tổ tự nhiên không quan tâm đến chuyện nhỏ này, Thiên Tuyết lão tổ trấn thủ mỏ linh thạch ở Hàng Băng đảo, Thiên Phàm lão tổ không ra mặt, Thiên Khang lão tổ thì đã đến Hoàng Vũ đảo, Thiên Lô lão tổ không tranh quyền thế. Thiên Giang lão tổ, sau khi được Thiên Lâm lão tổ mang về một món bảo bối bị hư hỏng từ Doanh Thiên đạo tràng, hiện đang tập trung tinh thần nghiên cứu cách sửa chữa, lúc này không ai dám làm phiền. Các đệ tử đời thứ hai của chân linh phái ngược lại trở thành người chủ sự. Nhưng Thiên Lâm và Thiên Cầm hai vị lão tổ thì bế quan tu luyện, Thiên Phong lão tổ và Thiên Thành lão tổ thì không biết đi đâu, Thiên Sơn lão tổ đi xa hơn 10 năm, sau khi trở về Thiên Linh Sơn cũng ru rú trong nhà, vô cùng thần bí. Cả chân linh phái rộng lớn hiện nay chỉ còn lại một mình Liễu Thiên Linh lão tổ, một vị trưởng môn, chống đỡ. Lúc này, không ít người cuối cùng cũng nhìn ra, Thiên Thục lão tổ thật sự đã chọn một thời điểm tốt. Cả chân linh phái trên dưới chỉ còn lại hai lão tổ quản sự, mà trớ trêu thay hai vị này từ trước đến nay lại không hòa hợp. Những tu sĩ có thông tin liền đem những chuyện ân oán giữa hai người mà họ nghe lõm được từ các tu sĩ lớn tuổi trong chân linh phái ra theo dệt, trong lúc nhất thời, tin đồn về sự bất ổn trong nội bộ chân linh phái bay đầy trời. Tuy nhiên, Liễu Thiên Linh lão tổ dù sao cũng ở vị trí trưởng môn chân linh phái, những năm gần đây công chính vô tư, kinh doanh toàn bộ chân linh phái rất tốt, hy vọng trưởng môn coi như đã giúp Thiên Linh lão tổ chiếm hết đại nghĩa. Vốn dĩ, Thiên Thục lão tổ bất kể là thực lực hay thế lực đều không thể so sánh với Liễu Thiên Linh lão tổ hiện nay. nhưng Thiên Thục lão tổ lại tìm đúng Hoàng Ly đảo, một vấn đề gây nhiều tranh cãi trong Chân Linh phái, để ra tay, và một đòn đã trúng vào điểm mấu chốt. Hoàng Ly đảo có cần phải tiếp tục nằm trong tay Lục Bình hay không, chính là vấn đề này. Ai cũng biết Lục Bình là đệ tử quan môn của trưởng môn Chân Linh phái, lại càng là đệ tử đắc ý nhất của bà. Từ điểm này mà nói, bất kể Liễu Thiên Linh lão tổ có xuất phát từ lòng công hay không, một khi đưa ra quyết định có lợi cho Lục Bình trong vấn đề Hoàng Ly đảo, trong tình huống các lão tổ khác đều không thể xử lý công việc, thì Liễu Thiên Linh lão tổ sẽ phải mang tiếng bao che cho đệ tử, mưu đoạt tài sản chung của môn phái. Đây chính là thủ đoạn mà Thiên Thục lão tổ đã sớm lên kế hoạch để đối kháng với uy quyền trưởng môn của Liễu Thiên Linh lão tổ. Chỉ cần có thể kìm hãm được Liễu Thiên Linh lão tổ, thì những tiếng nói phản đối còn lại, Thiên Thục lão tổ cần gì phải để ý, còn ai có thể ngăn cản ông ta? Không một ai, không một tu sĩ Chân Linh phái nào sẽ không thừa nhận Hoàng Ly đảo là kết quả do một tay Lục Bình tạo dựng, không một ai, không một tu sĩ Chân Linh phái nào sẽ phủ nhận sự phồn vinh của Hoàng Ly đảo hôm nay là kết quả của sự kinh doanh khổ tâm của Lục Bình. Nhưng tất cả những điều này đều không thoát khỏi quy củ, truyền thống vạn năm của Chân Linh phái. Hoàng Ly đảo đúng là do Lục Bình dốc sức khai phá, nhưng điều đó không thể trở thành lý do để Lục Bình chiếm cứ Hoàng Ly đảo, càng không thể trở thành tài sản riêng của hắn. Huống chi, không có sự ủng hộ của Chân Linh phái phía sau, không có sự trợ giúp mạnh mẽ của tòa môn phái trong mấy lần yêu tộc vây công Hoàng Ly đảo, không có ba vị lão tổ lần lượt đến trấn thủ, kinh sợ Bắc Hải yêu tộc, thì làm sao Hoàng Ly đảo có thể an ổn như núi trong tình trạng đơn độc ngoài biển? Đương nhiên, môn phái thu hồi Hoàng Ly đảo tự nhiên cũng sẽ đền bù cho Lục Bình ở phương diện khác, đây là lẽ đương nhiên, Chân Linh phái tự nhiên không bạc đãi những người có cống hiến cho môn phái. Trên thực tế, kế hoạch của Thiên Thục lão tổ thực hiện cũng cực kỳ thuận lợi. Trên Hoàng Ly đảo, ông ta dễ dàng khống chế hoàn toàn hòn đảo trong tay mình. Ngoại trừ con cáo đen, đệ tử của Huyền Thần sư muội và là tri kỷ của Lục Bình, liều chết chống cự, những người bạn bè của Lục Huyền Bình trước đây từng dấy lên phong trào phản đối việc môn phái thay đổi người trấn thủ Hoàng Ly đảo lại không một ai nhảy ra gây khó dễ cho ông ta. Điều này khiến Thiên Thục lão tổ, ngoài việc thầm đắc ý vì mưu đồ của mình thành công, trong lòng cũng ẩn ẩn bất an. Từ đầu đến cuối, Liễu Thiên Linh lão tổ rõ ràng không nói một câu nào về Hoàng Ly đảo, dường như vẫn thờ ơ nhìn cơ nghiệp của đệ tử mình bị Thiên Thục lão tổ dễ dàng cướp đi quyền trấn thủ. Điều này cũng khiến Thiên Linh lão tổ không rơi vào cái bẫy dư luận bao che đệ tử, chia cắt tài sản chung của môn phái. Mà việc những đệ tử đời thứ ba trước đây ủng hộ Lục Bình không xuất hiện càng khiến Thiên Thục lão tổ nhận ra mình dường như đã quên mất điều gì đó. Ông không quên, năm đó, vì chuyện huyết mạch nhân yêu của Ân Huyền Sở, Huyền Thuật chân nhân, lúc đó còn là đoán đan kỳ, phụng mệnh bắt người, chính là dưới sự dẫn dắt của Lục Bình, 10 đệ tử đời thứ ba đã không tiếc vi phạm mệnh lệnh môn phái để quấy nhiễu ông. Cuối cùng, Lục Bình thậm chí còn đại chiến với ông một trận để yểm hộ cho Ân Huyền Sở thoát khỏi Bắc Hải. Chính trận đại chiến đó, có thể nói Lục Bình đã dẫm lên vai của Huyền Thuật chân nhân để thành tựu uy danh thủy kiếm tiên của mình. Lúc này, Thiên Thuật lão tổ kinh hãi nhận ra, ông cuối cùng cũng biết sự bất an trong lòng mình đến từ đâu, chính là 10 đệ tử đời thứ ba năm đó đã quấy nhiễu ông bắt Ân Huyền Sở. Hiện nay, trong số những hạt giống đời thứ ba của Chân Linh phái có hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ trong tương lai, khoảng một nửa tập trung vào 10 đệ tử năm đó. Mình thắng được lúc này, nhưng tương lai trong Chân Linh phái, ai còn có thể thắng được hắn? Cái bẫy mà ông ta giăng ra là để buộc Lục Bình phải rời khỏi Hoàng Ly đảo, và trong tình huống Liễu Thiên Linh không tiếp chiêu, ông ta cũng không còn mặt mũi nào để trả lại linh mạch Hoàng Ly đảo đã chiếm cứ, mà chỉ có thể đi đến cùng. Sau khi Thiên Thục lão tổ cưỡng ép khống chế Hoàng Ly đảo, một bầu không khí quỷ dị bao trùm Chân Linh phái. Thiên Thục lão tổ đã đoán ra Liễu Thiên Linh lão tổ không ra tay không chỉ vì đã nhìn thấu mưu đồ của ông, mà còn muốn để lại nhân quả này cho đệ tử của bà tự giải quyết. Như vậy, Chân Linh phái sau này không những không còn dị nghị gì về việc Lục Bình khống chế Hoàng Ly đảo, mà còn đẩy Thiên Thục lão tổ vào tình thế ỷ lớn hiếp nhỏ, từ đó không còn mặt mũi nào can thiệp vào các việc trong phái nữa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cho dù Thiên Thục lão tổ bất chấp tất cả, quyết tâm ỷ lớn hiếp nhỏ, chẳng lẽ Lục Bình còn có bản lĩnh lấy lại Hoàng Ly đảo từ tay ông ta sao? Nghe nói hắn du lịch trung thổ những năm này, dù thực lực có tăng nhanh đến đâu cũng không có lý nào đã đột phá pháp tướng kỳ. Chỉ cần hắn chưa ngưng tụ pháp tướng, thì lấy gì để đối kháng với Thiên Thục lão tổ? Tâm sự rối bời, Thiên Thục lão tổ dường như nhận ra mình đã vô tình trở thành công cụ trong tay kẻ khác, hoặc nói đúng hơn là một thứ công cụ để thử nghiệm. Mấy vị lão tổ trong môn phái nhìn như ai lo việc nấy, nhưng thực chất có lẽ lúc nào cũng đang chú ý đến Hoàng Ly đảo này. Trong lúc nhất thời, Thiên Thục lão tổ lại bắt đầu mong đợi sự trở về của Lục Bình, bởi vì cái cảm giác bị cả môn phái đẩy ra làm cột mốc để đo lường thực lực của một đệ tử thật sự là một sự dày vò. Khi Lục Bình đi ra từ hậu điện Thiên Linh điện, truyền âm pháp kiếm từ Thiên Linh Sơn đã đến tay Thiên Thục lão tổ. Và ngay khi Lục Bình trở về Hoàng Ly đảo, thần niệm cường thế phản kích quả nhiên đã khiến Thiên Thục lão tổ, người định ra oai phủ đầu Lục Bình, phải chịu thất bại. Sự việc tiếp tục tiến triển vượt ngoài dự liệu của Thiên Thục lão tổ. Theo ông ta, dù Lục Bình có cường thế trở về, nhưng muốn tranh đoạt quyền khống chế Hoàng Ly đảo từ tay mình, thì nhất định phải hợp tung liên hoành trong môn phái, từ từ mưu tính. Nhưng Thiên Thuật lão tổ hiển nhiên lại sai rồi. Lục Bình phản công ngay lập tức, dường như không hề cân nhắc đến sự cường thế của Thiên Thuật lão tổ với tư cách là một tu sĩ pháp tướng kỳ. Hắn cuồng vọng vô tri như vậy rốt cuộc dựa vào cái gì? Nếu sau này thật sự trở thành lão tổ pháp tướng kỳ, trong môn phái còn ai dám trị hắn? Người này quả thực còn cao ngạo hơn Khương Huyền Lâm năm đó, còn ngang ngược hơn Liễu Huyền Linh, còn cuồng vọng hơn cả Mai Huyền Cầm. Thiên Thuật lão tổ không hề để ý đến mấy vị đệ tử đang bái kiến bên ngoài động phủ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhất định phải chèn ép, cho dù mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ cũng không tiếc. Thiên Thuật lão tổ vừa quyết tâm, động phủ mà ông ta mở ở bờ biển phía đông Hoàng Ly đảo liền bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trận địa chấn kịch liệt này, ngay cả Thiên Thuật lão tổ cũng nhất thời không trấn áp được. Nhưng ngay sau đó, Thiên Thuật lão tổ phát hiện, linh mạch ngưng tụ dưới động phủ đang chảy ngược về trung tâm Hoàng Ly đảo, về phía động phủ của Lục Bình. Dễ dàng thay đổi địa mạch như vậy, dễ dàng phá giải trận pháp dẫn linh đã thiết lập, chẳng lẽ Quách Thiên Sơn sư huynh đã đến Hoàng Ly đảo và còn công khai đứng về phía đối nghịch với mình? Không đúng, không đúng, thủ đoạn thay đổi địa mạch như thế này ngay cả Quách Thiên Sơn cũng không thể làm được. Vậy thì chỉ còn lại một người, Thiên Khang lão tổ. Trong chân linh phái, chỉ có Thiên Khang lão tổ mới có thể thi triển đại thần thông Di Sơn đảo hải đến mức tuyệt hảo, uy lực của nó thậm chí có thể sánh ngang với vô thượng thần thông. Chỉ có lão nhân gia ông ta ra tay mới có thể dễ dàng thay đổi địa mạch như vậy. Nhưng lúc này, Thiên Khang lão tổ sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà chống lưng cho Lục Bình? Trận pháp, chắc chắn là trận pháp rồi. Thiên Thuật lão tổ như bừng tỉnh đại ngộ, con hồ ly huyền hồ kia dù sao cũng là đệ tử đắc ý của Huyền Thần sư muội, một thân tu vi trận pháp đã là cấp đại sư, bố trí một vài ám trận để qua mắt mình cũng không phải là không có khả năng. Bây giờ con hồ ly đó thấy tình lang của mình trở về, liền không chút do dự kích hoạt trận pháp, muốn đoạt lại linh mạch. Nói thì dễ lắm sao? Thiên Thuật lão tổ gào thét, một tiếng gầm giận dữ chấn động cả hòn đảo. Hoàng Ly đảo mới lớn bao nhiêu, chỉ trong nháy mắt, Thiên Thuật lão tổ đã đến gần, vừa mở miệng định quát mắng Lục Bình thì đã thấy một đạo kiếm quang đâm rách hư không trước mắt, trực tiếp đâm về phía hốc mắt của ông ta. Tên ranh con, ngươi dám động thủ trước, quả là to gan. Thiên Thuật lão tổ giận dữ bừng bừng, miệng tuy mắng lớn nhưng trong lòng lại tỉnh táo. Vạn một xâm la tường huyễn hóa ra trước người từng cây đại thụ thông thiên, lá cây vô tận rơi xuống xào xạc, chống đỡ thành một tấm lưới màu lục giữa không trung. Sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, uy năng của hộ thân thần thông của Thiên Thuật lão tổ càng thêm sâu sắc. Lục Bình một kiếm đâm tới, Thiên Thuật lão tổ lại cố tình lập uy, không tránh không né, muốn dùng đại thần thông vạn một xâm la tường để đỡ lấy đạo kiếm quang đại thần thông này của Lục Bình. Lục Bình trong lòng cười lạnh, pháp quyết trong tay bấm càng nhanh, một luồng chân nguyên từ xa rót vào phi kiếm. Kiếm quang đâm vào vạn một xâm la tường hơn nửa thân kiếm, ngay cả Thiên Thuật lão tổ cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nhưng hộ thân đại thần thông của ông ta cuối cùng vẫn đỡ được đòn tấn công của Lục Bình, không khỏi cất tiếng cười to, hóa ra là Lục sư điệt, ngươi thật to gan, dám ra tay với lão phu. Sư tỷ Liễu dạy dỗ đồ đệ giỏi lắm, chính là như thế này. Hai chữ phạm thượng còn chưa nói ra khỏi miệng, Thiên Thuật lão tổ đột nhiên kinh hô một tiếng, cả người lùi về phía sau, nhưng đã không kịp. Một thanh phi kiếm khác ẩn sau đạo kiếm quang đầu tiên đã vượt lên, vạn một xâm la tường vỡ tan trong một tiếng rắc giòn tan. Y nhân kiếm như bóng với hình đâm về phía Thiên Thuật lão tổ. Ông ta bất ngờ không kịp phòng bị, đành cúi đầu né tránh, nhưng vẫn bị phi kiếm chém đứt cả búi tóc, một đầu tóc rối bù, tóc gãy khoác lên vai lộn xộn. Một vị lão tổ pháp tướng uy nghiêm trang trọng, dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ tu sĩ trên Hoàng Ly đảo, hình tượng mất hết, vô cùng chật vật. Tên ranh con, ngươi sao dám như thế? Thiên Thuật lão tổ như một con thú dữ nổi giận, ngón tay chỉ về phía kiếm quang bay tới run rẩy, miệng phát ra tiếng gầm rung trời. Nhưng trong lòng lại cuộn lên sóng lớn ngập trời, tràn đầy một câu, sao lại như thế, sao lại như thế, làm sao có thể. Một bóng người từ trên Hoàng Ly đảo nhẹ nhàng bay lên. Cuối cùng cũng có người trên đảo kinh hô, là Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân. Lục Huyền Bình chân nhân đã trở lại, có kịch hay để xem rồi. Lục Huyền Bình này cũng quá cường thế, ngay cả lão tổ của bổn phái cũng dám ra tay, không sợ môn phái trừng phạt sao. Trừng phạt. Một vị lão tổ pháp tướng đường đường một chiêu đã bị đánh cho chật vật như thế. Nếu ta là lão tổ cao tầng của chân linh phái, ta cũng không có mặt mũi nào mà trừng phạt. Nói cũng phải, Thủy Kiếm Tiên này từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Xem ra hắn vẫn là tu vi đoán đan cửu tầng, lão tổ pháp tướng kỳ vậy mà cũng không chiếm được chút tiện nghi nào từ tay hắn. Cái gì, đoán đan cửu tầng, ngươi không nhìn lầm chứ? Hơn 20 năm trước, nghe nói Lục Huyền Bình chân nhân mới vừa tiến giai đoán đan hậu kỳ, sao bây giờ đã là tu vi đoán đan cửu tầng rồi? Thiên Thuật lão tổ nhìn Lục Bình trước mắt, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, một lúc lâu sau mới nói, không ngờ ngươi lại trưởng thành nhanh như vậy, e rằng ngay cả mấy vị còn lại trong bổn phái cũng không nghĩ tới, phải không? Lục Bình cười cười, nói, không phải đệ tử trưởng thành nhanh, mà là tầm mắt của sư thúc co cụm ở Bắc Hải này quá hẹp rồi. Sư thúc ngay cả một đạo bản mệnh đại thần thông cũng chưa tu thành, cứ cho rằng thành tựu pháp tướng là đã trở thành nhân vật hàng đầu của giới tu luyện Bắc Hải, lại không biết ở trung thổ, những tu sĩ có thể đối kháng với lão tổ pháp tướng như đệ tử, ở các danh môn cự phái kia không biết có bao nhiêu người. Có lẽ vậy. Thiên Thuật lão tổ cầm một cây cung trên tay, nói, chỉ là trận chiến hôm nay giữa ta và ngươi không thể không có một kết thúc, nếu không cũng thật có lỗi với những người đã bố trí ra cục diện này. Lục Bình mỉm cười, nói, sư thúc lại sai rồi. Từ đầu đến cuối đều là một mình sư thúc chủ động như thế, có ai âm thầm bày mưu tính kế cho ngài hay ép buộc ngài đâu. Đại trượng phu làm là làm, sai là sai, cần gì phải đổ lỗi cho người khác. Chẳng lẽ có người một lòng tìm chết, còn muốn đổ trách nhiệm cho người chăm sóc hay sao? Hừ, nói nhiều vô ích, cứ đánh một trận rồi nói sau. Cùng một cây cung, cùng một quả cầu sáng màu xanh được hình thành do kéo dây cung làm từ gân thú. Mấy chục năm trước, Lục Bình vì yểm hộ ân Huyền Sở mà đã cùng Huyền Thuật Chân Nhân lúc đó đánh một trận. Mặc dù Lục Bình đã khiến Huyền Thuật Chân Nhân phải tung hết thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận trận chiến đó Lục Bình đã thất bại, và thua không có gì để không phục, chỉ là vì Huyền Thuật Chân Nhân đã nhận ra quyết sách chính thức của môn phái mà cố ý nhường nhịn mà thôi. Mà hôm nay, lại đối mặt với cây cung và quả cầu sáng này, vì Lục Bình liếc mắt một cái đã nhận ra cả hai, bất kể là phẩm chất hay uy năng, so với mấy chục năm trước đã không thể so sánh được nữa. Nhưng lúc này, Lục Bình với tư cách là đối thủ, sự tăng trưởng thực lực của hắn lại càng không phải là thứ mà Thiên Thục lão tổ có thể lường được. Hôm nay, đệ tử cả gan mời sư thúc rời khỏi Hoàng Ly Đảo. Hoàng Ly Đảo hôm nay đã không cần sư thúc đến đây trấn thủ nữa rồi. Lục Bình vừa dứt lời, quả cầu sáng màu xanh trong cung đã bắn ra. Nhưng quả cầu sáng vừa bắn ra liền biến mất trong không trung, khi xuất hiện trở lại, không những đã đến gần Lục Bình, mà còn từ bên trái lao tới đập vào đầu hắn. Thế nhưng, ngay khi quả cầu sáng đó xuất hiện trong hư không gần Lục Bình, đã có một đạo kim quang dường như đoán trước được vị trí xuất hiện của nó. Thu Thủy kiếm một kiếm chém nát quả cầu sáng màu xanh, lại thấy quả cầu sáng vỡ ra đột nhiên hóa thành vô số sợi tơ màu xanh, tầng tầng lớp lớp quấn quanh Thu Thủy kiếm. Một luồng ánh sáng vàng từ tay Lục Bình lan ra trên thân kiếm Thu Thủy, tất cả những sợi tơ màu xanh quấn quanh trên đó đều bắt đầu khô héo, héo rũ, hóa thành tro bụi rơi xuống. Thiên Thuật lão tổ biến sắc, quái gở hét lên, đây là thần thông gì? Hai tay cùng lúc vung lên, xung quanh Lục Bình lập tức xuất hiện vô số những sợi tơ như hoa bồ công anh, bay lượn về phía người hắn. Lại là chiêu này. Lục Bình trong lòng thầm than, Thiên Thuật lão tổ này dù tu vi đã tiến giai pháp tướng kỳ, nhưng một thân thần thông bản lĩnh, ngoài việc uy lực có tăng lên do tu vi tăng trưởng, các thủ đoạn còn lại căn bản không tăng thêm bao nhiêu. Hết chương 852. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.